đương nhiên là lựa chọn giết Thượng quan Uyển Đình, vu oan cấp Trần gia. Tỉnh Trang không chút suy nghĩ mà mở miệng nói, khi giả nha đầu quỷ dị tàn nhẫn, Thượng quan thần đều tái ở tay nàng, chỉ cần từ võ nghệ đi lên nói hắn đều không có nắm chắc, huống chi ai biết khi giả nha đầu trên người có bao nhiêu bí mật. Lại đối lập một chút Thượng quan Uyển Đình, tuy rằng cũng biết không ít chuyện, nhưng muốn xác nàng lời nói với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, thích, kích thích, nhưng hắn đồng dạng không phải ngốc tử, huống chi hắn này mệnh chính là thực bảo bối. Tần Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, đang muốn nói chuyện, liền có hạ nhân tới bẩm báo, vương gia, Thượng quan cô nương cầu kiến. Chủ tử, muốn hay không? Tỉnh Trang đối với Tần Cửu là một cái cắt khổ động tác. Tần Cửu đá hắn một chân, đối với người tới nói, làm Nhất Hào đi tiếp đãi đi. Là, vương gia. Người tới thực cung kính mà lui ra. Dương Xuân Hoa ngồi ở chính mình phòng, không ngừng mà đánh hát. Xì, sờ sờ bản thân đầu, hiện tại tuy rằng đã tiến vào mùa đông khắc nghiệt, nhưng nàng trán cũng không nhiệt a. Muội muội, uống điểm canh gừng đi. Không một hồi, Dương Xuân Hoa bưng một chén canh gừng đi vào tới. Ân, Dương Xuân Hoa gật đầu. Hai ngày này phong có chút đại, ngươi liền ở nhà đợi, không cần chạy loạn. Ân, Dương Xuân Hoa lại lần nữa gật đầu. Buổi tối thời điểm nhớ rõ không cần đá chăn, tính, ta buổi tối thời điểm lại đây nhìn xem. Ca ca, ngươi buổi tối thời điểm chạy tới. Cả đêm ngươi liền lăn lộn bị bệnh, này cũng không thể gật đầu, yên tâm, ta bảo đảm không đá chăn. Lại có, ta này cũng không nhất định là lãnh tới rồi. Chỉ tiếc, nàng lời này vừa mới nói xong, cái mũi phía dưới nóng lên, bên trái trong lỗ mũi lưu lại một hàng thanh thanh nước mũi. Ngươi nhìn xem ngươi, không lạnh đến sẽ lưu nước mũi sao? Nói xong lời này, từ Dương Xuân Hoa trong rương nhảy ra một kiện thật dày áo bông làm nàng phủ thêm, sau đó, đem lưu trữ khe hở gió lùa cửa sổ cấp quan kính. Biết, nếu không, uống lên này canh gừng, ngươi liền đi trên giường nằm. Cơm chiều ta cho ngươi đưa trong phòng tới ăn. Dương Xuân Hoa đột nhiên lắc đầu, phát hiện đầu thật là có chút phận, chạy nhanh dừng lại. Không cần, ta đi nhà chính ăn, nơi này vô pháp thông khí, sẽ lưu một cổ tử cơm vị. Hảo đi. Dương Xuân Thụ gật đầu, hắn rõ ràng nhà hắn muội muội ở nào đó phương diện kiên trì. Nửa đêm thời điểm, Dương Xuân Thụ từ bên ngoài hô hô thổi mạnh gió to trong tiếng tỉnh lại, nghĩ đến ăn cơm. Chiều trước thời điểm, như thế nào cũng không yên tâm, trong ổ chăn mặc xong quần áo, kéo giày liền hướng cách vách đi. Cho dù không có ánh trăng, đối với hai người phòng hắn thật sự là quá quen thuộc, cho nên, cũng có thể thuần thục mà đi vào mùi mùi phòng, đem cửa phòng đóng lại, sờ đến mép giường, thích ứng như vậy hắc ám hoàn cảnh, hắn cũng có thể nhìn đến trên giường đại khái hình dáng. Chuỗi tay sờ đến Dương Xuân Hoa mặt. Khi nóng mỏng độ ấm dọa hắn giật mình, vội vàng lấy ra mồi lửa, thổi khai, đem trên bàn đèn dầu điểm, xách theo để sát vào vừa thấy. Liền thấy nhà mình muội muội trên mặt đỏ rực hai luồng, mày nhăn chặt muốn chết, hô hấp cũng có chút trọng, lại lần nữa chuỗi tay sờ đến nàng trán, vừa rồi nóng mỏng như cũ ở, cũng không phải hắn ảo giác. Dương Xuân Thụ lúng cuốn một chút, liền đem đèn dầu thả lại đi, vội vã mà ra cửa, xuyên qua sân. Đẩy ra cha mẹ phòng môn. Cha, cha. Dương Xuân Thụ một bên kêu, một bên đẩy Dương Thiết Trụ. Làm sao vậy? Dương Thiết Trụ. Mơ mơ màng màng thời điểm, còn tưởng rằng là hắn nghe lầm. Kết quả, thanh âm cũng không có đình chỉ. Vừa mở mắt ra, liền thấy một cái bóng đen đứng ở phía trước cửa sổ. Sợ tới mức một chút liền thanh tỉnh lại đây. Chờ biết là nhà mình nhi tử thời điểm, vội vàng hỏi. Muội muội bị bệnh. Trên mặt năng thật sự, chúng ta muốn mang nàng đi xem đại phu. Dương Thiết Trụ vội vàng ngồi dậy tới, nhanh chóng mà trồng lên quần áo, đi, đi. Nói liền dẫn đầu đi ra ngoài. Dương Xuân Thụ còn ở trên giường. Nằm mẹ ruột, thấy nàng một cái xoay người, bọc chăn, liền hướng tới bên trong một bộ không tỉnh bộ dáng. Trong lòng kỳ thật sự chỉ có như vậy một chút khổ sở. Nương giác là nhẹ nhất, một đinh điểm động tỉnh là có thể đem nàng đánh thức. Nhưng hiện tại, nàng tỉnh lại làm bộ không tỉnh bộ dáng, hắn thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Khó chịu chỉ là trong nháy mắt thời điểm, Dương Xuân Thụ cũng chỉ là dừng lại một chút, liền đi theo chạy đi ra ngoài, ra cửa thời điểm vẫn là đem cửa phòng, cấp mang lên. Cha, ba kỵ cái gì đâu? Kia kiện hậu quần áo đem ngươi muội muội đầu bao hảo, nhớ kỹ, nhất định phải đem đầu che khuất, hiện tại phong không nhỏ, đừng làm cho ngươi muội muội lại bị thổi tới rồi. Nga. Dương Xuân Thụ gật đầu, động tác nhanh nhẹn mà cầm hậu quần áo, đem Dương Xuân Hoa che hảo. Sau đó cầm chụp đèn, xách theo đèn, ở phía trước cấp hai người chiếu lộ. Đại ca, làm sao vậy? Phụ tử hai người vừa đến viện môn khẩu, Dương gia mặt khác mấy cái giác nhẹ nhà ở, đèn dầu, đã bật lửa. Không có việc gì, tiểu Hoa Nhi có chút nóng lên, ta mang nàng đi xem đại phu, ngươi mau chút đi vào, nhìn xem ngươi xuyên cái gì, đừng ngủ. Dương Thiết Trụ đối với Dương Thiên Hữu nói, ngươi từ từ, ta cùng ngươi cùng đi. Chị Tiết, hắn nói còn chưa nói xong, Dương Thiết Trụ phụ tử hai người đã đi ra ngoài, nghĩ bọn họ như vậy cấp, Dương Thiên Hữu trong lòng liền lo lắng đi lên. Làm sao vậy? Trở lại trong phòng, Dương Thiên Hữu liền bắt đầu mặc quần áo, Tôn Thị khoác quần áo làm. Lên, mở miệng hỏi. Tiểu Hoa Nhi bị bệnh, ta phải cùng qua đi nhìn xem. Dương Thiên Hữu một bên thu thập chính mình, một bên quay đầu lại đối nhà mình tức phụ nói. Ta phỏng chừng Tiểu Hoa Nhi một hồi đến uống thuốc, chính ngươi phỏng chừng thời gian, đi phòng bếp cho nàng làm điểm giáo, bếp hỏa cũng đừng tắt, dược lấy về tới ngao. Nga, ngươi mau đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Tôn Thị gật đầu, yên tâm đi. Nói lời này thời điểm, Dương Thiên Hữu đã mặc xong rồi giày, đi rồi a. Ân. Tôn Thị gật đầu, lúc này nàng đã không có buồn ngủ, nghĩ như vậy thời tiết, năm nay xác thật là rất lạnh, liền trực tiếp mặc xong quần áo, đi xem nàng hài tử, liền sợ bọn họ không đắp chăn đàng hoàng, cảm lạnh. Dương Thiên Hữu ở trong sân gặp gỡ Dương Ngân Trụ cùng Dương Kim Trụ. Huynh đệ ba người đều đã mặc hảo, tự nhiên là cùng đi. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Vương Thị dùng sức mà đẩy tiếng hô rung trời Dương Đồng Trụ, kết quả nhân gia đánh hô như cũ vui sướng thật sự, không có biện pháp, nàng. Chỉ có thể đem đối phương cái mũi cùng miệng đồng thời nắm. Vô pháp hết trận Dương Đồng Trụ thực mau liền tỉnh lại, ngươi làm gì? Ta vừa mới nghe được đại ca cùng ngủ để đối thoại, Tiểu Hoa Nhi giống như bị bệnh. Ngươi mặt khác bốn cái huynh đệ nhưng đều đi đại phu nơi đó, ngươi xác định còn có ngủ. Vương Thị đánh ngáp hỏi, ngươi như thế nào không nói sớm? Dương Đồng Trụ trực tiếp đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Ta nghe được động tĩnh đã kêu ngươi, ngươi nhìn xem, đèn dầu là ta điểm đi. Phô đệm chăn thượng quần áo là ta cho ngươi phóng đi, chính ngươi ngủ đến trầm còn trách ta. Thích lười biếng Vương Thị, yên lặng mà làm việc nhưng cho tới bây giờ không phải nàng nguyên tắc. Làm nhiều ít nhất định phải làm biết đến. Được rồi, ta không phải nói một câu sao? Dương Đồng Trụ chính mình cũng biết hắn không lý, nói thầm một chút, ngươi hiện tại đừng ngủ, một hồi đi xem Xuân Đào bọn họ, có hay không đắp chăn đàng hoàng, còn có, đi ngao chút canh gừng, như vậy lãnh thiên, trở về. Mọi người đều muốn uống một chén. Ân. Vương Thị gật đầu. Nhìn Vương Thị vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng. Dọa mà, mở miệng nói, ngày mai buổi sáng ta làm Xuân Đào làm cơm sáng, như vậy ngươi liền có thể ngủ nhiều một hồi. Vương Thị lắc đầu, vẫn là tính, ta tới làm đi, ăn cơm sáng còn có thể ngủ tiếp. Nhớ kỹ, ngao canh gừng a, động tác nhẹ một ít, đừng đem cha mẹ bọn họ xảo đi lên. Lý đại phu gia, đại phu, ta muội muội thế nào? Không có việc gì, ta trạo mấy uống thuốc, một hồi trở về. Thời điểm, cho nàng ngao một bộ, làm nàng uống lên, Lý Đại Phu mở miệng nói, còn có, vừa rồi ta cho nàng đi nhiệt biện pháp các ngươi đều thấy đi. Phụ tử hai người đồng thời gật đầu. Hôm nay buổi tối làm người thủ, nếu là tiếp tục nóng lên, liền dựa theo ta vừa rồi phương pháp làm, ngày mai buổi sáng ta sẽ lại quá khứ. Ân. Dương Thiết Trụ gật đầu. Lý Đại Phu không yên tâm, thương tổn này bệnh nói lớn không lớn. Nói tiểu cũng không nhỏ, một cái không lưu ý muốn lấy mạng người ta cũng là có, cho nên, lại tỉ mỉ mà đem nên chú ý sự tình nói cho bọn hắn. Chờ đến bọn họ nói xong, Dương Đồng Trụ huynh đệ bốn cái đều đã tới rồi, cũng ở một bên an tĩnh mà nghe. Các ngươi tới làm cái gì? Nhìn xem. Không có việc gì. Dương Thiết Trụ nhìn vựng vựng hồ hồ vẻ mặt khó chịu nữ nhi, bài trừ một cái khó coi tươi cười, chúng ta trở về đi. Ân. Cây nhỏ, nếu không ta cõng ngươi. Dương Đồng Trụ nhìn đại ca bối hảo chất nữ, đối với chất nhi nói. Dương Xuân Thụ nhìn thoáng qua Dương. Đồng Trụ, nhị thúc, ta đã 14 tuổi. Chờ đến đoàn người trở lại Dương gia thời điểm, Trong phòng bếp Tôn thị cùng Vương thị đã nấu hảo cháo, cũng ngao hảo canh gừng, Tôn thị tiếp nhận dược, lại đi phòng bếp. Cảm ơn nhị thẩm, Dương Xuân Thù tiếp nhận canh gừng, nghĩ như cũ không xuất hiện mẹ ruột, hốc mắt có chút nóng lên. Ngươi này còn khách khí, đừng lo lắng, tiểu hoa nhi sẽ không có việc gì. Nhìn Dương Xuân Thụ bộ dáng, Vương thị cười nói, ơn, Dương Xuân Thụ gật đầu, chờ đến vì, Dương Xuân Hoa một ít cháo, lại đem dược uống xong đi lúc sau, mặt khác mấy phòng người đều bị Dương Thiết Trụ đuổi đi đi ngủ, trong phòng chỉ còn lại có bị bệnh Dương Xuân Hoa, còn có Dương Thiết Trụ phụ tử hai người. Ngươi cũng đi ngủ đi, Dương Thiết Trụ đối với nhi tử nói. Dương Xuân Thụ lắc đầu, cha, ta ngủ không được, đừng lo lắng ngươi muội muội. Dương Thiết Trụ vuốt nhi tử đầu, mở miệng nói, nàng sẽ không có việc gì. Dương Xuân Thụ lại lần nữa lắc đầu, cha, ngươi nói nương nàng. Vì cái gì? Dương Thiết Trụ sửng sốt, không nghĩ tới nhi tử tưởng thế nhưng là cái này, nặng nề mà thở dài một hơi. Nhi tử, ngươi nương, chính hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Nghĩ đến kiếp trước đủ loại, Dương Xuân Thụ trong lòng là nghẹn thật nhiều vấn đề. Nhưng lại không biết nên như thế nào hỏi, trước kia trong lòng khó chịu thời điểm, mùi mùi giống nhau là có thể nhìn ra được tới, hơn nữa thực mau liền sẽ nghĩ ra biện pháp khuyên hắn, tổng sẽ không làm hắn khổ sở lâu lắm. Hiện giờ mùi mùi bị bệnh, hắn trừ bỏ nghẹn ở trong lòng, căn bản là nghĩ không ra khác biện pháp. Nhị thẩm, ngũ thẩm đều có thể đủ cấp mùi mùi nấu cháo, ngao dược, ta không tin, nàng không tỉnh. Dương Xuân Thụ nói chuyện thanh âm rất thấp. Nhìn nhi tử khó chịu, Dương Thiết Trụ trong lòng cũng không hảo quá, nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, ngươi nương, nàng đến bây giờ đều không cho rằng nàng là Dương gia người. Ơn! Dương Xuân Thụ ngẩng đầu nhìn cha hắn. Ta cho rằng, ở sinh các ngươi về sau, tình huống như vậy sẽ có điều chuyển biến, nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn tương phản. Dương Thiết Trụ mở miệng nói, ngươi nói vậy cũng nghe trong thôn người ta nói quá. Ta sợ dĩ sẽ cưới ngươi nương, là bởi vì nàng tự sát khi, ta ở trong sông cứu nàng. Dương Xuân Thụ gật đầu. Chính là, ngươi nương không thể uống rượu, vừa uống rượu liền say, lời nói cũng nhiều đến không được. Dương Thiết Trụ thần sắc có chút ảm đạm, thành thân đêm đó, chúng ta uống lên rượu giao vô lúc sau, ta mới biết được, nàng căn bản là không phải tự sát, lúc ấy trong nhà nghèo, căn bản là lấy không ra tiền đánh giếng. Cho nên, ta mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đi nhảy cầu, nàng kỳ thật chính là chuyên môn chờ ta. Dương Xuân Thụ đôi mắt có chút giật mình, nhưng thực mau, lại cảm thấy này cũng không khó lý giải. Ngươi không biết, lúc ấy ta đã nói thân, bởi vì chuyện này, tự nhiên là thành không được, nhà của chúng ta để ý tới kia đính hôn cô nương, tự nhiên là muốn bồi thường. Hồi tưởng chuyện cũ, Dương Thiết Trụ biểu tình rất là khó chịu. Cho ta làm mai bạc vốn dĩ liền thấu hảo chút năm, hủy hoại thân, thu không trở lại không nói, còn mua hai mẫu tốt nhất ruộng nước, bồi thường cấp kia hộ nhân gia. Cũng may sao lại kia cô nương gả đến cũng không tồi, bằng không, ta cả đời này trong lòng nhiều không qua được. Dương Xuân Thụ gật đầu, nhưng ta có thể làm sao bây giờ, đều đã bái đường thành thân, chỉ có thể thanh thản ổn định mà sinh hoạt, cho nên kia chuyện ta ai cũng không có nói, lúc ấy. Sinh hoạt thực gian nan, ra như vậy sự tình càng là dậu đổ bìm leo, khi mấy năm chúng ta đều là cắn răng lặt khẩn túi quần ở sinh hoạt. Dương Thiết Trụ mở miệng nói, khi mấy năm, ngươi tiểu thuốc đọc sách phí dụng đều là ngươi đại cô phụ ra, bằng không, hắn rất có khả năng đều không thể đọc sách. Dương Xuân Thụ hồi tưởng kiếp trước sự tình, càng thêm, mà cảm thấy lúc ấy hàng gia nhân hận bọn hắn gia không phải không có đạo lý, đại cô phụ đối bọn họ như vậy hảo, kết quả. Chỉ là, ta không biết, ngươi nương có phải hay không bởi vì nàng chính mình chột dạ, vẫn là mặt khác khác cái gì nguyên nhân, không có ngươi cùng tiểu hoa nhi phía trước, luôn là mang theo một bộ thật cẩn thận lấy lòng mặt, ở bên ngoài luôn là bãi vẻ mặt khóc tướng, người khác vừa hỏi, nàng liền thật khóc ra tới, lúc ấy, trong thôn người đều nói, nhà của chúng ta ngược đãi con dâu. Ngươi không biết, việc này truyền đến nghiêm trọng nhất thời điểm. Ngươi nãi nãi đều bị khí bị bệnh, ta phía dưới còn có hảo chút đệ đệ. Muội muội, bọn họ đều phải làm mai, không phải không cùng nàng nói qua, làm trò chúng ta mặt, nàng chỉ biết khiếp đảm sợ hãi gật đầu, xoay người lại là như vậy. Dương Thiết Trụ mở miệng nói. Trên thực tế, đoạn thời gian đó, lòng ta thật là có chút hối hận cứu Triệu Thúy Nương, bất quá, có ngươi cùng Tiểu Hoa Nhi, ta cảm thấy phía trước sự tình đều không coi là cái gì. Bất quá, ngươi nương tựa hồ lại biến thành một cái khác bộ dáng, chờ nàng sẽ kiếm tiền thời điểm, cả người tựa hồ đều mê. Mùi, ngươi không biết, mỗi ngày buổi tối, nàng đều sẽ số một lần nàng tiền cái rương, sau đó khóa lại, cổng ta tàn hảo, ngần ấy năm, ta đều đã thói quen, chính là ủy khuất các ngươi. Cha, Dương Xuân Thụ kêu Dương Thiết Trụ, lại không biết nên nói chút cái gì. Hảo, đi ngủ đi. Dương Xuân Thụ gật đầu, nhìn trước mặt cha, hắn có loại cùng kiếp trước cha trùng hợp cảm giác, chỉ là hắn đầu óc bổn, miệng cũng không nhanh nhẹn. Tưởng an ủi rồi lại không biết nên nói chút cái gì. Cuối cùng, đành phải nghe Dương Thiết Trụ nói, trở lại chính mình phòng, nằm ở trên giường, trong đầu nghĩ tất cả đều là kiếp trước kiếp này về cha mẹ sự tình. Hắn không rõ, rõ ràng thay đổi nhiều như vậy, vì cái gì cha còn sẽ thống khổ. Hắn đều có chút phân không rõ hiện tại nương cùng kiếp trước nương có cái gì khác biệt. Cẩn thận mà đem kiếp này phát sinh sự tình suy nghĩ một lần. Này một đời, hắn cùng muội muội lần đầu tiên bị thương là bởi vì nương. Thượng một lần, triệu gia sự tình, nếu không phải muội, muội thông minh, hắn cùng muội muội chỉ sợ đã không ở trên đời này đi. Nếu là những việc này đều có thể nói là nương vô tình, như vậy trong sinh hoạt chi tiết nhỏ đâu, hắn cùng muội muội quần áo nhưng thật ra nương làm, bất quá, mỗi lần muội muội đều sẽ cõng hắn, trộm mà cấp nương bạc, từ hắn chú ý tới chuyện này sau, mỗi lần đều là như thế này. Những cái đó tiền, không chỉ là nguyên liệu tiền, nương còn muốn thủ công phí, hắn biết mùi mùi dụng ý, là không nghĩ hắn khổ sở. Vì thế, hắn cũng cõng mùi mùi hỏi qua nương. Hắn nhớ rõ, nương là như thế này trả lời. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, ngươi mùi mùi bạc nhiều, về sau cả cho người còn không phải tiện nghi người khác. Như thế nói, không bằng hiếu kính ta, đến lúc đó ta đều cho ngươi tồn. Hắn nghe xong lời này, đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì hảo. Chờ có Xuân Lan cùng Xuân Nguyên Hậu, hắn kỳ thật là biết đến, bọn họ huynh đệ tỷ muội bốn người trên người xuyên đều là muội muội ra bạc. Có một lần, hắn nhịn không được hỏi. Muội muội, ca ca, ngươi biết không? Có thể sử dụng bạc giải quyết sự tình, trước nay đều không phải sự. Nhưng nghe lời này, hắn trong lòng tổng cảm thấy khổ sở, liền bởi vì hắn có kiếp trước ký ức. Liền bởi vì muội muội thông minh, cho nên, bọn họ huynh muội còn tuổi nhỏ, cơ bản liền không làm các đại nhân thao quá tâm. Nhưng ở ngay lúc này, Dương Xuân Thụ luôn là nhịn không được trái lại tưởng, nếu là hắn không có kiếp trước ký ức, muội muội không có như vậy thông minh, hắn thực hoài nghi. Bọn họ huynh muội có thể hay không bình an lớn lên. Này một đêm, Dương Xuân Thụ thật sự suy nghĩ rất nhiều, đến thiên mau lượng thời điểm, mới ngủ qua đi. Dương Thiết Trụ thủ một đêm, nhìn Dương Xuân Hoa không có lại tiếp tục nóng lên, tâm thả xuống dưới, đi ra ngoài rửa mặt thời điểm, không có thấy đại nhi tử, cũng hướng về hắn tối hôm qua quá mệt mỏi, cho nên không có kêu hắn, nghĩ làm hắn ngủ nhiều một hồi. Cha, ca ca, tỷ tỷ đâu? Dương Xuân Lan ở trong sân không phát hiện nàng ca ca tỷ tỷ, mở miệng hỏi, tỷ tỷ ngươi bị bệnh, ca ca đang ngủ, ngươi cùng Xuân Nguyên không cần đi sáu bọn họ biết không? Xuân Lan cùng Xuân Nguyên đồng thời gật đầu, một bộ ta thực ngoan bộ dáng. Hôm nay, Dương gia cơm sáng chậm lại nửa canh giờ, Dương Thiết Trụ nhìn Triệu Thúy Nương ăn cơm sáng, liền trực tiếp hướng trong phòng đi, không cần tưởng cũng biết, nàng tiếp tục làm nàng giả hoa đi. Thúy Nương, tiểu hoa nhi bị bệnh, ngươi không đi xem sao? Phạm Thị nhìn nhi tử, mở miệng hỏi. Nương, ta vừa rồi đi nhìn, không có gì đại sự, không cần lo lắng. Triệu Thúy liền nói xong, liền vào phòng. Dương Thiết Trụ cười đến vẻ mặt không thèm để ý mà nói, nương, mặc kệ nàng, ta cấp Xuân Thụ đoan cơm đi. Đi thôi. Phạm Thị gật đầu. Nhìn nhi tử bóng dáng, Phạm Thị chân mày cau lại. Đừng nghĩ nhiều như vậy, Dương Đại Xuyên mở miệng nói, Thiết Trụ đã lớn như vậy, trong lòng hiểu rõ, đi thôi, chúng ta đi tìm lão nhị bọn họ, ngày hôm qua bại bởi bọn họ, hôm nay cần phải thắng. Ngươi liền không lo lắng. Ngươi biết cái gì, chỉ cần chúng ta hai thân thể hảo hảo, Thiết Trụ bọn họ vô luận gặp cỡ sự tình gì đều sẽ chịu đựng được. Dương Đại Xuyên một bộ ngươi cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, hiện tại đồng ruộng không sống, trong nhà có rất nhiều người, đi thôi. Ân. Phạm Thị ngẫm lại cũng là, bất quá, ra cửa trước vẫn là đối Xuân Lâm nói, nếu là phát sinh sự tình gì, liền đi ngươi nhị gia gia gia, chúng ta ở nơi đó, biết không? Ân, Chương Xuân Lâm gật đầu, yên tâm đi, nải nải. Kết quả, Chương Đại Xuyên hai vợ chồng già vừa mới đi ra sân, Chương Thiết Trụ liền vẻ mặt lo lắng mà chạy ra tới. Lão nhị, ngươi đi thỉnh Lý Đại Phu lại đây, cây nhỏ cũng ở nóng lên, giống như so Tiểu Hoa Nhi càng nghiêm trọng. Hảo, Chương Đồng Trụ gật đầu rời đi. Chương gia nam hài tử vẫn là muốn tiếp tục đi đi học, hiện tại còn không đến nghỉ thời gian. Chờ đến Trần Tĩnh Lâm biết việc này thời điểm, đem chân mày cau lại, không đến hai cái canh giờ, hắn liền mang theo một cái đại phu đi Dương gia. Chương Xuân Hoa tỉnh lại thời điểm, cả người đều mềm thật sự, hơn nữa có chút choáng váng đầu, thật đúng là bị cảm, 14 năm, lần đầu tiên sinh bệnh, cảm giác như cũ thật không tốt. Khụ khụ, nhịn không được khụ hai tiếng. Tiểu Hoa Nhi muội muội, ngươi tỉnh, ta đi kêu đại phu lại đây. Canh giữ ở mép giường Chương Xuân Đào cười nói xong, liền đi ra ngoài. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Chương Xuân Hoa thanh âm có chút khàn khàn, Xuân Lan, ngươi nhanh lên đi ra ngoài. Đừng bị ta lây bệnh. Chính là, không chính là, ngươi mau chút đi ra ngoài, nghe lời a. Chương Xuân Hoa đánh gãy nặng lời nói, mở miệng nói, tiểu hài tự sức chống cự nhược. Nga! Nhìn sinh bệnh còn có thể như vậy hung tỷ tỷ, Dương Xuân Lan gật đầu, một bước vừa quay đầu lại mà rời đi, ở cửa phòng gặp gỡ một đám người. Dương Xuân Hoa nhìn Trần Tĩnh Lâm cùng hắn bên người không quen biết trung niên nhân, trong mắt mang theo dò hỏi. Tiểu Hoa Nhi, đây là tiên sinh cho ngươi mời đến đại phu. Ngươi thế nào, có hay không hảo điểm? Dương Thiết Trụ tuy rằng là hỏi như vậy, tay đã đặt ở cái trán của nàng thượng. Khá hơn nhiều. Dương Xuân Hoa nhìn này đó người tới, nói xong ba chữ, lại khụ lên, chờ đến dừng lại sau, mới hỏi nói, ca ca đâu? Dương Thiết Trụ nhưng thật ra muốn gạt, bất quá, Trần Tĩnh Lâm trực tiếp mở miệng nói, hắn cũng bị bệnh, ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. Dương Xuân Hoa không nói chuyện, tối hôm qua nàng tuy rằng choáng váng, nhưng nàng biết nàng cha. Đi bối nàng đi xem đại phu sự tình, ca ca khả năng chính là lúc ấy cảm lạnh, bất quá. Liền tính là trong lòng lo lắng, cũng minh bạch Trần Tĩnh Lâm nói được không sai, nàng hiện tại phải làm sự tình, chính là dưỡng hảo nàng thân thể của mình. Vì kia trung niên đại phu lại là bắt mạch, lại là xem bựa lưỡi, phiên mí mắt, cuối cùng khai một bộ dược, đối với Trần Tĩnh Lâm nói, tiên sinh, trước dùng này uống thuốc, ăn thượng ba ngày về sau, ta lại nhìn về sau lại khai. Ba ngày còn không thể hảo. Dương Xuân Hoa cau mày nói. Trung niên đại phu lắc đầu. Hảo hảo dưỡng, ngươi này bệnh không nhẹ. Dương Thiết Trụ vội vàng gật đầu, chúng ta sẽ, nàng là tiểu hài tử, nói vậy, đại phu, ngươi đừng để ý. Mà Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa hai anh em này một bệnh, xác thật là không nhẹ, mỗi ngày ở trong phòng đợi, ăn uống tiêu tiểu đều ở chỗ này, vẫn là lặp lại rất nhiều lần. Đến học đường nghỉ thời điểm, Dương Xuân Hoa bệnh tình mới không sai biệt lắm ổn định xuống dưới, chẳng qua, Dương Xuân Thụ bệnh lại như cũ không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, đại phu cấp ra bốn chữ, suy nghĩ quá nặng. Dương Thiết Trụ nghe được lời này, hốc mắt lập tức liền đỏ, sau đó đánh chính mình một cái tát. Ngày đó buổi tối, hắn như thế nào liền không nhìn xuống, đem những cái đó sự tình cấp một cái hài tử nói đâu. Đại phu, ngươi nhất định phải cứu hắn. Yên tâm, ta sẽ, bớt quá, các ngươi này đó người nhà, cũng muốn nhiều bồi hắn. Trung niên đại phu trong lòng là có nghi ngờ, Dương gia, người tình huống hắn biết rõ, cái này Dương Xuân Thụ đầu óc không thông minh, sinh hoạt ở chính xác Dương gia thôn tới nói đều là thực không tồi, còn tuổi nhỏ như thế nào sẽ tích tụ với tâm, thậm chí trọng đến đem thân thể lăn lộn thành cái dạng này. Dương Xuân Hoa bệnh không sai biệt lắm thời điểm, liền trộm mà đi xem qua vài lần Dương Xuân Thụ, trong nhà người đều sẽ không che giấu biểu tình, cho dù cha lại như thế nào nỗ lực. Nàng vẫn là nhìn ra được tới, ca ca tình huống không tốt. Chỉ là, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, liền như vậy vài lần, nàng lại nóng lên, còn bị Dương Xuân bản cái kia thông minh đệ cấp phát hiện nàng đi xem ca ca. Sau đó, Dương Xuân Thụ lại bắt đầu dưỡng bệnh nhật tử, lúc này đây, nàng phòng, vô luận ban ngày buổi tối, cũng chưa đoạn hơn người. Mà ở lúc này, là có thể nhìn ra người trong nhà nhiều chỗ tốt, nếu là chỉ có cha hắn. Còn có không đáng tin cậy nương, chỉ sợ nàng cùng ca ca còn không có khỏi hẳn, cha đã bị mệt tới rồi. Triệu Thúy Nương, như thế nào đối Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa, bọn họ tỷ đệ hai cái đều có thể nhìn xuống, các đại nhân, Dương Thiết Trụ vội vàng chiếu cố nhi nữ, vô tâm tư quản nàng, Phạm Thị cùng Dương Đại Xuyên buông tay mặc kệ gia sự, dư lại người cũng không dám nói nàng cái này đương đại tẩu. Nhưng là Dương Xuân Lan cùng Dương Xuân Nguyên liền không thể lý giải. Đang nhìn ra vì ca ca tỷ tỷ bệnh mệt đến độ gầy một vòng sau, nương, ngươi vì cái gì không đi chiếu cố ca ca cùng tỷ tỷ? Không phải có, ngươi nhị thẩm các nàng ở sao? Triệu Thúy nương nhìn nhi nữ, cười nói xong, liền cúi đầu tiếp tục làm nàng giả hoa. Nương, ca ca cùng tỷ tỷ không phải là ngươi nhặt về tới đi. Dương Xuân Nguyên hỏi. Nói vậy, bọn họ là ta thân sinh. Triệu Thúy nương cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Nương, có phải hay không ta cùng đệ đệ sinh bệnh, ngươi cũng làm nhị thẩm bọn họ chiếu cố ta. Ân. Triệu Thúy nương gật đầu, các nàng thời gian nhiều, các ngươi một bên chơi đi, không phát hiện nương vội vàng. Sao? Nga. Dương Xuân Lan cùng Dương Xuân Nguyên cũng không biết nên nói như thế nào, biểu tình có chút khổ sở mà rời đi. Tháng chạp 28 ngày này, Dương Xuân Hoa như cũ ở dưỡng bệnh, trong miệng tất cả đều là khổ ha ha trung dược. Ăn cái gì đều cảm thấy không hương vị. Giữa trưa thời điểm, Dương Xuân Hoa ở thân gia giám thị hạ, bóp mũi đem một chén dược uống xong đi, tiểu hoa nhi, ngủ tiếp sẽ, đại phu nói, lại uống hai ngày, liền không cần uống lên. Ân. Dương Xuân Hoa xúc tiếng trong chăn, nhìn đã gầy không ít da, nàng trừ bỏ hảo hảo dưỡng bệnh, cái gì cũng làm không được. Ở nàng mơ mơ màng màng ngủ thời điểm, Dương gia nghênh đón một đại sóng người. Các ngươi là ai? Dương Kim Trụ nhìn trước mặt mười mấy cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé, cao mày hỏi. Ta tìm Triệu Thúy Nương. Triệu Chính Đức cười mở miệng. Hắn bên người lão bà, mày nhăn chặt muốn chết, vẻ mặt chán ghét, phía sau những người khác, biểu tình cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Nhìn một đám người người như vậy, hơn nữa hiện tại là cửa ải cuối năm, ai đều sẽ cho rằng là tới tìm đen đuổi, các ngươi là ai? Dương Đồng Trụ mở miệng hỏi. Ta là Thúy Nương nàng thân cha. Triệu Chính Đức tuy rằng nghèo túng, trên mặt cũng mang theo tươi cười, bất quá, Dương Xuân Bản vẫn là từ hắn vào cửa, nhìn ra hắn trong mắt hiện lên ghét bỏ. Bởi vậy, ở Dương gia người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp cầm lấy một bên cái chổi, hắn cũng mặc kệ Triệu Chính Đức hiện tại thoạt nhìn so với hắn cha gia gia còn. Lão, trực tiếp huy qua đi. Đại bá nương thân gia Triệu Chính Đức, chúng ta không đi tìm các ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ tới cửa tới, như thế nào? Lần trước dùng ca ca ta tỉ tỉ mệnh không tránh tới tiền đồ, hiện tại tới, lại đánh cái gì ý xấu? Nhìn bởi vì hắn động tác mà ngã ngồi trên mặt đất Triệu Chính Đức, Dương Xuân Bản mở miệng nói. Dương gia người một đám mở to hai mắt nhìn, Dương Thiết Trụ không có khả năng thừa nhận trước mặt người này là hắn cha vợ. Nhanh lên lăng. Nếu không, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Ta là Triệu Thúy Nương thân cha, các ngươi nhiều như vậy ta, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Triệu Chính Đức lớn tiếng mà nói. Chính là, thân cha đều không nhận, xuất sinh không bằng. Người nhà họ Triệu đã buông ra rụt rè, từ Kinh Châu đi vào nơi này, dọc theo đường đi bọn họ ăn quá nhiều khổ, vốn là không có lưu lại nhiều ít bạc, ở còn không có ra gian lăng thời điểm, đã bị người đánh cướp. Có thể nói, bọn họ này một đường đều là dựa vào bán của cải lấy tiền mặt trên người đáng giá đồ vật sống qua. Chỉ là, nguyên bản cẩm y ngọc thực bọn họ, tiêu tiền ăn xài phung phí, vài thứ kia lại có thể căng bao lâu, chờ đến có thể đương đều đương, thậm chí bên người nha hoàng đều bán về sau, không có thu vào lại không hiểu đến tiết chế bọn họ, trong tay thực mau ngay cả ở trọ tiền đều không có. Một đám thân thích đi xuống tới, tốt sẽ cho bọn họ một chút bạc. Không tốt trực tiếp liền đưa bọn họ đuổi đi, chờ bọn họ rốt. Cuộc ý thức nói, thân thích là sẽ không làm cho bọn họ đầu nhập vào thời điểm, bọn họ đã không có đủ bạc một lần nữa mua phòng sinh hoạt. Cuối cùng, thật sự là cùng đường bọn họ, mới nghĩ tới Triệu Thúy Nương, một đường ăn khô quắc thô ráp. Trước kia liền nhà bọn họ xuất sinh đều không ăn hoa màu, đã trải qua bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới gian khổ, rốt cuộc tới Triệu gia thôn. Bọn họ chính là chết cũng không cần bị đuổi đi. Từ sự tình lần trước sau, Trần Tĩnh Lâm cùng Dương Xuân Hoa rất nhiều sự tình đều không dối gạt Dương Xuân Bản, cho nên, nhìn nhóm người này người, Triệu lão phu nhân, ngươi hai cái nữ nhi đã bị các ngươi liên lụy đến bị hưu, như thế nào, ngươi cảm thấy chúng ta Triệu gia chính là mềm quả hồng, sẽ không làm như vậy sao? Trong đám người, hai cái vị hưu phụ nhân sắc mặt trắng bệch, muốn nói các nàng trong lòng một chút oán trách đều không có, đó là không có khả năng, vốn dĩ bởi vì nhà mẹ đẻ sự tình, ở nhà chồng địa vị của bọn họ liền ngày càng lụn bại, kết quả, ở cha mẹ nháo đến bọn họ trong phủ thời điểm. Hảo sao, cái này vừa lúc cho nhà chồng hưu bỏ các nàng lý do, còn quang minh chính đại mà tham ô các nàng của hồi môn. Triệu lão phu nhân thần sắc cứng đờ, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Dương Xuân Bản. Đáng tiếc, này đối Dương Xuân Bản cũng không dùng được. Chỉ là, lệnh Dương gia người không nghĩ tới chính là, vẫn luôn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm giả hoa Triệu Thúy Nương lại ở ngay lúc này chạy ra tới, nhìn trên mặt đất lão. Nhân, ngươi thật là cha ta. Đúng vậy, Thúy Nương, ta thật là ngươi thân cha. Triệu Chính Đức khóc lóc nói, Thúy Nương a, phía trước sự tình là ta quỷ mê tâm hồn, mới có thể làm ra như vậy sự tình. Hiện tại ta cũng đã chịu trừng phạt, hiện tại đã không nhà để về. Thúy Nương, ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta a. Triệu Thúy Nương có rất nhiều nói muốn hỏi Triệu Chính Đức, sự tình lần trước có thể nói trở thành nàng khúc mắc. Chỉ là, nhìn trước mặt tóc toàn trắng lão nhân, nghe hắn tiếng khóc, nàng hốc mắt cũng đi theo đỏ lên, cái loại này huyết mạch tương liên thân cận, trực tiếp hóa rớt nàng sở hữu oán khí. Ngươi trước lên, Triệu Thúy Nương đi lên trước, đem Triệu Chính Đức đỡ lên, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía Dương Thiết Trụ. Lúc này mới phát hiện, trong nhà mọi người đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn nàng, Dương gia người xác thật không hiểu Triệu Thúy Nương, chính là Dương Thiết Trụ. Cùng Triệu Thúy Nương ở chung cũng có 20 năm sau, nhưng hắn trước nay cũng không biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhưng Triệu Thúy Nương có thể quên nhớ sự tình lần trước, bọn họ đều sẽ không quên. Đại ca, việc này không đến thương lượng, những người này muốn trụ đến nhà ta, môn đều không có. Chính là, sự tình lần trước là Tiểu Hoa Nhi cùng cây nhỏ may mắn, nhưng lần này ai biết bọn họ lại sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Có thể làm ra như vậy sự tình, tâm địa đã hư tột đỉnh, ta không tin bọn họ còn có thể sửa. Nhanh lên lăn, bằng không, ta khiến cho nhà ta ngủ để đem các ngươi bắt được đại lao đi. Dương Thiết Trụ nhìn Triệu Thúy Nương, sắc mặt rất là bình tĩnh, chúng ta Dương gia sẽ không thu lưu bọn họ, ngươi nếu là không đành lòng, tưởng theo chân bọn họ đi, ta sẽ làm ngủ để cho ngươi một phong hưu thư. Nghĩ đến còn ở trên giường bệnh nhi nữ. Triệu Thúy Nương mỗi ngày đều như là ứng phó chấm nhau xem một cái liền rời đi, nhìn nhìn lại nàng hiện tại diễn xuất, Dương Thiết Trụ trừ bỏ cái này, cái gì đều không nghĩ cùng nàng nói. Phía trước, như vậy nhiều năm, hắn không phải chưa nói đủ, chỉ là, vô dụng, mỗi lần ngay trước mặt hắn đáp ứng đến hảo hảo, xoay người về sau, không phải là lão bộ dáng sao. Triệu Thúy Nương đỡ Triệu Chính Đức tay, đang nghe đến lời này sau. Liền trực tiếp buông ra, nàng có thể nhìn ra được tới, lúc này đây, tướng công nói chính là thật sự. Triệu Chính Đức toàn gia người tượng ăn vạ Dương gia, bọn họ cho rằng Dương gia người là hư trương thanh thế, không dám thật sự đưa bọn họ thế nào, chỉ tiếc, không một. Hồi, Dương Thiết Trụ bọn họ đông đảo đường huynh đệ cũng đuổi lại đây. Bọn họ mới nói hai câu lời nói, những người này liền trực tiếp động thủ, đau đớn làm cho bọn họ không dám nhiều đãi. Chỉ phải hành quân lặng lẽ mà rời đi, trong lòng lại nghĩ đến khác biện pháp. Dương Xuân Hoa tỉnh lại thời điểm, kêu Dương Xuân Bản tới, Tiểu Hoa tỷ tỷ, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, không có việc gì, ta coi kia người nhà họ Triệu hiện tại còn tưởng rằng bọn họ là trước đây, người nhà họ Triệu, không nghĩ tới. Bọn họ liền chúng ta trong thôn nhất nghèo nhân gia đều không bằng. Tiểu Bản, ngươi đừng coi thường bọn họ. Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Nếu là ta không đoán sai, bọn họ như cũ sẽ hướng tới ta nương xuống tay, ngàn vạn đừng đại ý, mấy ngày nay, thay ta xem trọng Xuân Lan cùng Xuân Nguyên. Yên tâm đi. Dương Xuân Bản gật đầu. Cẩn thận một ít, nghĩ đến hiện tại đúng là ăn Tết thời điểm, Tết Nguyên Tiêu Hắc Sơn huyện còn có hội đèn lồng, trong nhà hài tử đều xem trọng, ân, bởi vì sinh. Bệnh nguyên nhân, Dương Xuân Hoa cảm thấy nặng đầu óc đều không có trước khi dùng tốt. Làm ngươi tiên sinh phái người, xem trọng Triệu gia người, bọn họ nhất cử nhất động đều không cần thả lỏng. Dương Xuân Bản lại lần nữa gật đầu. Dương Thiên Hữu từ huyện thành mua hàng Tết trở về, nghe thế sự, ngày hôm sau, lại đi huyện thành, trực tiếp tìm hàng đại bàn, đem sự tình nói một lần. Đại tỷ phu, tìm người tấu nhà bọn họ nam nhân một đốn, sau đó làm người nhìn bọn họ. Ở Triệu Chính Đức đem Triệu gia mọi người trên người tích tụ đều đào rỗng, đem có thể bán đều bán đi sau, rốt cuộc ở phố Tây mua một cái lụi bại tiểu viện tử, cả nhà xem qua này mang theo nồng đậm mùi mốc địa phương, đều không thể tưởng tượng mà nhìn Triệu Chính Đức. Cha, về sau chúng ta liền phải ở nơi này. Đại nhi tử mới vừa mở miệng nói xong. A, hai cái cháu gái đã bị đột nhiên phục ra tới lão thử sợ tới mức hét lên. Triệu gia tất cả mọi người bị này đột nhiên tiếng kêu hoảng sợ, tất cả mọi người bất mãn mà. Nhìn hai người, hai cái cháu gái tệ ở bên nhau, trong mắt hàm chứa nước mắt, lại không dám khóc ra tới. Các nàng còn nhớ rõ này dọc theo đường đi bị bắn đi mặt khác tỉ muội, các nàng mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, liền sợ các nàng cũng sẽ bị bán. Bằng không, các ngươi nói làm sao bây giờ? Triệu Chính Đức tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, đấm hắn chân, còn tưởng tối hôm qua như vậy, cùng khất cái tệ phá miếu. Những người khác nghe xong lời này, đều không nói, mấy người phụ nhân trong mắt càng là mang theo hoảng sợ. Nơi này, còn không có Triệu Thúy Nương cái kia tiện nhân trụ địa phương hảo. Con thứ hai mở miệng nói, câm miệng đi ngươi. Triệu Chính Đức trừng mắt nhìn liếc mắt một cái con thứ hai. Hiện tại chúng ta không xu chính túi, các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, hảo hảo mà hống nàng, bằng không, hoặc là chuẩn bị đói bụng, hoặc là chính mình đi tìm sống làm. Hai cái nhi tử trừng mắt bọn họ nữ nhân, thất thần làm gì, còn không mau đi thu thập. Mấy người phụ nhân cũng không dám nói thêm cái gì, vén tay áo lên liền bắt đầu thu thập này lụi bại sân, chỉ là, các nàng bản thân chính là mười ngón không chính chương xuân thủy trụ. Phí hơn nửa ngày kính, một gian nhà ở cũng chưa thu thập ra tới. Trong lòng có khí hai cái nhi tự tiếng hô tiếng mắng không ngừng mà vang lên, trong nhà hài tử ly đến đại nhân thật xa, liền sợ đã chịu lan đến. Liền ở ngay lúc này, từ bên ngoài vọt vào tới 5-6 đại hán, không nói hai lời, tóm được huynh đệ hai cái chính là một đống đòn. Hiểm, người nhà họ Triệu sợ tới mức trừ bỏ thét chói tai chính là khóc thúc thích, cũng không có một người dám lên trước. Những cái đó đại hán thật sự là quá hung. Thanh âm điểm nhỏ, xạo đến gia gia nghỉ ngơi, lần sau dám lại lớn tiếng như vậy, ta liền tấu chết các ngươi. Chẩn đầu nói xong lời này, đá lão đại một chân, sau đó một ngụm nước bọt phun ở lão nhị trên mặt, nghênh ngang mà đi. Triệu gia lão phu nhân nhìn hai cái nhi tử, đó là tâm như đao cắt, một câu cũng chưa nói ra, liền hôn mê bất tỉnh. Thất thần làm gì, còn không mau đem bọn họ hai cái đỡ tiến vào. Triệu Chính Đức nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Triệu lão phu nhân, nói cái gì cũng chưa nói, trong lòng nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Đêm nay, người nhà họ Triệu lại đói lại sợ mà ở lung tung rối loạn trong viện cư trú, nếu không phải ngay từ đầu liền đem chăn lưu lại, phỏng chừng sẽ càng thêm ngủ không được. Mà mặt khác một bên, Triệu Thúy Nương nghĩ nàng thân cha bộ dáng là như thế nào cũng ngủ không được, ở trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ hồi lâu, quyết định ngày mai đi huyện thành nhìn xem, thân cha như vậy nghèo túng, nàng như thế nào nhẫn tâm nhìn mặc kệ. Bởi vì Dương Xuân thụ bệnh khi trọng khi nhẹ, thường xuyên lặp lại, mấy ngày nay, Dương Thiết Trụ liền ngủ ở hắn bên cạnh, để có thể lúc nào cũng quan sát tình huống. Thấy nhi tử ngủ đến an ổn, hắn nhắm mắt lại thực mau liền ngủ rồi. Triệu Thúy Nương ăn qua cơm sáng liền chuẩn bị đi huyện thành. Thúy Nương, ngươi đi đâu? Phạm Thị nhìn. Triệu Thúy Nương hỏi. Nương, ta muốn đi huyện thành nhìn xem cha ta. Phạm Thị nhíu mày, trước không nói hôm nay là ngày mấy, này một đôi nhi nữ đều ở trên giường nằm, mấy ngày nay nàng cũng không gặp nàng để bụng quá, hiện giờ nhưng thật ra tích cực thật sự. Hôm nay tháng chạp 30. Nghĩ nghĩ, Phạm Thị vẫn là mở miệng nhắc nhở nói. Đúng vậy, đại tẩu, hôm nay chính là năm nay cuối cùng một ngày. Lý Thị cười hỏi. Nguyên bản còn không có nghĩ đến đây tới Triệu Thúy Nương, đôi mắt lập tức liền. Đỏ, nước mắt cũng đi theo rớt xuống dưới, nhìn nàng dáng vẻ kia, Dương gia tất cả mọi người đem chân mày cau lại. Nương, ta liền muốn đi xem, hôm nay ăn Tết. Cũng không biết cha ta bọn họ có hay không ăn. Triệu Thúy Nương khóc lóc nói, lại nói như thế nào, ta cũng là hắn nữ nhi, có thể trơ mắt mà nhìn hắn chịu tội mặc kệ, chính mình ở chỗ này hưởng phúc sao? Đi, đi, Dương Đại Xuyên không kiên nhẫn mà phất tay, chạy nhanh lăn, người ái đi nơi nào, chính là không cần ở chúng ta. Trước mặt khóc, đen đuổi thật sự. Cảm ơn cha. Triệu Thúy Nương chuỗi tay đem nước mắt lau sạch. cười rời đi, chờ đến đem cha bọn họ an trí hảo. Năm nay sơ tam thời điểm, nàng cũng có thể cùng nhị đệ muội các nàng giống nhau, về nhà mẹ đẻ, như vậy nghĩ, chân không phải càng thêm dồn dập lên. Được rồi, đều mau chút làm việc, hôm nay ăn Tết, sự tình cũng không ít. Dương Đại Xuyên cười đối với mọi người nói, cũng không thể vì như vậy một cái sách không rõ nữ nhân hủy hoại ăn Tết hứng thú. Đi! Huyện thành Triệu Thúy Nương, hoa thật lớn một phen công phu, hỏi hảo những người này, mới tìm được Triệu Chính Đức bọn họ nơi, nhìn bên trong lộn xộn bộ dáng, còn có hắn cha đói đến hơi thở thoi thóp bộ dáng, nước mắt ào ào mà hạ xuống. Thúy Nương, ngươi đã đến rồi. Triệu Chính Đức cười nói. Cha! Triệu Thúy Nương cảm thấy, có lẽ là cốt nhục huyết mạch ở nơi đó, gọi là gì một tiếng cha, nàng hoàn toàn không cảm thấy biệt nữ, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì, Thúy Nương, Triệu. Chính Đức lão mắt chảy ra hai hàng nước mắt, cha còn có thể tại trước khi chết nhìn đến ngươi, cũng coi như là chết cũng nhắm mắt. Cha, ngươi nói cái gì đâu? Triệu Thúy Nương một bên khóc lại một bên cười, nàng rốt cuộc có thân nhân, cái loại này kích động, hưng phấn, phản phất làm nàng toàn thân máu đều ở sôi trào giống nhau. Trước kia là cha không đúng, Triệu Chính Đức phổ Triệu Thúy Nương tay, ngươi có thể tha thứ cha sao? Cha, không có việc gì. Triệu Thúy Nương lắc đầu, tỏ vẻ nàng, cũng không để ý, sau đó lấy ra một túi bánh bao thịt, đây là ta cho ngươi mua, ngươi mau thừa dịp nhiệt ăn. Triệu Chính Đức ánh mắt sáng lên, nhìn xuống một phen đoạt lấy tới cùng nuốt nước miếng thanh âm, Thúy Nương, ngươi hảo nữ nhi, sớm biết rằng ngươi như vậy hiếu thuận, ta phía trước nên sớm chút tiếp ngươi về nhà. Nói xong lời này, cầm lấy một cái bánh bao. Mồm to mà ăn lên, xem đến Triệu Thúy Nương chua xót không thôi. Chờ đến ba cái bánh bao thịt xuống bụng sau, Triệu Chính Đức tóc. Đồ thả chậm xuống dưới, ai? Cha, làm sao vậy? Triệu Thúy Nương nghe được hắn thở dài, lập tức mở miệng hỏi. Thúy Nương, ngươi hai vị ca ca, bị một đám lưu manh cấp đánh. Cha vô dụng, sở hữu tiền đều dùng để mua cái này nơi nương nấu. Đến bây giờ cũng vô pháp cho bọn hắn tìm cái đại phu. Không có việc gì, cha, ngươi đừng khổ sở, ta mang theo tiền, một hồi liền đi thỉnh đại phu tới cấp hai vị ca ca xem thương, nói tới đây, Triệu Thúy Nương đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cha, ngươi, đừng lo lắng, nhà của chúng ta ngủ đệ là nơi này huyện lệnh, bất quá, hắn hiện tại không ở huyện nha, không quan hệ, đại tỷ phu cùng tiểu muội phu đều là trong nha môn bộ khoái, một hồi ta đi nhà bọn họ. Cùng bọn họ nói một tiếng, phiền toái bọn họ chiếu cố điểm các ngươi, về sau liền sẽ không có người tới cửa tới khi dễ hai vị ca ca. Thật sự, có thể hay không quá phiền toái, ta biết, Dương gia người còn thực để ý phía trước sự tình. Triệu Chính Đức vừa mới lộ ra tươi cười lại chuyển biến, thành khuôn mặt u sầu, nếu là bọn họ bởi vậy làm khó dễ ngươi, ta xem liền tính. Sẽ không, Triệu Thúy Nương lắc đầu. Ở Triệu Chính Đức sau khi ăn xong, dư lại bánh bao bị người nhà họ Triệu phân, mà người nhà họ Triệu đến bây giờ cuối cùng là, minh bạch Triệu Chính Đức ý tứ trong lời nói, vô số kể lời hay hướng về phía Triệu Thúy Nương mà đi, trực tiếp đem nàng phủng thượng thiên, choáng váng đến đông nam tây bắc đều phân không rõ ràng lắm. Trực tiếp nhanh nhẹn mà đi Triệu Đại Phu, Trung, Giang đi ngang qua hàng gia thời điểm, tư cười đầy mặt đi vào, đối với hàng đại bàng đem nàng ý tưởng nói một lần. Hàng đại bàng ánh mắt quỷ dị mà nhìn Triệu Thúy Nương, sau đó cười gật đầu, ngươi yên tâm đi, đệ muội, ta sẽ hảo hảo mà chiếu cố bọn họ. Cố ý tăng thêm chiếu cố hai chữ, Triệu Thúy Nương cũng không có nghe ra tới ý khác, đối với đại tỷ phu trả lời, nàng một chút đều không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc, ở Dương gia nhiều năm như vậy, đại tỷ phu trên cơ bản liền không có cự tuyệt quá. Dương gia người xin giúp đỡ. Triệu Thúy Nương cười ha hả mà đi rồi. Lưu lại thở phì phì Dương đại nữ cùng hoàn toàn khó hiểu hàng gia người. Tướng công, này Triệu Thúy Nương đầu óc có bệnh, Tết nhất không hề chính mình trong nhà hảo hảo đợi, ta nhìn nàng nhắc tới người nhà họ Triệu khi kia sáng lạng tươi cười, trong lòng liền cách ứng thật sự, ta cũng không biết chúng ta Dương gia mệt nàng nào. Ở nhà liền không có thấy nàng như vậy cười quá. Dương đại nữ phi thường tức giận mà nói, ngươi còn... Đáp ứng giúp nàng, kia người nhà họ Triệu tâm địa như vậy hư, thân cháu ngoại, ngoại tôn nữ đều có thể hy sinh, người giúp bọn hắn chính là, trợ trụ vi ngược. Hàng đại côn thế hắn nương đem câu nói kế tiếp nói ra, kết quả, tráng bị Dương đại nữ chụp một chút, đó là cha ngươi. này ngươi liền không hiểu, ta chiếu cố, khẳng định cùng đệ muội theo như lời chiếu cố không giống nhau, các ngươi liền chờ xem đi. Hàng đại bàng cười ha hả mà nói, ngày này, Triệu Thúy Nương vội đến hai chân, đều không dính mà, thật vất vả đem sân thu thập đến không sai biệt lắm, đem nên mua đồ vật lấy lòng, lại thế người nhà họ Triệu làm tốt một đống giống dạng cơm tất niên, sắc trời đã không còn sớm. Cha, ta phải đi về, các ngươi từ từ ăn, ngày mai ta lại đến xem các ngươi. Nói xong, trả lại cho Triệu Chính Đức 10 lượng bạc, cái này ngươi cầm, tưởng mua cái gì liền mua à. Thúy Nương, làm khó ngươi. Triệu Chính Đức cắt cao mà nắm bạc, vẻ mặt vui mừng mà nói, trên đường cẩn thận một chút a. Ân, Triệu Thúy Nương gật đầu, hôm nay tuy rằng mệt, nhưng nàng tâm tình lại là cực kỳ hảo. Chỉ là, nàng không biết, nàng còn chưa đi ra này phố. Người nhà họ Triệu một đám đều thay đổi vừa vặn tốt ở chung bộ dáng, Triệu Chính Đức càng là huy trong tay bạc mở miệng nói, các ngươi, biết về sau nên làm như thế nào sao? Mọi người gật đầu. Có như vậy một cái ngốc tử dưỡng bọn họ, thế bọn họ làm việc, bọn họ chỉ cần nói tốt hơn nghe nói, này mua bán thật sự là lại có lợi bất quá. Nhưng mà, liền ở, người nhà họ Triệu đều vạn phần đắc ý thời điểm. Ngày hôm qua đám kia đại hán lại vọt tiến vào, không chút khách khí mà cầm đi Triệu Chính Đức trong tay bà, nhìn kia một bàn cơm tất niên, đi đầu tròng mắt xoay chuyển, đối với bên phải người thì thầm vài câu, người nọ liền chạy đi ra ngoài. Các ngươi muốn làm gì? Triệu Chính Đức thân mình ngồi đến thẳng tắp, đối với đi đầu lão đại quá, nhưng thật ra có vài phần khí thế, chỉ tiếc, kia lão đại cười hắc hắc, trừ bỏ này bàn đồ ăn, mặt khác, đều. Cấp lão tử tạp, ai muốn dám ngăn đón, tấu chết hắn, là, hắn phía sau hắn tử đồng thời mà nói xong. Nguyên bản thu thập chỉnh tề sạch sẽ sân lại lần nữa loạn cả lên, trong phòng bếp đặt mua đồ vật cũng bị tạp, nhưng thật ra gạo và mì còn có hảo chút đồ ăn thịt chu cùng gia vị, bọn họ còn nguyên mà chọn ra tới. Người nhà họ Triệu tức giận đến không được, Triệu Chính Đức càng là. Hối hận lúc trước bởi vì Triệu lão phu nhân đau lòng nhi tử tập võ quá mệt mỏi, hắn liền không có miễn cưỡng, nói cách khác, nơi nào lung này đó tên côn đồ ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Được đến tập đến không sai việc lắm thời điểm, chạy ra đi hắn tử mang đến hai cái khất cái. Lão đại nhíu mày, như thế nào liền hai cái? Hôm nay ăn Tết, huyện thành sẽ có rất nhiều thiện tâm nhân sĩ vì này đó khất cái chuẩn bị thức ăn. Này hai cái, vẫn là ta mạnh mẽ kéo qua tới. Chạy chân lưu manh nghĩ đều cảm thấy vô ngữ. Lão đại nhìn hai cái khất cái, là hai cái tuổi có chút đại lão nhân, cũng không nhiều lời, nhìn đến không? Có, này một bàn đồ ăn đều là của các ngươi, ăn không hết có thể mang đi, còn có này đó gạo và mì. Thật sự, hai cái lão nhân nhìn lão đại, sau đó nhìn về phía người nhà họ Triệu, lắc đầu, phạm pháp sự tình chúng ta nhưng không làm. Nhóm người này người không phải người tốt, bởi vì bắt cướp sự tình đều trải qua, bọn họ trên tay mạng người 10 cái ngón tay đều không đếm được. Lão đại mở miệng nói, ông trời xem bất quá mắt, bọn họ mới có hiện tại kết cục, nhà ta muội muội chính là bị cái này cầm thú đạp hư, nhảy xong chết. Bị chỉ vào đại nhi tử vẻ mặt kinh tủng, liền này lão đại bộ dáng, hắn muội muội cũng đẹp không đến chạy đi đâu, hắn chính là mắt mù, cũng sẽ không đạp hư như vậy mặt hàng được không? Nghe được lời như vậy, hai lão nhân liền không có gì băn khoăn, bọn họ trong lòng vừa rồi liền ở nói thầm, này Tết nhất tìm người phiền toái, đến có bao nhiêu đại thù a, nguyên lai là bởi vì như vậy. Không có khách khí mà đem trên bàn đồ ăn ăn một hồi, sau đó, tìm một cái chậu, đem dư lại toàn bộ đến ở bên nhau. Ta đem này đó mang về, người ở chỗ này thủ, một hồi ta dẫn người tới dọn mấy thứ này. Một cái lão nhân đối một cái khác lão nhân nói. Sau đó, này một năm giao thừa, người nhà họ Triệu hồi ức năm trước kia một bàn sơn trân hải vị, nuốt nước miếng vượt qua. Triệu Thúy Nương chạy về gia thời điểm, Dương gia cơm tất niên đã chuẩn bị thỏa đáng, thấy nàng, cái gì cũng chưa nói, chỉ làm người chọn xong chén đũa, lại vô cùng náo nhiệt mà hồi ức năm nay hỷ sự. Lại tiếp theo thuyết minh năm kế hoạch nội vài món đại sự. Có lẽ là cảm thấy hôm nay nàng một ngày không ở nhà, cái gì sống cũng không làm, buổi tối rửa chén sống, Triệu Thúy Nương tưởng nói nàng chính mình làm. Kết quả, lời nói còn không có xuất khẩu, bao gồm Vương Thị cái này mụ lười ở bên trong bốn cái đệ muội, đã động tác nhanh chóng bắt đầu thu thập chén đũa, mà nàng, bởi vì ban ngày thật sự là quá mệt mỏi, giúp đỡ thu thập động tác liền chậm rất nhiều. Tuy rằng Dương Xuân Hoa đã không còn uống thuốc đi, nhưng Dương gia người vẫn là không chuẩn nàng ra cửa, cần thiết phải được đến đại phu gật đầu lúc sau, mới được. Cho nên, này một năm, nàng tiền mừng tuổi đều là trong nhà trưởng bối một đám tự mình đưa đến nàng trong phòng, nàng ca ca bên kia cũng là như thế này. Mùng một, tân niên ngày đầu tiên, Triệu Thúy Ngươi ấn như cụ ở nhà đãi một hồi, bất quá kia thất thần bộ dáng, Dương gia người đều xem ở trong mắt, chờ đến nàng rời đi thời điểm, ai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chờ đến Triệu Thúy Nương biết nàng sau khi đi phát sinh thời điểm, sửng sốt một chút. Không nên a, ta đã cùng đại tỷ phu nói qua, hắn cũng đáp ứng ta a. Có lẽ là ăn Tết, hắn không rảnh đi. Triệu Chính Đức an ủi Triệu Thúy Nương. Vì thế, nàng lại đi một chuyến, hàng đại bạn như cũ đáp ứng rất khá. Ngày này, nàng lại đem ngày hôm qua sự tình làm một lần, buổi chiều rời đi thời điểm, như cũ là đem đồ ăn thiêu tốt, lại lần nữa cấp Triệu Chính Đức để lại bạc. Đại không khỏi xuất hiện ngày hôm qua. Như vậy tình huống, bọn họ cũng không nói nhiều lời, Triệu Thúy Nương vừa đi, người nhà họ Triệu liền bắt đầu ăn cơm, kết quả, còn không có ăn hai khẩu, những cái đó đại hán lại vọt tiến vào. Chẳng những ngày hôm qua sự tình lại đã xảy ra một lần, hơn nữa, Triệu gia lão đại cùng lão nhị lại bị đánh một đốn, lão tử không có tới, các ngươi dám ăn, đây là kết cục, ngày mai nếu là lại ăn, liền đánh ba người, hậu thiên bốn cái. Nói cho các ngươi, ta cũng mặc kệ các ngươi có phải hay không người già, phụ nữ và trẻ em. Vị này đại ca, chúng ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi? Hừ, lão tử xem các ngươi không vừa mắt, thành sao? Dương Xuân Hoa nghe Dương Xuân Bản nói đại cô phụ làm những chuyện như vậy, trong mắt mang theo ý cười, chỉ nói hai chữ, xứng đáng. Dương Xuân Bản gật đầu, đại cô phụ làm tốt lắm, tuy rằng bạc là đại bá nương tránh. Bất quá, ta còn là cảm thấy, tiện nghi người nhà họ Triệu, còn không bằng tiện nghi những cái đó không nhà để về khất cái. Người nhà họ Triệu thực, mau liền sẽ suy nghĩ cẩn thận, việc này là chuyện như thế nào? Kia thì thế nào? Bọn họ có thể đem chúng ta như thế nào? Dương Xuân Bản vẻ mặt khinh bị nói. Tiểu Bản đệ đệ, xem trọng, bức cho càng tàn nhẫn, bọn họ càng dễ dàng bí quá hóa liều. Yên tâm đi. Quả nhiên, chuyện như vậy liên tục đã xảy ra, Triệu Chính Đức liền minh bạch, đây là Dương gia người ở nhằm vào hắn, có một lần ra cửa, hắn thấy đám kia hán tử trong đó một cái, bên cạnh có người kêu hắn Lý Bộ Khoái. Về đến nhà thời, điểm, Trương Chính Đức tức giận đến đầu đều mau bốc khói, không nghĩ tới này Dương gia người cũng ác độc như vậy, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Không thể nào. Triệu Thúy Nương nghe được lời này, rất là giật mình. Cha, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, đại tỷ phu không phải người như vậy. Thúy Nương, ngươi không tin cha. Không phải, nhìn đối phương khổ sở, Triệu Thúy Nương cau mày nghĩ, chuyện này xác thật là rất kỳ quái, liền tính là ăn Tết đại tỷ phu vội, không rảnh lo, hiện giờ. Đều đã sơ năm, như thế nào cũng có thể trừ điểm không xuất hiện đi. Nếu không, ta một hồi đi hỏi một chút đại tỷ phu. Ân, Triệu Chính Đức gật đầu, ngươi cũng giúp cha hỏi một chút, chúng ta đều như vậy, hắn vì cái gì liền không thể buông tha chúng ta. Một canh giờ sau, hàng đại bàng không chút cho chữ gật đầu thừa nhận. Triệu Thúy Nương phẫn nộ mà trừng mắt hắn, đại tỷ phu, ngươi vì cái gì muốn như vậy? Ta phải vì cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi suốt đầu, như thế nào? Ngươi không cho phép a? Triệu Thúy Nương, đừng quên. Ngươi là bọn họ hai cái mẹ ruột, còn có, ngươi những cái đó bạc, rốt cuộc là như thế nào tới? Ngươi trong lòng nhất rõ ràng bất quá, ngươi cầm tiểu hoa nhi giúp ngươi nghĩ cách tránh bạc, đi giúp đã từng muốn các nàng huynh muội mệnh người, Triệu Thúy Nương, ngươi cảm thấy ta sẽ cho phép sao? Hàng đại bàng ở đối mặt Dương gia người thời điểm, vẫn luôn là cười tủm tỉm, cho tới bây giờ, hắn thu hồi tươi cười, mắt lạnh nhìn nàng, đừng đương chính mình là một nhân. Vật, nếu không phải nhìn cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi phân thượng, liền ngươi thêm người nhà họ Triệu mong hành vi, ta liền sẽ làm người hảo hảo thu thập ngươi một đốn. Triệu Thúy Nương trực tiếp liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân đều đang không ngừng run rẩy, an nhàn nhật tử quá đến lâu lắm, lâu đến làm nàng quên mất, đã từng nàng sợ nhất người chính là trước mắt vị này. Đại tỷ phu, hắn là cha ta, thì tính sao? Hàn Đại Bàng mở miệng nói, ngươi không có như vậy đại mặt mũi, còn có. Đừng ở trước mặt ta khóc, nếu không, ta không ngại làm ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Triệu Thúy Nương ở hốc mắt đảo qua nước mắt liền bởi vì những lời này mà cắt cao, mà nghẹn trở về. Lăng. Sau đó, Triệu Thúy Nương ở bừng tỉnh khi, người đã ở Hàn gia bên ngoài. Chỉ là, trở lại Triệu gia sau, nàng lại không nghĩ làm cha thất vọng. Cha, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ giải quyết. Triệu Chính Đức gật đầu. Nàng có thể nghĩ đến giải quyết biện pháp, chính là đi tìm Dương Thiên Hữu, ở nàng xem. Ra, Dương Thiên Hữu là huyện lệnh, khẳng định có thể chế trụ đại tỷ phu. Đại tẩu, ta đã biết. Dương Thiên Hữu gật đầu. Triệu Thúy Nương tự cho là được đến muốn đáp án, tư cười đầy mặt mà rời đi. Một đêm kia, nàng mơ thấy cha cùng ca ca, chất nhi chất nữ một đám vây quanh nàng, không ngừng mà khích lệ nàng, mọi người trên mặt đều mang theo tươi cười, chờ đến mở to mắt thời điểm, trên mặt nàng đều là mang theo tươi cười. Chỉ là, sự tình lại không có được đến giải quyết, vẫn là ngày qua ngày, mà phát sinh, mà Triệu Thúy Nương bạc đã ở đại biên độ mà co lại. Ngũ đệ, vì cái gì ngươi không quản bọn họ? Sơ tám ngày ấy, Triệu Thúy Nương rốt cuộc nhịn không được, từ huyện thành trở về, liền hướng về phía Dương Thiên Hữu quát. Ta vì cái gì muốn xen vào? Dương Thiên Hữu mở miệng hỏi, trên mặt mang theo đạm nhiên tươi cười, phản phất không có thấy đối phương hỏa khí. Ngươi không phải đáp ứng ta sao? Triệu Thúy Nương sửng sốt. Ta sao có thể sẽ đáp ứng, đại tẩu, ngươi không biết đi. Giáo huấn người nhà họ Triệu chủ ý, là ta ra. Dương Thiên Hữu mở miệng nói. Ngươi, Dương Lão Năm, ngươi như thế nào có thể như vậy? Triệu Thúy Nương chỉ vào Dương Thiên Hữu cái mũi nói. Đại tẩu, ta xem ngươi mới là điên rồi đâu. Dương Thiên Hữu không để ý tới đã mê muội đại tẩu, xoay người vào hắn thư phòng. Đại tẩu, không phải ta nói ngươi, cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi bởi vì trận này bệnh, đều gầy thật nhiều. Ngươi có thời gian kia quản người nhà họ Triệu, còn không bằng nhiều cấp hai đứa. Nhỏ chuẩn bị tốt hơn ăn, cho bọn hắn bổ thân mình. Nhà mình tướng công bị nói, Tôn Thị rất là bất mãn, trực tiếp mở miệng đối với Triệu Thúy Nương nói. Bọn họ không phải có các ngươi chiếu cố sao? Triệu Thúy Nương không chút nghĩ ngợi mà nói. Tôn Thị trừng lớn đôi mắt nhìn Triệu Thúy Nương, lắc lắc đầu, xoay người vào phòng bếp, các nàng nguyện ý chiếu cố làm một chuyện. Nhưng này cũng không phải đại tẩu cái này mẹ ruột chẳng quan tâm lý cho. Qua tháng giêng 15, Dương Xuân Hoa mới bị đại phu cho phép, xuống giường đi ra ngoài đi lại, bất quá, Dương Xuân Hoa có thể khẳng định, này đại phu khẳng định là cố ý, tuyệt đối là được Trần Tĩnh Lâm phân phó. Là, người nếu là có cái tốt xấu, chính là chúng ta Trần gia tổn thất. Hiện tại Trần Tĩnh Lâm đã thói quen như vậy cùng Dương Xuân Hoa nói chuyện. Ha ha! Dương Xuân Hoa ngoài cười nhưng trong không cười mà hồi cho hắn hai chữ, kế tiếp nhật tử, đều đặt ở chiếu cố ca ca hòa thân cha mặt trên. Bọn họ này một bệnh, đều bất đồng trình, độ mà gầy, nhưng gầy đến nhiều nhất chính là hắn thân cha. Mà ở huyện thành Triệu Chính Đức, toàn gia người tựa hồ đã thói quen mỗi ngày bị tìm ra, giữa trưa kia một đốn liền ăn đến phá lệ mà nhiều, nếu là bọn họ như vậy vẫn luôn an phận đi xuống. Ít nhất ở Triệu Thúy Nương bạc thấy đáy phía trước, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là, cha, ngươi biết không? Dương gia thôn tiên sinh, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Tĩnh Lâm tiên sinh. Ngày này, hắn đại nhi tử trở về, hưng phấn mà nói cho. Hắn tin tức này, ngươi nói cái gì? Triệu Chính Đức hoàn toàn không thể tin được, ngươi xác định. Ta nghe bên ngoài người ta nói, xong lời này, liếc liếc mắt một cái đang ở thu thập Triệu Thúy Nương. Nhỏ giọng mà nói, cha, ngươi hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết sao. Triệu Chính Đức thu hồi khiếp sợ biểu tình, lộ ra vẻ mặt từ ái. Thúy Nương, ngươi lại đây, cha đánh với ngươi nghe điểm sự. Ngươi nói, ta nghe đâu? Triệu Thúy Nương cười trả lời. Các ngươi thôn tiên sinh gọi là gì? Trần Tĩnh Lâm. Triệu Thúy Nương không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Triệu Chính Đức nghe thế ba chữ, tâm can đều ở phát run. Hai cái nhi tử đã không trông cậy vào, thành niên tôn tử cũng không dựa vào được, nhưng hắn thông minh lanh lợi ba cái tiểu tôn tử, nếu là có một cái có thể bái ở Tĩnh Lâm tiên sinh môn hạ, bọn họ Triệu gia khẳng định sẽ lại này chấn hưng lên. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn ý cười là như thế nào cũng ức chế không được, quả nhiên là trời không tuyệt đường người a. Vì thế, ngày hôm sau, Triệu Chính Đức liền thu thập hảo dáng vẻ, quần áo là Triệu Thúy Nương cho hắn chế tạo cấp gáp, mang theo ba cái xử lý chỉnh tề tôn tử, lại một lần đi Dương Gia Thôn. Chờ đến Dương Xuân Bản ở một bên nghe được mục đích của hắn sau, lại một lần đối Triệu Chính Đức lau mắt mà nhìn, này lão nhân gia gia mặt rốt cuộc có bao nhiêu hậu a? Tiên sinh, ngươi nếu là muốn nhận lấy bọn họ nói, liền đem ta trục xuất sư môn đi. Dương Xuân Bản không cần suy nghĩ mà nói. Nói vậy gì? Đó, ngươi tiên sinh đôi mắt lại không mù. Trần Tĩnh Lâm quát lớn xong Dương Xuân Bản, đứng dậy, từ trong phòng lấy ra một chồng giấy tới. Triệu lão tiên sinh, ngươi xem xong này đó sao, lại nói bái sư việc. Triệu Chính Đức nghi hoặc mà tiếp nhận, sau đó từng hàng mà xem đi xuống, sắc mặt càng ngày càng bạch, mồ hôi lạnh không được mà đi xuống lạc. Hắn vẫn luôn liền biết Trần gia thế đại, lại không nghĩ rằng sẽ lợi hại như vậy. Năm nào tháng nào, hắn hại chết quá người nào, vì cái gì sự tình, cơ hồ hắn bình sinh có tội trạng đều ở mặt trên, kế tiếp mới là hắn phu nhân, nhi tử, tôn tử. Như thế nào? Ngươi còn yêu cầu ngươi ta nhận lấy lệnh tôn sao? Trần Tĩnh Lâm ánh mắt ở Triệu Chính Đức ba cái tôn tử trên người bình tĩnh đảo qua. Nguyên bản ba người không sợ trời không sợ đất tính tình, lại bị xem đến da đầu trắng bệch, toàn thân phát run. Tĩnh Lâm tiên sinh, an phận mà đương bình dân, đừng ở nháo sự, nếu không, mấy thứ này, đủ các ngươi rớt 10 lần đầu. Trần Tĩnh Lâm cười nói, còn có, Dương gia là Trần gia che chở, ngươi hiện tại đã biết rõ, Triệu gia vì sao sẽ biến thành như bây giờ sao? Triệu Chính Đức nghe được lời này. Cả người run lên, ngẩng đầu nhìn Trần Tĩnh Lâm ánh mắt mang theo oán hận, chỉ là, thực mau liền hóa thành sợ hãi, ta đã biết. Sau đó, tổ tôn bốn người liền như vậy xám xịt mà rời đi. Dương Xuân Bản đọc nhanh như gió mà nhìn bọn họ lưu lại đồ vật, hắn cho dù đã bắt đầu tiếp xúc một khác mặt, nhìn đến sau vẫn là cảm thấy tức giận không? Thôi, tiên sinh, này đó liền không ai quản sao? Ai quản? Vì cái gì muốn xen vào? Trần Tĩnh Lâm ngẩng đầu hỏi Dương Xuân Bản, các ngươi những người này. Dương Xuân Bản ném xuống mấy thứ này, thở phì phì mà chạy, kế tiếp khóa cũng không thượng. Tiên sinh, tiểu bản đệ đệ hắn không phải cố ý, trở về ta nhất định sẽ nói hắn. Dương Xuân Lâm có chút lo lắng, bất quá, rốt cuộc vẫn là tiến lên, đối với Trần Tĩnh Lâm nói. Không có việc gì. Dương Xuân Bản trốn học, chuyện này thực mau liền. Truyền tới Dương gia người lỗ tai, Dương Đại Xuyên nhìn về phía Dương Đồng Trụ, phát hiện nhà hắn lão nhị đã tức giận đến đỏ mặt tía tai, hắn tuy rằng đồng dạng sinh khí, nhưng tôn tử cùng nhi tử không giống nhau, đối với tôn tử, hắn luôn là muốn thiên vị, mềm lòng một ít. Lão nhị, Xuân Bản đã trưởng thành, chờ hắn trở về, ngươi muốn giáo huấn nói, cũng xách theo hắn đi các ngươi phòng A. Dương Đại Xuyên mở miệng nói. Còn có, tốt nhất không nên động thủ, lại quá 2 tháng, hắn liền phải tham gia khảo thí, đừng bị thương thân thể. Phạm Thị ở một bên gật đầu. Cha, nương, các ngươi đừng lo lắng, ta có chừng mực. Chị tiếc, hắn cặp kia nắm đến xương cốt không ngừng, ở vang nắm tay làm hắn nói hoàn toàn không có tin phục lực. Dương Xuân Hoa nghe nói sau, nhíu mày, nhị thúc, vẫn là hỏi trước hỏi tiểu bản, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ta cảm thấy tiểu bản đệ đệ vẫn luôn đều nghe lời hiểu chuyện, sẽ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Chính là sao? Vương Thị lập tức cật. Đầu, ta đứa con này ngoan ngoãn thật sự, ngươi nhưng đừng vừa lên tới liền động thủ a, muốn đem đạo lý biết không? Ta còn dùng ngươi nói. Dương Đồng Trụ liếc liếc mắt một cái Vương Thị. Giữa trưa, Dương Xuân Bản ở ăn cơm thời gian mới trở về, Dương Đồng Trụ đi lên tựa như thu thập hắn. Vương Thị động tác nhanh chóng ngăn ở Dương Xuân Bản trước mặt, không phải nói phải hảo hảo nói chuyện sao? Mà suy nghĩ đã lâu Dương Xuân Bản, như cũ là vẻ mặt tràn ngập, nhìn đến những cái đó sự tình. Tiên sinh thế nhưng thờ ơ, hắn cảm thấy, hắn tôn kính tiên sinh thật đáng sợ. Tiểu bản, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Xuân Hoa hiện tại còn ở dưỡng thân thể, nguyên bản tròn xoe cầm hiện tại đã trở nên nhọn nhọn. Cho nên, Dương gia người mục đích chính là lại đem nó dưỡng viên. Tiểu Hoa tỷ tỷ, Dương Xuân Bản nhìn Dương Xuân Hoa, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn tưởng, nếu là người trong nhà còn có lý giải hắn, nhất định là Tiểu Hoa tỷ tỷ. Tiểu Hoa tỷ tỷ, ta không nghĩ đương. Tiên sinh đệ tử. Lời kia vừa thốt ra, Nguyên bản ngăn đón Chương Đồng trụ Dương gia người đều trừng lớn đôi mắt nhìn Chương Xuân Bản. Tiểu Bản, ngươi đang nói cái gì? Vương Thị quay đầu lại một bộ ta không nghe lầm bộ dáng. Dương Xuân Hoa ở nhị thuốc ăn thịt người, dưới ánh mắt đem Dương Xuân Bản kéo đến nhà chính, cũng không quản đi theo tiếng vào Dương gia người, cho hắn tới rồi chén nước, ngươi uống trước nước miếng, bình tĩnh một chút tâm tình, lại nói đã xảy ra chuyện gì. Dương Xuân Bản gật đầu, một ngụm thủy rót hết, đổ tâm như cũ đổ. Các ngươi cũng không biết, những người đó đều thật đáng sợ. Dương Xuân Bản nhìn Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị, gia gia, nải nải, các ngươi đi trước ăn cơm đi, đừng bị đói. Hai vợ chồng già cũng biết tôn tử là vì bọn họ suy nghĩ, đi thôi, chúng ta đi phòng bếp ăn cơm đi, thật là đói bụng. Phạm Thị gật đầu, đuổi kịp Dương Đại Xuyên nện bước, trải qua Dương Đồng trụ bên người khi, lão nhị, ngươi hảo hảo nghe người ta hài tự nói, ta xem. Hắn tự hồ dọa, ngươi nhưng đừng vừa giận liền cái gì đều không màng a. Dương Đồng trụ phẫn nộ mà ánh mắt nhìn nhi tử, rốt cuộc phát hiện nguyên bản xuất sắc tiểu bản, lúc này yếu ớt đến chống lạc đường hài tử, hắn cái kia vẫn luôn đáng yêu, khỏe mạnh kháu khỉnh, lại thông minh nhi tử, trước nay liền không có lộ ra như bây giờ biểu tình. Ta đã biết, nương, Dương Đồng trụ hỏa khí thiếu không ít, làm phụ thân, trong lòng lại bắt đầu lo lắng khởi nhi tử tới. Dương Xuân Hoa đã gặp qua là không? Quên được, chờ đến gia gia nải nải rời đi sau, khẩn bắt lấy quần áo, đem hắn nhìn đến đều nói một lần, những cái đó bị tra tấn thê thảm mà chết người, đủ loại chưa từng nghe thấy tàn nhẫn thủ đoạn, còn có ở bọn họ xem ra bé nhỏ không đáng kể lại có thể cười lý do, thế nhưng liền phải dùng mạng người đi điền. Bởi vì lớn lên so tiểu thư xinh đẹp, cho nên phải bị nam nhân khinh nhục mà chết, bởi vì ở học đường thế chủ tử phân ưu quá chậm. Cho nên, phải bị ngạnh sinh sinh mà đánh gãy chân mà ném. Tới vùng hoang vu giả ngoại, sống sờ sờ mà bị giả thú phanh thay, đơn giản là một cái không cẩn thận va chạm, làm dơ một chút váy áo, liền phải bồi thường cả nhà tánh mạng. Này đủ loại hết thảy, Dương gia người nghe được trợn mắt há hốc mồm, hàn khí từ trong lòng truyền hướng khắp người. Này còn không phải toàn bộ, tiểu bản còn ở tiếp tục nói. Mà này đó, đều là Triệu Chính Đức người một nhà làm những chuyện như vậy, không có một cái là sạch sẽ, duy nhất không có làm chuyện xấu một cái chi nương, tựa hồ là bị vu hãm thông dâm trầm đường. Này nơi nào là đáng sợ, quả thực chính là sợ hãi, làm người nghe kinh sợ. Chờ đến Dương Xuân Bản nói xong đã lâu lúc sau, Dương gia người đều không có phản ứng lại đây. Dương Xuân Hoa vẫn luôn biết, đại gia tộc chống nhau đều không có quá sạch sẽ. Nhưng Triệu gia bại hoại đến như thế nông nổi, vẫn là vượt qua nàng ngoài ý liệu. Gia, nay trở về sau, mặc kệ dùng cái dạng gì thủ đoạn, đều phải đem nàng lưu tại trong nhà, cùng người nhà họ Triệu ở. Chung, hơi có không hài lòng, ngươi ngẫm lại, nàng sẽ có cái gì kết cục. Dương Thiết Trụ cả người đánh cái giật mình, đúng vậy, đối, chính là quan, ta cũng sẽ đem hắn nhốt ở trong nhà. Chuyện như vậy, liền không ai quản sao. Dương Kim Trụ nhíu mày, những cái đó nha hoàng hạ nhân trước không nói, ở bọn họ trong tay chết bình dân bá tánh, chẳng lẽ liền không ai chú ý sao? Tiên sinh vẫn luôn đều biết những việc này, ta cũng hỏi qua tiên sinh. Dương Xuân Bản đem Trần Tĩnh Lâm trả lời nói ra, tiên sinh thật là nói như vậy. Ơn, Dương Xuân Bản gật đầu, cho nên, ta mới không nghĩ đương tiên sinh đệ tử, ta không nghĩ về sau biến thành giống tiên sinh như vậy. Rõ ràng có năng lực, lại đối chuyện như vậy làm như không thấy, như vậy thật sự là quá máu lạnh. Dương gia người trầm mặc. Xuân Bản, tiên sinh trước nay liền chưa nói quá hắn không phải máu lạnh người. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, chỉ là ngươi đối hắn kỳ vọng quá cáo cao mà thôi, cho nên, ngươi mới có thể thất vọng, tiểu hoa tỷ tỷ. Trên thực tế, không chỉ là Dương Xuân Bản không tiếp thu được như vậy tiên sinh. Chính là Dương gia tất cả mọi người không tiếp thu được. Còn có một chút, tiểu bản, tiên sinh cũng không có yêu cầu ngươi biến thành hắn người như vậy, có phải hay không? Dương Xuân Hoa cười hỏi. Dương Xuân Bản gật đầu. Kỳ thật, đây là vẫn là muốn xem ngươi như thế nào lựa chọn. Hiện tại, ngươi có ba điều lộ có thể đi. Dương Xuân Hoa nói chuyện thời điểm, Dương gia người đều nghiêm túc mà nghe. Đệ nhất, chính là không lo tiên sinh đệ tử, trước không nói Trần gia vấn đề, nhưng ngươi con đường làm quan chỉ sợ nhiều nhất cũng liền đến tiểu thúc như vậy nông nổi, gặp gỡ chuyện như vậy, ngươi cũng chỉ có thể giống như bây giờ, trong lòng khó chịu, bất bình mà thôi, lại nhiều, ngươi liền làm không được. Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Dương Xuân Bản gật đầu. Đệ nhị, tiếp tục đương tiên sinh đệ tử, sau đó, nỗ lực mà thăng chức, làm ngươi trong lòng muốn làm chính mình, tới. Rồi ngươi có năng lực thời điểm, gặp gỡ chuyện như vậy, ngươi liền có thể quan tâm. Đương nhiên, tại đây trong đó khẳng định hội ngộ thượng rất nhiều trở ngại, thậm chí có khả năng bởi vậy đắc tội hảo những người này, liên lụy đến toàn bộ Dương gia cũng nói không chừng. Đệ tam, vẫn là tiếp tục đương tiên sinh đệ tử, sau đó, chậm rãi biến thành Tĩnh Lâm tiên sinh bọn họ như vậy. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, ngươi nếu là lựa chọn điều thứ nhất, những cái đó bị khi dễ đối tượng rất có khả năng, sẽ ở một ngày nào đó đổi thành chúng ta. Rốt cuộc, Triệu gia trước kia sở dĩ dám như vậy kiêu ngạo, đơn giản là ỷ vào địa vị của bọn họ, ngươi ngẫm lại, bọn họ khi dễ tuyệt đại bộ phận đều là, không có phản kích chi lực bình dân bá tánh. Dương Xuân Bản lại một lần gật đầu. Nếu ngươi lựa chọn đệ nhị loại, chờ đến ngươi chân chính làm được kia một ngày, ngươi liền có tư cách chạy đến nhà ngươi tiên sinh trước mặt, nói hắn máu lạnh. Dương Xuân Hoa nói tiếp, đến nỗi loại thứ ba, nói vậy ta. Không nói, ngươi cũng minh bạch. Ân, không nóng nảy, ngươi có thể chậm rãi tưởng, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, khó nhất đi chính là đệ nhị điều. Hiện tại Dương Đồng Trụ đừng nói giáo huấn nhà mình nhi tử, chính là chính hắn cũng không dọa tới rồi, chờ nghe được Dương Xuân Hoa nói sau, bình tĩnh lại, nhìn lâm vào trầm tư trung nhi tử, cái gì cũng không nói thêm nữa. Dương gia người lại một lần chịu đựng bên ngoài thế giới hảo phức tạp lễ sửa tội. Trở lại nhà mình phá sơn triệu chính, đức tâm tình rất là không tốt. Cha, thế nào? Hai cái nhi tử bức thiết hỏi. Triệu chính đức nghĩ bọn họ làm những chuyện như vậy, hắn yêu nhất tiểu thiếp, thế nhưng là bị bọn họ hai cái liên hợp bọn họ mẫu thân vu hãm mà chết. Hắn nguyên bản còn có thể có nhiều hơn nhi tử, tất cả đều là bởi vì cái này độc phụ. Bang! Bang! Hắn theo bản năng mà xem nhẹ chính hắn sở làm những cái đó sự tình. Tuy rằng mặt trên người nhà làm, hắn có một bộ phận là biết đến, nhưng tuyệt đại bộ phận hắn đều là bị gạt. Hai cái nhi tử đột nhiên bị đánh một cái tát, có chút phát ngốc, sau đó, trực tiếp hướng về phía Triệu Chính Đức quá, cha, ngươi phát cái gì điên a? Ta nổi điên, Triệu Chính Đức trực tiếp đem hắn nhìn đến nói ra, trong viện người nghe được sắc mặt trắng bệch, bất quá, thực mau liền xảo thành một đoàn, người một nhà ở bên nhau, ai có thể không biết ai. Sau đó, loảng xoảng một tiếng, chỏ rau cùng đồ ăn đều rơi trên mặt đất, hai cái đại bạch củ cải lăn hảo xa. Triệu Thúy Nương nhìn, những người này, trong đầu tất cả đều là bọn họ vừa rồi theo như lời nói, mỗi nói mấy câu trung liền cùng mạng người có liên lụy, này vẫn là nàng cảm nhận trung từ ái người nhà họ nương sao. Những người này rõ ràng chính là sát nhân ma đầu. Nghĩ đến đây, hai chân đều ở nhũn ra. Nàng biểu tình quá mức minh bạch. Người nhà họ Triệu giống nhau là có thể nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì. Nguyên bản xảo thành một đoàn người nhà họ Triệu, cho nhau nhìn nhìn, sau đó, ở Triệu Thúy Nương không phản ứng lại. Đây thời điểm, liền chạy tới, đem nàng bắt lên, nhanh chóng mà che lại nàng miệng. Sợ tới mức không được Triệu Thúy Nương, dùng sức chảy dụa, nàng tuy rằng có sức lực, nhưng nơi nào đối phó được hai cái nam nhân. Thúy Nương, ngươi đừng nhúc nhích. Cũng đừng kêu, bằng không, chúng ta đem ngươi bán được thanh lâu đi. Triệu Chính Đức lúc này nơi nào còn có nửa điểm từ ái, vẻ mặt lạnh khốc mà nhìn nàng, cho dù Dương gia người có thể đem ngươi cứu ra thì thế nào? Vào nơi nào nữ nhân, liền không? Thể xem như trong sạch. Triệu Thúy Nương nghe được hắn lời này, quả nhiên không dám động. Thật ngoan! Triệu Chính Đức cười gật đầu. Nếu là phía trước, nghe được hắn nói như vậy, Triệu Thúy Nương nhất định sẽ cao hứng. Bất quá, hiện tại nàng chỉ cảm thấy nàng rơi xuống giết người phạm trong tay, trừ bỏ sợ hãi, liền cái gì cũng không cảm giác được. Cha, hiện tại phải làm sao bây giờ? Đại nhi tử mở miệng hỏi Triệu Chính Đức. Trần Tĩnh Lâm đã biết chúng ta làm sự tình, nơi này xem ra là ở không nổi nữa. Nói xong lời này, nhìn thoáng qua Triệu Thúy Nương, các ngươi trước đem cửa đóng lại, làm ta nghĩ lại. Nga! Dương Thiết Trụ vẫn luôn đang đợi Triệu Thúy Nương trở về, có biết trời tối đều không có động tĩnh, nghĩ đến những người đó làm những chuyện như vậy, trong lòng hoảng thật sự, lão ngũ a, ngươi đại tổ có thể hay không đã xảy ra chuyện? Đại ca, ngươi đừng lo lắng, ta đã làm đại tỷ phu phái người nhìn Triệu gia người, có động tĩnh gì hắn sẽ nói cho ta. Dương Thiên Hữu mở miệng nói. Hắn nói vừa mới rơi xuống, Trần Tĩnh Lâm liền đi đến. Tiên sinh, có phải hay không ta đại bá nương đã xảy ra chuyện? Dương Xuân Bản trong lòng có chút lo lắng. Ân, bị người nhà họ Triệu bắt lấy. Trảo nàng làm cái gì? Dương Thiết Trụ có chút khó hiểu. Hiện tại không biết, đơn giản chính là muốn chạy trốn mệnh, hoặc là làm Trần gia không truy cứu bọn họ làm những chuyện như vậy. Trần Tĩnh Lâm sắc mặt rất là bình tĩnh. Lấy tiên sinh bản lĩnh, hôm nay buổi tối là, có thể đem ta nương mang về đến đây đi. Dương Xuân Hoa hiện tại có chút lo lắng người nhà họ Triệu chó cùng rất chậu. Ân, Trần Tĩnh Lâm gật đầu, chỉ sợ sẽ chịu chút tội. Người có thể bình an là được. Dương Thiết Trụ chạy nhanh nói. Chỉ là, sự tình tựa hồ cũng không thuận lợi. Triệu Chính Đức ở biết hắn sân bị vây quanh sau, trực tiếp cầm dao phay hoành ở Triệu Thúy Nương trên cổ, cẩn thận mà nhìn bốn phía người. Ta nói cho các ngươi, đem ta bức thượng tuyệt lộ, ta chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Triệu Thúy Nương dù sao cũng là Dương Xuân Hoa mẹ ruột, cho dù Trần Tĩnh Lâm biết Dương Xuân Hoa cùng nàng mẹ ruột chi gian cảm tình cũng không thâm hậu, cũng không dám mạo hiểm, cho nên quyết định cùng người nhà họ Triệu háo. Trước hết, người nhà họ Triệu còn tưởng rằng bên ngoài người không vọt vào tới, liền đại biểu đối phương thỏa hiệp, nhưng trải qua một buổi tối, hắn cũng liền minh bạch đối phương ý đồ, nhưng hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Toàn bộ Giao Châu đều là Trần gia địa bàn, bọn họ liền tính trong tay có Triệu Thúy Nương, cũng không có khả năng thoát được đi ra ngoài, đừng nhìn hắn nói được rất lợi hại, nhưng trên thực tế hắn so với ai khác đều sợ chết. Cha, nếu không chúng ta đi Dương gia thôn. Đại nhi tử kiến nghị nói, ngươi tìm chết à? Triệu Chính Đức trừng mắt hắn, tức giận mà nói. Cha, Triệu Thúy Nương cũng không quan trọng, nhưng Trần gia nhân vì cái gì không có vọt vào tới. Triệu Chính Đức hiện giờ gấp đến độ đều đầy miệng mạo phao, có chuyện liền mau nói. Trần Tĩnh Lâm như vậy nhân vật lợi hại, sẽ ở Dương gia thôn đợi, ta tưởng, nơi đó khẳng định có đối hắn rất quan trọng người, rất có khả năng chính là cái kia Dương Xuân Bản. Đại ca, ngươi xuẩn a, cái kia Dương Xuân Bản cho dù là Trần Tĩnh Lâm đệ tử, ngươi cảm thấy hắn có thể sẽ không võ nghệ. Con thứ hai trừng hắn một cái. Đường xảo. Triệu Chính Đức nghĩ nghĩ, không cần đi Triệu gia, ngươi, hiện tại đi nói cho bên ngoài người, làm Triệu Thúy Nương bốn cái hài. Tử đều lại đây, bằng không, ta liền giết bọn họ mẹ ruột. Bị hắn sai sử người là đại nhi tử Tiểu Thiếp, sụt sụt cổ, gật đầu đi ra ngoài. Sau đó thực mau liền mang theo vẻ mặt trắng bệch trở về. Cha, vì cái gì? Dương gia người nghe thế sự, cũng là cả kinh. Bất quá, Dương Xuân Hoa thực mau liền minh bạch bọn họ dụng ý, hiện tại chuyện này chỉ sợ đã nháo đến mãn thành đều biết. Mẹ ruột bị trảo, bọn họ nếu là không đi, như vậy chính là bất hiếu, bị ảnh hưởng không chỉ có tiểu thúc, còn có lần này cần tham gia khoa cử khảo thí mấy cái huynh đệ. Liền tính bọn họ có rất nhiều biện pháp giải quyết chuyện này, nhưng chỉ cần bọn họ không đi, bất hiếu tội danh liền sẽ rơi xuống bọn họ trên người. Ở cái này hiếu tự lớn hơn thiên xã hội, như vậy tội danh liền tính không nguy hiểm đến tính mạng, ảnh hưởng cũng tuyệt đối không nhỏ. Này cũng không phải thanh danh cùng mệnh chi gian lựa chọn, Dương Xuân Hoa phi thường bất mãn mà nhìn thoáng qua Trần Tĩnh Lâm, đây là hắn trước khi rời đi cuối. Cùng một lần thử đi. Đi, khẳng định muốn đi. Dương Xuân Hoa nhìn có chút sợ hãi Xuân Nguyên cùng Xuân Lan, nghĩ đến còn nằm ở trên giường dưỡng bệnh ca ca, mày lại nhíu lại. Tỷ, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Dương Xuân Hoa gật đầu. Nhưng ca ca nơi đó, ta đi thôi, ta cùng Xuân Thụ ca ca tuổi không sai biệt lắm. Nghe được thanh âm, Chu Thị sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi, tiến lên tựa như đem Dương Xuân Hy kéo về đi, chỉ tiếc, nhi tử nghĩa vô phản cố mà đi qua. Vì thế, sự tình liền như, phải định rồi xuống dưới. Chờ đến Dương Xuân Hoa bốn người xuất hiện ở Triệu Chính Đức trước mặt thời điểm. Có thể thả ta nương đi. Triệu Chính Đức nhìn bốn người, đối với Xuân Lan cùng Xuân Nguyên nói, các ngươi lại đây, ta sẽ tha cho ngươi nhóm mẹ ruột. Xuân Lan cùng Xuân Nguyên có chút sợ hãi mà nhìn Dương Xuân Hoa. Triệu Chính Đức trực tiếp ở Triệu Thúy Nương trên cổ mặt ra một cái vết máu, nhanh lên lại đây. A, đau đớn cùng sợ hãi làm Triệu Thúy Nương hét lên, bộ mặt có chút dữ tợn. mà nhìn nàng một đôi nhi nữ, các ngươi ngốc đứng làm gì, còn không chạy nhanh lại đây. Xuân Lan cùng Xuân Nguyên bị dọa đến thân mình đều ở phát run. Triệu Chính Đức nhìn bọn họ bồ dáng, là càng thêm vừa lòng, như vậy hài tử tốt nhất khống chế, mang theo này hai đứa nhỏ, hắn cùng Triệu gia Nam Đinh đều có thể chạy ra đi. Tỷ tỷ, ta sợ hãi. Xuân Lan cùng Xuân Nguyên khóc lóc nói, các ngươi hai cái không lương tâm, nhanh lên lại đây, chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta chết sao? Các ngươi này hai, cái bất hiếu chi tử. Triệu Thúy Nương cũng sợ hãi đến không được, kịch liệt đau đớn làm nàng cảm thấy tử vong cách hắn càng ngày càng gần, sau đó, trực tiếp ở tự thân an toàn cùng hai cái nhi nữ chi gian làm ra lựa chọn. Dương Xuân Hoa mày nhăn chặt muốn chết, nhìn Triệu Thúy Nương cùng Triệu Chính Đức này một đôi cha con mặt, trong mắt tất cả đều là chán ghét. Xuân Lan cùng Xuân Nguyên hai đứa nhỏ, sợ hãi mà đi phía trước dịch hai bước, người nhà họ Triệu trong mắt lóe kinh hỉ, nhưng mà... Dương Xuân Hoa một phen liền đưa bọn họ kéo đến phía sau, Triệu Chính Đức, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ta rất rõ ràng. Triệu Chính Đức sửng sốt, chúng ta đã xuất hiện ở chỗ này, đã nói lên chúng ta đều là hiếu thuận hài tử, nếu là ta nương trừ bỏ sự tình gì, ai cũng sẽ không trách ở chúng ta trên người, mà các ngươi, người nhà họ Triệu, đều phải cho nàng chôn cùng. Dương Xuân Hoa rất là khẳng định mà nói, ngươi phải có lá gan, liền động thủ a. Triệu gia tất cả mọi người ngây ngẩn, cả người, bọn họ muốn thực sự có lá gan động thủ nói, lại như thế nào sẽ kéo dài tới hiện tại, hảo không cần ý tưởng đến như vậy một cái dùng hiếu đạo bức bách, muốn đổi hai cái nhẹ nhàng con tin, chỉ cần có thể chạy ra giao châu, tìm cái xa xôi địa phương, mà danh ẩn tích sinh hoạt, bọn họ cũng không tin, trần gia người còn có thể tìm được. Dương Xuân Hoa, người cái xuất sinh, nghe được Dương Xuân Hoa nói. Triệu Thúy Nương sợ tới mức tâm can đều đang run rẩy, nàng đây là không nghĩ cứu nàng. Quả nhiên, này nữ nhi sinh ra chính là khắc nàng, hiện tại nàng tánh mạng đều phải bởi vậy mà đã không có. Sớm biết rằng là như thế này, lúc trước sinh hạ tới nên đem ngươi bóp chết. Đối với Triệu Thúy Nương nói, Dương Xuân Hoa mắt điếc tai ngơ, mau chút động thủ a. Ngươi, ngươi đừng ép ta. Triệu Chính Đức mở miệng nói, nương, ngươi an tâm mà đi thôi. Ngươi yên tâm, ở Hoàng Tuyền trên đường, những người này đều sẽ bồi ngươi đi qua. Dương Xuân Hoa đột nhiên cười, người nhà họ Triệu đều cảm thấy không tốt, Trần tiên sinh, động thủ, đem bọn họ đều giết. Tiếng bước chân truyền đến, người còn chưa tới, Triệu gia nữ nhân cùng tiểu hài tử liền khóc kêu lên, Triệu Thúy Nương nhìn Dương Xuân Hoa bộ dáng, càng là hận không thể sống nốt nàng. Gia gia, ta không cần chết a. Cùng ta không có quan hệ, đều là Triệu Chính Đức chủ ý, ta không muốn chết. Các nữ nhân càng là sợ tới mức xuất thành một đoàn, chờ đến Trần Tĩnh Lâm dẫn người xuất hiện thời điểm, đã có người trực tiếp dọa hôn. Mê bất tỉnh, người nhà họ Triệu loạn thành một đoàn, hai cái nhi tử không ngừng hỏi Triệu Chính Đức, cha, hiện tại làm sao bây giờ? Đối mặt Trần Tĩnh Lâm, Triệu Chính Đức nào biết đâu rằng nên làm cái gì bây giờ? Hắn chẳng thể nghĩ tới, đây là cái nhãi ranh sẽ như vậy tâm tàn nhẫn, liền mẹ ruột mệnh cũng không để ý. Động thủ, Trần Tĩnh Lâm bình tĩnh hai chữ, trở thành áp suy sụp Triệu Chính Đức cộng rơm cuối cùng, hắn mang đến người rất dễ dàng mà đem Triệu Thúy Nương từ Triệu Chính Đức. Trong tay cứu ra tới, trong tưởng tượng huyết tinh cũng không có xuất hiện, Triệu gia tất cả mọi người bị bắt lên, trực tiếp đưa tới quặng mỏ, vẫn luôn làm được chết. Trần Tĩnh Lâm một câu quyết định người nhà họ Triệu về sau vận mệnh. Dương Xuân Hoa nhìn chờ chết Triệu Chính Đức vẻ mặt kinh ngạc, xông ra một chữ, xuẩn, ban. Sau đó, nàng mặt bị Triệu Thúy Nương đánh một cái bàn tay, ta bóp chết ngươi cái này xuất sinh. Ai cũng không nghĩ tới, Triệu Thúy Nương thoát hiểm sau việc đầu. Tiên chính là đi tìm Dương Xuân Hoa tính sổ. Nhìn tới gần chính mình cổ hai tay, Dương Xuân Hoa cũng không có phản kháng. Tiên sinh, nàng cũng là người nhà họ Triệu, nếu không cũng đưa nàng đi quặng mỏ. Triệu Thúy Nương hai tay ngừng lại, trường lớn đôi mắt nhìn Dương Xuân Hoa. Còn nháo sao? Dương Xuân Hoa vẻ mặt bình tĩnh mà nói, ta nếu là ngươi, nên hảo hảo ngẫm lại, như thế nào làm cha không cho ngươi một phong hưu thư? Lời này vừa mới nói xong, lâu bệnh mới khỏi nàng, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Triệu Thúy Nương nhìn hôn mê bất tỉnh nữ nhi, còn có hai đứa nhỏ tiếng khóc, rốt cuộc bình tĩnh lại. Dương Thiên Hữu cõng chất nữ đi tìm đại phu, Xuân Lan cùng Xuân Nguyên lau nước mắt theo ở phía sau, Đại bá nương, ngươi thật sự nên cùng người nhà họ Triệu cùng đi đào quặng. Dương Xuân Hy tức giận không thôi mà nói xong, cũng theo đi lên. Về sau ngươi nếu là dám lại động Tiểu Hoa Nhi ngươi cùng đầu ngón tay, ta khiến cho người đem ngươi ném tới Thanh Lâu đi. Trần Tĩnh Lâm, nhìn Triệu Thúy Nương nói, ta luôn luôn nói chuyện giữ lời. Triệu Thúy Nương ngẩng đầu, đối thượng Trần Tĩnh Lâm bình tĩnh ánh mắt, sợ tới mức hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Nhìn ngã trên mặt đất Triệu Thúy Nương, Trần Tĩnh Lâm cũng chỉ có thể thở dài, thật là mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Triệu Thúy Nương tỉnh lại thời điểm, đã ở trong phòng của mình, trên cổ thương cũng băng bó hảo. Thúy Nương, mấy ngày này ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta sẽ đi đem ngươi cùng ngươi nương phía trước trụ. Phòng ở đẩy, một lần nữa cho ngươi kiến nhà mới, chờ thương dưỡng hảo, ngươi liền chọn qua đi trụ đi. Dương Thiết Trụ thanh âm ở bên tai vang lên, Triệu Thúy Nương chớp mắt. Hiểu được hắn ý tứ trong lời nói sau, đột nhiên ngồi dậy tới, ngươi muốn hưu ta. Vì bốn cái hài tử, ta vẫn luôn chịu đựng, chính là hiện tại, ngươi thế nhưng liền chính mình hài tử đều nhẫn tâm thương tổn. Dương Thiết Trụ hồng con mắt nói, ta quả thực cũng không dám tin tưởng, ngươi sẽ vì chính mình mạng sống, mà làm. Ngươi thân sinh hài tử đi chịu chết, ngươi có biết hay không, kia bốn cái hài tử, là ta tâm đầu nhục, ngươi ngẫm lại, mấy năm nay. Ta nhưng có động quá bọn họ một đầu ngón tay. Tướng công, ta biết sai rồi. Dương Thiết Trụ lắc đầu, ngươi những lời này ta đã nghe xong không dưới trăm biến. Lần trước hai đứa nhỏ mất tích thời điểm, ta liền tưởng hưu ngươi, ai có thể nghĩ đến, qua nhiều năm như vậy, ngươi càng làm trầm trọng thêm. Ta không biết, ta lúc ấy thật sợ hãi, kia không phải ta. Vốn dĩ ý tứ. Triệu Thúy Nương hiện tại bình tĩnh lại, vội vàng khóc lóc giải thích. Bởi vì ngươi nhà mẹ đẻ không ai, cho nên ta không thể hưu ngươi. Dương Thiết Trụ nói làm Triệu Thúy Nương ánh mắt sáng lên, mà Dương Thiết Trụ cũng không nghĩ lại nghe mỗi lần xảy ra chuyện sau nàng đều sẽ lặp lại nói, làm ngươi chọn ra đi việc này là sẽ không sửa. Dương Thiết Trụ là cái thực mềm lòng nam nhân, chỉ là lúc này đây, hắn thật sự chịu không nổi, nhìn thật vất vả dưỡng hảo bệnh nữ nhi lại nóng lên, Xuân Lăng cùng Xuân Nguyên bị dọa đến. Tình huống cũng thật không tốt, mà sự tình trải qua thế nhưng là như vậy, hắn không tiếp thu được. Hiện giờ hắn bốn cái nhi nữ một cái tốt đều không có, mà Triệu Thúy Nương tỉnh lại đến bây giờ, đều không có hỏi qua bọn họ tình huống, như vậy hành vi, thật sự là làm nàng trái tim băng giá đến không được. Tướng công, lúc này, Triệu Thúy Nương mới chú ý tới Dương Thiết Trụ gầy đến lợi hại, sắc mặt cũng phi thường tiều tụy, nhưng nàng lo lắng nhất mà. Vẫn là bị đuổi ra ngoài sự tình, khóc lóc muốn nhận sai cầu tha thứ. Chỉ tiếc, lúc này đây, Dương Thiết Trụ cũng không có cho nàng cơ hội, hắn vội thật sự. Triệu Thúy Nương ngơ ngác mà nhìn Dương Thiết Trụ rời đi bóng dáng, nước mắt ào ào mà đi xuống lưu, nàng thật sự tưởng không rõ, rõ ràng nhất thảm chính là nàng, không ai an ủi nàng không nói, như thế nào còn nghĩ đem nàng đuổi ra đi. Như vậy tưởng tượng, nàng liền càng thêm cảm thấy ủy khuất. Cũng không biết khóc bao lâu, Triệu Thúy Nương cảm thấy khát nước, lên đổ nước thời điểm, vừa lúc gặp cỡ đoan cơm chiều tiến vào Vương Thị, Đại Tẩu, cơm chiều ngươi liền ở trong phòng ăn đi, đừng xuất hiện ở đại gia trước mặt, chọc đến tất cả mọi người không có ăn uống. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hổ độc không thực tử, Đại Tẩu, ngươi chỉ sợ còn không biết, ngươi vì chính mình mạng sống, làm hai cái nhi nữ đi chịu chết sự tình, không ngừng chúng ta Dương gia thôn người biết. Toàn bộ Hắc Sơn huyện người đều đã biết. Vương Thị nhìn, Triệu Thúy Nương đáng thương hề hề bộ dáng, ở nàng xem ra, đáng thương nhất chính là nàng bốn cái hài tử. Ngươi, Đại Tẩu, ngươi từ từ ăn. Vương Thị không cho nàng nói chuyện cơ hội, lưu lại những lời này liền đi rồi. Xuân Lan cùng Xuân Nguyên xác thật là bị dọa tới rồi, liên tục mấy cái buổi tối ngủ đều bị ác mộng bừng tỉnh, cũng may Dương gia người nhiều. Huynh đệ chi gian cảm tình cũng hảo, giúp đỡ chiếu cố, bằng không, Dương Thiết Trụ một người khẳng định là lo liệu không hết quá. Nhiều việc, Dương Xuân Hoa lần này không nghiêm trọng lắm, uống lên mấy uống thuốc, lại dưỡng hai ngày, thì tốt rồi. Mà vẫn luôn hôn hôn trầm trầm Dương Xuân Thụ, ở hai tháng sơ thời điểm, cũng thanh tỉnh lại đây, tiếp theo dùng nửa tháng dưỡng thân thể, mới có thể xuống giường đi lại. Nghe thế đoạn nhật tử phát sinh sự tình sau, Dương Xuân Thụ cái gì cũng chưa nói, chỉ là sờ sờ muội muội đầu, đối với Dương Xuân Hoa, còn có Xuân Lan, Xuân Nguyên nói, không có việc gì à, đại ca sẽ chiếu cố của các ngươi. Đây cũng là Dương Xuân Thụ nằm lâu như vậy nghĩ thông suốt, mẹ ruột đã trông cậy vào không thượng, nguyên nhân chính là vì như thế, thân là đại ca hắn, mới càng phải hảo hảo mà chiếu cố đệ đệ muội muội. Mấy ngày nay, dưỡng thương Triệu Thúy Nương thường xuyên mà tìm bọn họ mấy cái, không ngừng mà nói sự tình lần trước nàng không phải cố ý, làm cho bọn họ tha thứ nàng, làm cho bọn họ giúp nàng cầu tình, nàng không nghĩ dọn ra đi. Từ Vương Thị trong miệng biết trong thôn người đều rõ ràng chuyện của nàng sau, Triệu Thúy Nương cũng không dám lại ra cửa, nàng không thể tưởng tượng, một người đi ra ngoài sinh hoạt sau, trong thôn người sẽ dùng cái dạng gì ánh mắt xem nàng. Nhưng hiện tại tướng công là quyết tâm, dùng nửa ngày thời gian, Triệu Thúy Nương nghĩ ra cái này biện pháp, chỉ cần bốn cái nhi nữ đều luyến tiếc nàng, giúp đỡ nàng cầu tình, tướng công như vậy yêu thương bọn họ, nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ là, nương, ta tháng sau muốn tham gia viện thí. Dương Xuân Thụ như vậy cự tuyệt. Nương, ngươi không phải muốn bóp chết sao? Dương Xuân Hoa là như vậy đối nàng nói. Xuân Lan cùng Xuân Nguyên nhưng thật ra cái gì đều không có nói, chẳng qua, vào lúc ban đêm lại bắt đầu làm ác mộng, Dương Thiết Trụ trực tiếp nhanh hơn kiến phòng ở tốc độ, hai tháng hạ tuần, ở ban đầu địa phương, xuất hiện một cái tiểu viện tử, cùng Dương gia đồng dạng gạch xanh nhà ngói, tuy rằng không lớn, nhưng phòng bếp, gia súc lều, nhà chính gì đó đều có. Ngươi tránh những cái đó bà, chính ngươi cầm, còn có, đây là năm mẫu tốt nhất ruộng nước. Ngươi không muốn trồng trọt, có thể thỉnh nhân dũng, đủ ngươi một người ăn uống. Tuy rằng người nhà họ Triệu Hoa Triệu Thúy Nương không ít, nhưng Dương Thiết Trụ biết, Triệu Thúy Nương tiền trong rương còn có hảo chút bà, nàng một người sinh hoạt là hoàn toàn không có vấn đề. Tướng công, ta không nghĩ đi. Triệu Thúy Nương quỳ trên mặt đất, ôm Dương Thiết Trụ chân khóc lóc nói. Này đó là ngươi quần áo, ngươi đều lấy hảo. Dương Thiết Trụ đem đồ vật phóng tới Triệu Thúy Nương bên người, nếu là còn thiếu cái gì, chính ngươi mua đi. Nói xong, liền tránh ra Triệu Thúy Nương đôi tay, rời đi. Dương gia lớn lớn bé bé lạnh nhạt mà nhìn nàng, trừ bỏ nàng phía trước phòng thượng khóa ở ngoài, cũng không có người thúc giục nàng. Triệu Thúy Nương biết sự tình đã vô pháp phản hồi, lấy thứ tốt, một bước vừa quay đầu lại mà rời đi, chờ đến nàng đi ra sân. Nghe được mặt sau đuổi theo ra tới tiếng bước chân, kinh hỉ quay đầu lại, thấy Dương Xuân Hoa. Ngươi tới làm gì, xem ta chê cười. Chỉ sợ là chính ngươi cảm thấy chính mình buồn cười đi. Dương Xuân Hoa lạnh mặt nói, ta nói cho ngươi, muốn lại trở lại Dương gia, ngươi hảo hảo mà ở kia tiểu viện tử sinh hoạt, dùng điểm tâm, chỉ cần ngươi thực sự có chút sự nói, từ từ tới, cha nhất định sẽ thấy. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Triệu Thúy Nương trừng mắt nhìn nàng giống nhau, xoay người rời đi. Dương Xuân Hoa cười trở lại Dương gia, nàng đã cho kiến nghị, đến. Nỗi nàng có nghe hay không, nàng cũng không có cách nào. Thẳng đến ra Dương gia, Triệu Thúy Nương mới rõ ràng cảm nhận được, cái loại này khác thường ánh mắt làm người có bao nhiêu khó chịu, chỉ là, hiện tại nếu trở về không được, nàng nhật tử luôn là muốn quá đi xuống. Nhìn cái gì mà nhìn? Ở tiếp nhận rồi hảo chút thôn dân trào phúng sau, Triệu Thúy Nương thẳng thắn muốn làm, hướng về phía một bên hai cái phụ nhân quá. Ta chính là muốn nhìn một chút, này liền nhi nữ tánh mạng đều không. Màng nữ nhân, lớn lên là bộ dáng gì? Đối diện kia nữ nhân cười nói, người nói, nàng tâm can có phải hay không hắc? Khẳng định đúng vậy. Nàng chỉ có một trương miệng, lại như thế nào lợi hại, lại khắc khẩu bất quá nhiều thế này người. Chỉ phải mang theo một bụng ngụy khuất cùng hỏa khí, trở lại nàng không xuất giá trước trụ địa phương. Nhìn đã đại biến dạng hoàn cảnh, Triệu Thúy Nương tâm tình hảo rất nhiều. Mà Triệu Thúy Nương sự tình, một lần trở thành Dương gia thôn đề tài nóng nhất, bất quá, thực mau đã bị ngày mùa cùng viện thí cấp thay thế được. Ngày này, Dương gia có bốn cái hài tử đi tham gia viện thí. Đi vào trường thi, Dương Xuân Thụ vẫn là cảm thấy có chút không chân thật. Kiếp trước chữ to không biết một cái, mỗi ngày đều ở nỗ lực lấp đầy bụng hắn, hiện giờ liền ngồi ở khảo tú tại địa phương, đây là kiếp trước hắn tưởng cũng không dám tưởng sự tình, làm hắn đều không thể không cảm thán một câu, nhân sinh cảnh ngộ chính là như vậy thần kỳ. Chờ đến khảo thí kết thúc, Dương Xuân Thụ đi ra trường thi mới kinh ngạc phát hiện, khảo tú tại tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó. Buổi tối, Dương gia người chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Hiện giờ, bọn họ trong lòng tuy rằng coi trọng, nhưng đã minh bạch rất nhiều sự tình không biểu hiện ở trên mặt, học được không cho hài tử gia tăng áp lực. Cho nên, trên bàn cơm, ai cũng không đề hôm nay khảo thí sự tình. Buổi tối ngủ thời điểm, Dương Xuân Hoa nghỉ một ngày cũng chưa xuất hiện mẹ ruột, liền biết, nàng cũng không có đem nàng lời nói nghe đi vào. Yết bản nhật tử, Dương Xuân Thụ rốt cuộc có điểm khẩn trương cảm, đương nhìn đến chính hắn tên khi, ngoài miệng ráng ra đại đại tươi cười, hắn cũng là tú tài, dùng sức nhéo một chút chính mình, đau, thuyết minh không phải đang nằm mơ. Dương Xuân bản không có ngoài ý muốn được đến đệ nhất danh, mà Xuân Hy cùng Xuân Hút xếp hạng đều ở phía trước. Thực hảo, các ngươi thực hảo. Dương Đại Xuyên biết tin tức sau, đều cười ha hả mà nói, kế tiếp thi. Hương cần phải tiếp tục nỗ lực. Là, gia gia. Bốn người cộng thêm Dương Xuân Lâm đồng thời nói. Trần Tĩnh Lâm nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, mà một tháng lúc sau, đương hắn nghe được Dương Xuân Hoa kế hoạch sau, liền các ngươi bảy cái. Đúng vậy. Dương Xuân Hoa gật đầu. Nơi này đến kinh thành đường xá xa xôi, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn. Trần Tĩnh Lâm nhíu mày, tiểu hoa nhi, quân tử không lập với cột bùm dưới. Đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn chậm đường, tiên. Xin, ngươi nếu là sợ có cái gì nguy hiểm, có thể phái người âm thầm đi theo, nhưng ở không nguy cơ tánh mạng phía trước, tuyệt đối không cần mặc đường. Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Trần Tĩnh Lâm buông ra mày, nguyên lai ngươi đã sớm quyết định, khi nào xuất phát. Thi hương qua đi liền đi, dám ở năm sau thi hội đến kinh thành là được. Có cái gì yêu cầu chuẩn bị, cùng nhau nói đi. Nghe được đối phương nói như vậy. Dương Xuân Hoa đem đã sớm chuẩn bị tốt giấy đưa qua, trừ bỏ phía trước cho. Các ngươi hỗ trợ chuẩn bị, này đó là ta tân thêm. Trần Tĩnh Lâm nhìn mặt trên nồi chén gáo bồn, ngươi làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Không có gì ý nghĩa, chính là muốn cho bọn họ nhiều nhìn xem. Tuy rằng ngươi nói Xuân Lâm ca ca bọn họ không thích hợp làm quan, nhưng ta cảm thấy vẫn là làm cho bọn họ kiến thức qua đi, lại làm lựa chọn, về sau mới sẽ không có hối hận, tiếc nuối. Trần Tĩnh Lâm thực hoài nghi, bất quá, nghĩ nếu đối phương làm hắn phái người đi theo, đến lúc đó làm người ký lục hạ. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động, nếu thật sự có khác ý nghĩa, hắn khẳng định có thể nhìn ra tới. Khoảng cách thi hương còn có một tháng sự tình, Dương Xuân Hoa đem nàng kế hoạch nói cho Dương gia người. Ta cũng đi. Dương Xuân Đào chỉ vào cái mũi của mình, cái thứ nhất mở miệng hỏi. Xuân Đào tỷ tỷ không nghĩ đi sao? Đương nhiên suy nghĩ. Dương Xuân Đào cười nói xong, nhìn về phía nàng cha mẹ, việc này đến bọn họ đồng ý mới được. Dương gia người nghe nàng kế hoạch, bao gồm Dương Thiên Hữu đều. Có chút cứng lưỡi, tiểu hoa nhi, này cũng không phải là việc nhỏ a, liền các ngươi bảy hài tử, có thể được không? Vì cái gì không được? Dương Xuân Hoa hỏi, tiểu bản đệ đệ thi đậu cử nhân là nhất định không thành vấn đề, chẳng lẽ làm hắn một người đi kinh thành? Ta ý tứ là, nếu không làm đại tỷ phu cùng tiểu muội phu một đường bồi, nếu là gặp cỡ sự tình gì, cũng hảo chiếu cố các ngươi. Tiểu thúc, hiện tại đại cô phụ cùng tiểu cô phu liên thủ đều đánh không lại ta, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Dương Xuân bản sở chỉ như vậy tự tin, vẫn là bởi vì trong đội ngũ có Dương Xuân Hoa ở. Trước từ từ, Dương Đại Xuyên mở miệng nói, tiểu Hoa Nhi, ngươi cùng Xuân Đào đi làm cái gì? Đi kinh thành nhìn xem a, nhìn xem nơi đó cô nương xuyên cái gì, ăn cái gì, dùng cái gì. Dương Xuân Hoa cười nói, gia gia, quá không được mấy năm chúng ta đều phải cả chồng, đến lúc đó nơi nào có giống như vậy cơ hội. Dương Xuân Đào đi theo gật đầu, gia gia, chúng ta đã trưởng thành, khẳng định có thể chiếu cố hảo tự mình. Dương Xuân Lâm mở miệng nói. Dương Đại Xuyên nhìn về phía hắn năm cái nhi tử, các ngươi thấy thế nào? Đi ra ngoài nhìn xem cũng hảo. Dương Ngân Trụ trước hết mở miệng, nếu là về sau Xuân Lâm liền ở trong thôn học đường dạy ra, thừa dịp hiện tại còn không có thê tiểu, bọn họ cũng còn trẻ, không có như vậy nhiều băn khoăn thời điểm, đi ra ngoài đi một chút. Ơn. Dương Kim Trụ đi theo gật đầu, bọn họ cả đời này liền không đi ra quá Hắc Sơn huyện. Thành, tuy rằng đời đời người đều không sai biệt lắm. Nhưng này cũng không đại biểu bọn họ không muốn biết bên ngoài thế giới trông như thế nào, nhi tử có cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ duy trì. Dương Đồng Trụ cùng Dương Thiết Trụ đồng dạng gật đầu. Tiếp theo, tứ huynh đệ đều nhìn Dương Thiên Hữu, lão ngũ ý kiến ở bọn họ xem ra vẫn là rất quan trọng. Đi là không có vấn đề, Nhưng là, đến hảo hảo chuẩn bị, tỉ như xe ngựa, liền các ngươi 7 người, tổng phải có người sẽ lái xe đi. Dương Thiên Hữu mở miệng nói, chúng ta đều học, bao gồm ta cùng Xuân Đào tỉ tỉ, đến lúc đó 7 người đổi lái xe, nhiều hạng nhất kỹ năng cũng không chỗ hỏng. Dương Xuân Hoa nói làm Dương gia đại nhân có chút vô ngữ, con cháu quá ưu tú, sẽ làm bọn họ cảm thấy hảo vô dụng. Đừng nói những người khác, chính là Dương Thiên Hữu đều có như vậy cảm giác. Ân. Những người khác đi theo gật đầu. Khi hiện tại vấn đề tới, các ngươi 7 người, 2 chiếc xe ngựa đi, các ngươi lại chuẩn bị dùng trong nhà cùng đại tỷ. Phu bọn họ sao? Dương Thiên Hữu mở miệng hỏi, còn có, từ nơi này đến kinh thành, ngàn dặm xa xôi, trung gian các ngươi muốn ăn, muốn trụ đi. Ta đã chuẩn bị 3 chiếc xe ngựa, 2 chiếc trang người, 1 chiếc trang đồ vật, đến nỗi bà, ta cẩn thận tính một chút, tiết kiệm một ít, chúng ta vẫn là có thể đi đến kinh thành. Dương Xuân Hoa cười nói, còn có, liền tính không đủ, đến lúc đó chúng ta cũng có thể nghĩ cách tránh. Cái này không được, nghèo gia phú lộ, bạc đến nhiều mang điểm. Không có việc gì, kém nhiều ít, gia gia thế các ngươi bổ thượng. Con cháu đều có tiền đồ, Dương Đại Xuyên cũng chuẩn bị khí phách một hồi. Dương Xuân Hoa nguyên bản là tưởng cự tuyệt, bất quá, nghĩ nghĩ, vì không cho bọn họ lo lắng, vẫn là gật đầu. Dương gia nữ nhân lo lắng đến liền càng nhiều, khi nếu là ở trên đường sinh bệnh làm sao bây giờ? Xem đại phu a, nếu là gặp cỡ hắc điếm, hoặc là mẹ mình đâu, chúng ta lại không phải ngốc tử. Khi nếu là gặp cỡ cường đạo đâu? Nương, này Thái, bình thịnh thế, nơi nào tới cường đạo. Tóm lại, biết muốn đi ra ngoài Dương gia huynh muội đều thật cao hứng, các nam nhân lo lắng đặt ở trong lòng, các nữ nhân lo lắng biểu hiện ở ngoài miệng. Bất quá, có thể hay không đi có một cái đại tiền đề, đó chính là lần này thi hương, ít nhất đến có một cái thi đậu cử nhân, bằng không, chúng ta đi kinh thành làm cái gì a? Dương Xuân Hoa cười nói, Dương Xuân Lâm huynh đệ 5 cái dùng sức gật đầu. Sau đó bắt đầu cặm thư, thi hương nói đến liền đến. Dương Xuân Lâm đã đi qua một lần, lần này có bao nhiêu 4 cái đệ đệ, Dương gia người cũng không như thế nào lo lắng. Nhưng thật ra Trần Tĩnh Lâm ngầm cho Trần gia gia chủ một phong thơ, ý tứ liền một cái, vì làm Dương Xuân Hoa tâm tư dùng nhiều ở chuyện khác, thỉnh nhà bọn họ gia chủ hỗ trợ, làm này 5 cái hài tử đồng thời thông qua. Chuyện như vậy tuy rằng ở bình dân bá tánh xem ra là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng đối với đem Giao Châu cùng Dương Châu nắm giữ ở trong tay Trần gia, ai đương cử nhân? Trên cơ bản chính là bọn họ gia định đoạt. Này ở toàn bộ Bắc Hán, mặt khác địa phương cũng là giống nhau. Đến nỗi thi hội, vậy không phải chỉ cần có bối cảnh vấn đề, nhiều mặt đánh giá, mỗi cái gia chủ đều che chở nhà mình, trường lớn đôi mắt chọn nhà khác tật xấu, cho nên không có thực học, không có đầu óc, đều sẽ bị soát đi xuống. Này đó Dương Xuân Hoa cũng không biết, nàng ở vì lần này du lịch làm cuối cùng chuẩn bị. Tiên sinh, ngày này, Trần Tĩnh Lâm học đường nghênh đón một vị kiều khách. Chuyện gì? Trần Tĩnh Lâm nhìn Phùng Thi Vũ. Ta tưởng cầu tiên sinh vì gia đệ chỉ một cái minh lộ. Chuyện này, Phùng Thi Vũ suy nghĩ hồi lâu, tuy rằng Tĩnh Lâm tiên sinh chưa nói, nhưng nàng đã nghĩ đến, chờ đến Dương Xuân bản thi đậu cử nhân. Tĩnh Lâm tiên sinh liền sẽ không lưu tại thôn này, lãng nhi công khóa lại thành một vấn đề. Ngươi là cái thực thông minh cô nương. Trần Tĩnh Lâm cười nói. Đa tạ tiên sinh khích lệ, cầu tiên sinh thành toàn. Muốn được đến, nhất định phải. Muốn trả giá. Phùng Thi Vũ sửng sốt, chỉ cần là ta có thể làm được. Trần gia quá lớn, ta rời đi sau sẽ rất bận, chiếu cố không được các ngươi. Như vậy thông minh cô nương, ở không ảnh hưởng Trần gia ít lợi hạ, hắn nguyện ý giúp nàng, bất quá, ta có thể cho ngươi một cái lộ, liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Tiên sinh mời nói. Nguyên bản chính là thưởng thử một lần. Phùng Thi Vũ ánh mắt sáng lên. Ngươi đi theo Dương Xuân Hoa, ngươi đệ đệ đi theo Dương Xuân Bản, ngươi cùng lệnh đệ. Tiền đồ có bao nhiêu hảo, sẽ hảo tới trình độ nào, vậy toàn xem các ngươi chính mình. Phùng Thi Vũ sửng sốt, sau đó nhúng người hành lễ, đa tạ tiên sinh. Đúng rồi, bọn họ huynh muội 7 cái sẽ ở thi hương sau, cùng đi kinh thành. Trần Tĩnh Lâm nghĩ nghĩ, nhắc nhở một câu. Phùng Thi Vũ lại lần nữa cảm tạ. Việc này nàng cũng không có trước nói cho nàng đề đề, mà là cẩn thận mà nghĩ nghĩ, mới quyết định đi tìm Dương Xuân Hoa. Vì thế, đương Dương Xuân Hoa nhìn quỳ gối nàng trước mặt, cầu nàng, thu lưu Phùng Thi Vũ. Phùng cô nương, ngươi đây là diễn nào ra? Dương cô nương nếu là không tin, ta nguyện ý ký xuống bán mình khế, vì nô vì tỳ, chung thân hầu hạ cô nương, như có nhị tâm, thiên lôi đánh xuống. Phùng Thi Vũ vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi nói thật. Phùng Thi Vũ gật đầu, ai làm ngươi tới? Nàng nhưng không cho rằng Phùng Thi Vũ sẽ vô duyên vô cớ, mà chạy đến nàng trước mặt tới, liền vì đương nàng nô tỳ ở toàn bộ Dương gia thôn, chọn trung nàng, muốn nói không ai lộ ra. Nàng là không tin. Tĩnh Lâm tiên sinh. Trần Tĩnh Lâm. Dương Xuân Hoa nhíu mày, hắn làm cái quỷ gì? Còn nói cái gì sao? Ngươi đứng lên mà nói. Phùng Thi Vũ lại như là không nghe được Dương Xuân Hoa nói. Tiên sinh còn nói, làm lãng nhi đi theo Dương Xuân bản. Nói thẳng mục đích của ngươi. Ta tưởng cấp lãng nhi mưu một cái đường ra. Dương Xuân Hoa nhìn quỳ gối chính mình trước mặt Phùng Thi Vũ, cười hỏi. Ngươi sẽ không sợ Tĩnh Lâm tiên sinh là lừa gạt ngươi, ta nói thật cho ngươi. Biết, đi theo chúng ta tỷ đệ hai cũng không nhất định có đường ra. Ta chỉ biết, đại ở Dương gia thôn, lãng nhi là nhất định không có đường ra. Phùng Thi Vũ thực khẳng định mà nói, phía trước nếu là không có ra nương sự tình, nàng còn có thể chính mình đi liều một lần, dễ thân nương là tội phạm giết người, đây là bọn họ tỷ đệ hai người cả đời đều ném không xong sự tình. Chẳng sợ muốn trả giá các ngươi Phùng gia sở hữu tài sản. Là, Phùng Thi Vũ ngẩng đầu nhìn Dương Xuân Hoa, dùng sức gật đầu, Phùng gia hiện tại cũng chỉ dư lại Phùng Thơ Lãng như vậy một cái nam đinh. Nếu hắn ở Dương gia thôn tầm thường vô vi cả đời, chấn hưng Phùng gia hy vọng thời gian càng lâu liền càng xa vời cùng gian nan. Nàng tin tưởng nổi tiếng thiên hạ Tĩnh Lâm tiên sinh sẽ không lừa nàng. Ngươi đi về trước, ta nghĩ lại. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, ngày mai lúc này, sẽ cho ngươi đáp án. Phùng Thi Vũ gật đầu, đứng dậy, nhìn đối phương rời đi, tú mỹ trên mặt có vượt quá trong mắt vững vàng cùng bình. Tỉnh! Trong nhà lập tức đi rồi năm cái hài tử, tựa hồ toàn bộ Dương gia đều không ít. Buổi tối, Dương Xuân Hoa nằm ở trên giường, nghĩ Phùng Thi Vũ sự tình, mãi cho đến đã khuya mới ngủ. Ngày hôm sau, nàng đi thời điểm, Phùng Thi Vũ sớm mà liền đứng ở nơi đó chờ. Phùng cô nương, ta không cần nô tỳ, ta yêu cầu chính là có năng lực người, ít nhất là không thể triệt ta chân sau, ngươi minh bạch sao? Phùng Thi Vũ gật đầu, ta minh bạch. Kia hành, ngươi trở về thu thập một chút, mang theo. Ngươi đệ đệ đi trước kinh thành chờ chúng ta. Phùng Thi Vũ lại lần nữa gật đầu. Một hồi ngươi đi theo Tĩnh Lâm tiên sinh nói, ngươi cùng Phùng Thơ Lãng muốn đi kinh thành, dọc theo đường đi thỉnh Trần gia chiếu cố một chút. Nếu là như thế này, các ngươi tỷ đệ hai còn không thể bình an mà đạt tới, đó chính là các ngươi chính mình vấn đề. Ân. Dương Xuân Hoa không có đáp ứng cấp đệ đệ một cái đường ra sự tình, Phùng Thi Vũ cũng không có nói thêm nữa, tách ra sau, nàng trước tiên là đi tìm. Trần Tĩnh Lâm, được đến đối phương đã biết, ba chữ trả lời. Buổi tối, Phùng Thơ Lãng về đến nhà, liền thấy nàng tỷ tỷ đang ở thu thập bao vây, tỷ tỷ, chúng ta muốn ra cửa sao? Ân, đi kinh thành. Phùng Thi Vũ gật đầu nói. Đi kinh thành, Phùng Thơ Lãng thanh âm hơi chút mà lớn một ít, đi như vậy xa địa phương làm gì? Không biết. Phùng Thi Vũ đối với đệ đệ ăn ngay nói thật nói, Lãng Nhi, Tĩnh Lâm tiên sinh thực mau liền sẽ rời đi, nàng đem hai ngày này sự tình nói một lần, tỷ tỷ này. Như vậy tưởng, Dương Xuân Bản là Tĩnh Lâm tiên sinh đồ đệ, ngươi đi theo hắn, con đường làm quan con đường sẽ hảo tẩu rất nhiều. Tỷ tỷ. Phùng Thơ Lãng nhìn nhà mình tỷ tỷ, ta đây đi theo Dương Xuân Bản là được, tỷ tỷ không cần thiết vì ta đi theo Dương Xuân Hoa mặt sau. Phùng Thi Vũ cười, ta như vậy cũng không hoàn toàn là vì ngươi, ngươi cũng biết, làm ruộng gì đó tỷ tỷ cũng sẽ không. Tĩnh Lâm tiên sinh vừa đi, chúng ta tỷ đệ liền không có đãi ở Dương gia thôn tất yếu, trước kia cha ở. Thời điểm, tổng nói cô nương gia nên mang theo khuê các theo hoa, tổng không cho ta đi ra ngoài. Hiện tại hảo, không ai quản trứ. Lời tuy nhiên nói được nhẹ nhàng, có thể trước thường xuyên trộm đi ra cửa tỷ đệ hai cái, thiệt tình mà hy vọng lúc này, có người có thể tới quản quản bọn họ. Tỷ tỷ, không có việc gì, đặt ở còn ở nơi này lưu trữ, lúc này đây đi chúng ta cũng không đem sở hữu tiền đều mang đi, sân mặt sau còn chôn một ít, mặc dù là chúng ta tỷ đệ không xông ra tên tuổi tới, còn có thể trở lại nơi này. Phùng Thi Vũ cười nói. Hảo đi, ta đây giúp ngươi thu thập đi. Phùng Thơ Lãng cũng rõ ràng, Tĩnh Lâm tiên sinh vừa đi, muốn hoàn thành cha Lâm Chung trước chi nguyện, không đua là không được. Phùng Thi Vũ tỷ đệ rời đi thời điểm, liền ở phía trước một ngày buổi tối cùng thôn trưởng nói một tiếng, đem trong nhà không thể lâu tồn đồ vật đều phóng tới trong viện, đem chìa khóa cho thôn trưởng, làm thôn trưởng phân cho trong thôn có yêu cầu người. Dương Đại Đức nhưng thật ra, khuyên đã lâu, muốn cho bọn họ tỷ đệ hai người ở trong thôn hảo hảo mà sinh hoạt, chỉ là tỷ đệ hai kiên trì, hắn cũng không có biện pháp. Dương Xuân Lâm huynh đệ năm cái đi quận phủ, tham gia thi hương, lần này trở về là có đôi khi có cười, 7-8 ngày sau, bọn họ đều trúng cử tin tức truyền đến, Dương Xuân bản như cũ là đệ nhất danh. Không ngừng là Dương gia người cao hứng đến đầu đều hôn mê, chính là Dương Nhị Xuyên huynh đệ mấy cái cũng cười đến nhìn không thấy mắt. Trong thôn người nhìn, nhà bọn họ đều mang theo hâm mộ, toàn bộ Hắc Sơn huyện đều oanh động. Vì thế, làm tiệc rượu đã thành bọn họ thoái thác không được sự tình, đương nhiên, như vậy thiên đại hỷ sự, bọn họ trong lòng phi thường nguyện ý chúc mừng một chút, hơn nữa mấy cái hài tử qua không bao lâu liền phải rời đi, này trong đó cũng có vì bọn họ tiễn đưa ý tứ. Tiên sinh, đây là có chuyện gì? Dương Xuân Hoa đi học đường tìm được Trần Tĩnh Lâm, cười tủm tỉm hỏi. Cái gì sao lại thế này? Trần Tĩnh Lâm uống trà, tư. Thái ưu nhã bình thản. Dương thị một môn, sáu cái cử nhân, ha hả, Dương gia người thật là hảo thông minh nga. Dương Xuân Hoa nghĩ đến bây giờ còn khiếp sợ không thôi ca ca, giật mình Xuân Hy, Xuân Húc, bọn họ không có nghĩ nhiều, nàng còn có thể không rõ. Trần Tĩnh Lâm nhàn nhã mà nói, này có cái gì, chúng ta Trần gia nam nhi, Từ Văn nói, cử nhân là thấp nhất yêu cầu, trạng nguyên đều không hiếm lạ. Đó là các ngươi Trần gia. Dương Xuân Hoa cười nói, tính, ngươi không thừa nhận, ta cũng không hỏi, dù sao đại gia trong lòng đều rõ ràng. Này vốn dĩ chính là chuyện tốt, nàng lại không ngốc, ở mọi người đều cao hứng thời điểm, chạy đến người nhà trước mặt nói. Các ngươi cử nhân, chỉ sợ trừ bỏ Xuân Bản ở ngoài, mặt khác đều là Trần gia cho các ngươi gian lận làm ra. Nàng sẽ làm như vậy cùng loại bệnh tâm thần sự tình sao? Hảo đi, lời nói thật, thả hai cái thủy, Xuân Hy cùng Xuân Húc, ca ca ngươi cùng Xuân Lâm liền tính là không có Trần gia, cũng như cũ có thể trúng cử, chỉ là thứ tự có chút khó coi, lót đế. Trần Tĩnh Lâm mở miệng nói. Dương Xuân Hoa gật đầu, tiên sinh, tính toán khi nào rời đi. Ăn qua nhà các ngươi tiệc rượu lúc sau, Trần Tĩnh Lâm nói tới đây, nhìn bốn phía, đột nhiên phải đi, thật đúng là có chút luyến tiếc, nhìn một cái nơi này non xanh nước biếc, về sau khẳng định sẽ tưởng niệm. Chúng ta nơi này vùng khỉ ho cò gáy có thể vây tiên sinh lâu như vậy, đã xem như thực không dễ dàng, ta xem ngươi sớm đã cấp không chờ nổi mà muốn rời núi đi. Dương Xuân Hoa trực tiếp chọc trúng nàng tâm tư. Ta chỉ là cảm thán mà thôi. Trần Tĩnh Lâm cười nói, người thông minh đều sẽ không đem lời này thật sự. Kia đảo cũng là, tiểu hoa nhi, kinh thành nhưng không đơn giản, lại có, ngươi còn mang theo mặt khác 5 người, chú ý chút a. Trần Tĩnh Lâm mở miệng nói, tốt, Dương Xuân Hoa gật đầu, bất quá, tiên sinh, ta yêu cầu ngươi chú ý một việc, lâu như vậy, thượng quan gia cái kia biết trước người các ngươi gia chủ còn không có tìm được, chi? Bằng dẫn nàng ra tới, Trần Tĩnh Lâm trầm mặt mà nhìn Dương Xuân Hoa, ngươi có nắm chắc? Không có, Dương Xuân Hoa trực tiếp phủ nhận nói, bất quá, có thể hay không thành công với ta mà nói đều không tính chuyện xấu. Có thể. Vì thế, hai người liền tại đây chuyện thượng đạt thành chung nhận thức. Ở Dương gia làm tiệc rượu trước một ngày, Tĩnh Lâm tiên sinh phải rời khỏi sự tình, ở trong thôn truyền khai, bất quá. Lúc này đây, trong thôn người cái gì cũng chưa nói, bởi vì lần này, trừ bỏ Dương gia ngũ huynh đệ trúng cử ở ngoài, trong thôn còn có một cái khác trúng cử hài tử, hắn nhưng không đi cửa sau. Bởi vậy, học đường tiên sinh sự tình, Trần Tĩnh Lâm liền hướng thôn trưởng đề cử hắn, khi người nhà vừa nghe, cao hứng đến thẳng gật đầu, bọn họ còn tưởng rằng Tĩnh Lâm tiên sinh sẽ đề cử Dương gia hài tử, không nghĩ tới thế nhưng rơi xuống bọn họ trên đầu. Tiệc rượu hôm nay, Dương gia thôn rất là náo nhiệt, vẫn luôn đại ở nhà Triệu Thúy Nương cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, không ai nói nàng cái gì, Dương gia mấy cái thông gia đều tới. Hàng đại bàng cùng Khổng Quang Huy càng là giúp đỡ tiếp đón khách nhân. Chờ đến tang đi thời điểm, cha, các ngươi đồng ý. Hàng Đại Bàng giật mình mà nhìn Dương Đại Xuyên. Đúng vậy. Không được, ta muốn đi theo đi, bọn họ mấy cái hài tử biết cái gì à? Hàng Đại Bàng không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Đại cô phụ, kế tiếp ta muốn tham gia thi hội, như vô tình ngoại, còn muốn tham gia thi đình, đến lúc đó là có thể nhìn thấy. Hoàng thượng, kia chính là thiên hạ tôn quý nhất người, này đó đều chỉ có thể ta chính mình đi đối mặt. Dương Xuân Bản mang theo tươi cười đứng lên, cấp Hàng Đại Bàng hành lễ, đại cô phụ. Ngươi cho chúng ta gia làm đã đủ nhiều, hiện tại ngươi đem tâm đặt ở trong bụng, về sau, ngươi liền thanh thản ổn định mà hưởng thụ chúng ta hiếu kính, vô luận ta về sau có thể đi đến nào một bước, chúng ta đều là người một nhà, biểu ca cùng biểu đệ bọn họ có việc, ngươi chỉ lo phân phó là được. Hàng Đại Bàng hốc mắt có chút đỏ lên, biểu tình có chút không được tự nhiên, hảo hảo, ngươi đột nhiên nói này đó đang làm gì, ngươi nhìn xem ngươi đứa nhỏ này. Đều người một nhà, không nói này đó, đại gia hảo hảo liền thành. Hẳn là, Dương Đại Xuyên lập tức đối với Dương gia con cháu nói, nhớ kỹ lời này, biết không? Thật là trưởng thành. Hàng Đại Bàng cảm thán, hồi tưởng này mấy cái hài tử vẫn là tiểu đầu đinh khi bồ dáng, hắn đột nhiên cảm giác chính mình có chút già rồi, hành a, đại cô. Phụ liền chờ hưởng phúc, bất quá, các ngươi dọc theo đường đi vẫn là muốn nhiều chú ý, ít gây chuyện. Có thể nhẫn liền nhẫn, biết không? Mấy cái hài tử đồng thời gật đầu. Còn có, sự tình trong nhà các ngươi không cần nhọc lòng, lại nói như thế nào lão ngũ hiện tại cũng là cái huyện lệnh. Hàng Đại Bàng mở miệng nói. Nguyên bản vô cùng cao hứng sự tình, không biết như thế nào, sao mãn liền biến thành lưu luyến chia tay thương cảm. Dương gia nữ nhân đều bắt đầu mặt nước mắt, Dương gia nam nhân. Hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Lý Thị ở ngày hôm sau nghe nói học đường tiên sinh đã có người đảm nhiệm, cả người đều có chút há hốc mồm, ở nàng xem ra, Tĩnh Lâm tiên sinh vừa đi, này tiên sinh vị trí nên là nàng nhi tử, như thế nào hiện tại biến thành người khác, khi nàng nhi tử phải làm sao bây giờ? Về đến nhà, liền đem việc này nói ra. Nương, ta còn muốn đi kinh thành, lại trở về, sớm nhất cũng là sang 5-6 tháng cuối năm, ngươi làm trong thôn hài tử đều không đọc sách, chờ ta. Dương Xuân Lâm mở miệng nói, vậy ngươi về sau phải làm sao bây giờ? Lý Thị nói xong lời này, đối với hôm nay ở nhà nghỉ ngơi Dương Thiên Hữu nói, nếu không, lão ngũ ngươi đi cùng kia người nhà nói tốt, trước làm hắn làm trò tiên sinh, chờ Xuân Lâm trở về, liền cấp Xuân Lâm. Dương Thiên Hữu còn không có nói tiếp, Dương Ngân Trụ liền hắc mặt nói, ngươi đương lão ngũ cái này huyện lệnh là ác bá a, khinh hương bá lân, ngươi còn có nghĩ ở cái này trong thôn đãi đi xuống. Ta này không phải vì nhi tử. Suy nghĩ sao? Lý Thị ủy khuất mà nói, về sau hắn nếu làm mỗi cái đứng đắn sự tình làm, như thế nào dưỡng gia sống tạm a? Tam thẩm, này ngươi cũng đừng lo lắng, nhà của chúng ta trừ bỏ Xuân Lâm ca ca còn có mặt khác ba cái cử nhân đâu, chính là tiểu thúc đáp ứng ngươi, ca ca ta, Xuân Hy, Xuân Húc ngươi không còn phải đau đầu sao? Lý Thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Xuân Hoa, nhìn chính mình tiểu nhi tử. Ta có thể giải quyết một cái trước giải quyết một cái, Xuân Hút suy nghĩ mặt, khác biện pháp, không cần suy nghĩ, ta đã sớm đã nghĩ kỹ rồi. Đối với tam thẩm nộ một nàng làm như không thấy, chờ đến chúng ta từ kinh thành sau khi trở về, liền ở huyện thành mua một miếng đất, kiến cái tiểu thư viện, trong nhà huynh đệ đều đi nơi đó dạy học, kiến thư viện. Không thể không nói, Dương gia mọi người đều bị việc này dọa tới rồi. Đúng vậy. Dương Xuân Hoa gật đầu, như thế nào, không hảo sao? Này trước không nói kiến thư viện phải tốn nhiều ít bạc, huyện thành đã có cái. Huyện học, lại kiến thư viện, có người đi sao? Dương Thiên Hữu cảm thấy nhà mình chất nữ lần này, là thật sự có chút ý nghĩ kỳ lạ. Tiểu thúc, ngươi hẳn là biết, Hát Sơn huyện quanh thân trong thôn, có bao nhiêu tiểu hài tử tưởng đọc sách, lại bởi vì không có tiền mà từ bỏ. Dương Xuân Hoa cười nói. Ta tưởng nói chính là, thư viện thu phí cùng thôn một cái tiêu chuẩn, trừ phi đặc biệt xuất chúng, đối với mặt khác hài tử, chúng ta mục đích cũng không phải làm cho bọn họ một đám đều đi lên con đường làm quan, mà là làm cho bọn họ đọc sách biết chữ hiểu lý lẽ, còn có thể thiếu bị lừa. Dương Xuân bản tâm tư đặt ở đặc biệt xuất chúng bốn chữ mặt trên, hắn tưởng, hắn nhiều ít có chút minh bạch tỷ tỷ ý tứ. Cái này hảo, không biết chữ thật sự thực có hại. Dương gia không biết chữ nam nhân sôi nổi gật đầu. thư viện liền trực tiếp kêu Dương thị thư viện, thuộc về chính chúng ta gia thư viện, gia gia, nghe thật không tồi đi. Dương Xuân Hoa đối với Dương Đại Xuyên nói, Dương Đại Xuyên, cảm thấy kia há ngăn là không tồi, quả thực chính là thật tốt quá, thành, các ngươi hảo hảo quy hoạch, nếu là bạc không đủ nói, làm gia gia đem quan tài bổn dáng đều nguyện ý. Dương Thiên Hữu tuy rằng cảm thấy kiến cái thư viện cũng không đơn giản, nhưng nhìn cả nhà đều hưng phấn bộ dáng, tính, mấy ngày nay hắn nhiều giải một ít phương diện này sự tình, miễn cho đến lúc đó chân chính làm lên, hai mắt một bôi đen. Tam thẩm, nói như vậy, Xuân Lâm ca ca bọn họ đương tiên sinh sự tình không phải, có rơi xuống sao? Dương Xuân Hoa cười nói, đó là, chúng ta tiểu Hoa Nhi thông minh nhất. Lý Thị cười ha hả mà nói. Trong lén lúc, Dương Xuân Bản hỏi Dương Xuân Hoa, tiểu Hoa Nhi tỷ tỷ kia đặc biệt thông minh, ngươi tính toán như thế nào? Tiểu Bản đệ đệ, nhớ kỹ, một cái hảo hán ba cái chức. Quả nhiên cùng ta tượng giống nhau, tiên sinh nơi đó. Tiểu Bản đệ đệ, vô luận chúng ta tỷ đệ như thế nào nỗ lực, Dương gia đều không thể sẽ trở thành uy hiếp Trần gia tồn tại, một cái gia tộc. Thật muốn quật khởi, trừ một thế hệ người là không đủ, minh bạch sao? Dương Xuân Hoa cười nói, vậy là tốt rồi. Dương gia bên này vì đi ra ngoài ở chuẩn bị, kinh thành bên kia, trong lúc ngủ mơ Thượng Quan Tuyết Đình đột nhiên ngồi dậy tới, trực tiếp dùng sức mà đánh chính mình một cái bàn tay, ở nàng trắng nõn trên mặt lưu lại hảo chút hồng ấn. Dương thị thư viện, nghĩ đến kiếp trước ở Bắc Hán mọc lên như nấm Dương thị thư viện, nàng sao có thể đem như vậy chuyện quan trọng quên mất. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền đi tìm nàng cha, đem sự tình nói một lần. Một cái có thể đem thư viện nở khắp toàn bộ Bắc Hán, này đối với thế gia tới nói đều không dễ dàng, Dương gia người thực sự có như vậy đại bản lĩnh, ngươi có thể cụ thể nói sao? Thượng Quan Tuyết Đình có chút trợn tròn mắt, nàng chỉ biết Dương thị thư viện thanh danh rất lớn, cụ thể. Cha, ngươi chỉ cái gì? Thượng Quan gia chủ tướng hắn ý tứ kiên nhẫn mà nói rõ. Thượng Quan Tuyết Đình lắc đầu, nàng nơi nào có thể biết? Được như vậy rõ ràng, ta chỉ biết, Dương thị thư viện thu đều là bình dân bá tánh gia hài tử, từ kia thư viện ra tới, chân chính thi đậu công danh người rất ít. Liền như vậy điểm, liền nhiều như vậy, ta mộng cũng là mơ mơ màng màng. Thượng Quan Tuyết Đình có chút ủy khuất mà nói, hảo, ta đã biết. Thượng Quan gia chủ gật đầu, chờ đến Thượng Quan Tuyết Đình rời đi sau. Liền vội vàng mà đi phía đông sân, nơi đó ở Thượng Quan gia lão gia chủ. Nếu cái gì cũng không biết, cũng chỉ có thể chờ. Đến bọn họ thư viện kiến hảo sau, phái người trà trộn vào đi, thăm dò tình huống. Lão gia chủ mở miệng nói, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, lần trước lúa nước sự tình không thể ở đã xảy ra, chúng ta Thượng Quan gia đã là đệ nhất thế gia, chỉ cần không ra sai, liền sẽ không xuất hiện đại rung chuyển. Ngươi thân là gia chủ, không có làm một cái quyết định, trước hết muốn suy xét đều là cái thứ nhất ổn tự, là, cha. Thượng Quan gia nghiêm túc mà nói, hắn lập tức lúc sau, cũng không có nghe thấy. Lão gia chủ thở dài thanh âm. Cửu vương phủ, Tần Cửu đối với Tỉnh Trang nói, ta muốn cái thứ nhất biết, Dương thị thư viện sự tình. Chủ tử, lấy ngươi mị lực, chờ đến Dương cô nương tới kinh thành thời điểm, ngươi hỏi nàng, nàng khẳng định sẽ nói cho ngươi. Tỉnh Trang nghĩ nghĩ, mở miệng. Ta hỏi là một chuyện tình, làm ngươi hỏi thăm là một chuyện khác nữa. Là, chủ tử. Tỉnh Trang cảm thấy chủ tử lời này nói rất có đạo lý nha. Dương gia thôn, chờ đến đem sở hữu đồ vật đều thu thập hảo. Dương Thiên Hữu nhìn mặt sau kia chiếc kéo hàng hóa xe ngựa, đây đều là cái gì hảo, tắm rửa quần áo còn chưa tính, nồi chén gáo bồn, chầu muối tương giấm, gạo bạch chuyện tính sao lại thế này. Dương gia người vẫn luôn đem bọn họ đưa ra Hắc Sơn huyện, mới dừng lại bước chân, yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Khổng Quang Huy đối với thật lâu không muốn rời đi Dương gia người ta nói. Ân. Những người khác đi theo gật đầu. Lái xe là dựa theo tuổi tới bài, một người nửa ngày, lấy thoải mái nhẹ. Nhàn vì mục đích, cũng không vội vã lên đường, ở phỏng chừng đến trời tối trước đến không được sau thành trấn khi, liền trực tiếp ở hiện tại thành trấn trụ hạ. Buổi tối ra cửa đi dạo, gặp gỡ có hiếm lạ náo nhiệt, bọn họ sẽ nhiều dừng lại một ngày. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu thành trấn chi gian đều có thể một ngày liền đạt tới, vì thế, bọn họ phải chuẩn bị tốt ăn ngủ ngoài trời vùng ngoại ô, mặt sau vật phẩm ở ngay lúc này liền phái thượng công dụng. Lộ tuyến là trước hết liền kế hoạch. Hảo, ở Giao Châu quận phủ bọn họ dừng lại 3 ngày, bái phỏng Trần Đại Nhân lúc sau, liền khắp nơi đi dạo, nơi này tuy rằng Dương Xuân Lâm đã tới 2 lần, nhưng cũng không so với bọn hắn quen thuộc nhiều ít. Nhìn so Hắc Sơn huyện phồn hoa không biết nhiều ít đại thành, 7 người là chơi đến vui vẻ vô cùng. Tiểu Hoa muội muội, ngươi ở hòa cái gì? Dương Xuân Đào nhìn này dọc theo đường đi Dương Xuân Hoa đều ở viết viết vẽ vẽ, để sát vào vừa thấy, này quần áo thật xinh đẹp. Nàng chú ý chính là quần áo, 5 cái nam hài tử tầm mắt liền dừng lại ở bọn họ trải qua các nơi tốt, không tốt cảnh vật thượng. Tiểu Hoa muội muội, này đó chúng ta cũng đi theo hòa đi, trở về hảo mang cho gia gia bọn họ xem. Dương Xuân Lâm mở miệng nói. Hảo A, Dương Xuân Hoa gật đầu, bất quá, không cần đi theo họa, mỗi người thưởng thức cùng thích đều không giống nhau, chúng ta các họa khác, đến lúc đó đặt ở cùng nhau, liền càng thêm toàn diện. Những người khác gật đầu, Dương gia nam hài tử không cần phải, nói, Trần Tĩnh Lâm có đã dạy vẽ tranh, đừng nhìn Dương Xuân Đào không có đứng đắn mà đọc quá thư, nhưng đi theo Dương Xuân Hoa miêu thật nhiều hoa văn, vẽ tranh cũng không có vấn đề. Ngươi thích, chờ tới rồi kinh thành. Mua bố chính chúng ta làm một thân. Dương Xuân Hoa nhìn họa thượng váy, là nàng căn cứ mấy ngày nay xem xét Giao Châu người ăn mặc, tại đây cơ sở thượng thiết kế ra tới, Phùng Thi Phủ tìm tới nàng cái kia buổi tối, nàng liền nghĩ đến này. Vô luận cái nào triều đại, nữ nhân tiền, đều là tốt nhất kiếm, cho nên, nàng chuẩn bị làm Phùng Thi Phủ đi thử thử, chỉ là không biết có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hảo A. Dương Xuân Đào gật đầu. 7 người tiếp tục lên đường, ra Giao Châu, liền đến Kinh Châu, Dương Xuân Thụ 2 huynh muội đều nghĩ đến năm đó, bọn họ một đường bị bắt cóc sự tình, có loại chốn cũ trọng du cảm giác. Đi đi dừng dừng, số cuộc tới rồi Giang Lăng, Tiểu Hoa tỷ tỷ, thật sự muốn đi xem Tô Nhất Minh. Ân, tốt xấu cũng quen biết nhiều năm như vậy, nếu tới rồi Giang Lăng, khẳng định mau chân đến xem. Dương Xuân Hoa cười nói, lại có, hắn hỗ trợ đối phó Triệu gia sự tình. Chúng ta dù sao cũng phải tỏ vẻ cảm tạ. Nghe được lời này, tất cả mọi người là sửng sốt. Tiểu Hoa tỷ tỷ, Triệu gia không phải bởi vì Trần gia ra tay sao? Dương Xuân Bản kinh ngạc hỏi. Dương Xuân Hoa lắc đầu, là ta yêu cầu Tô Nhất Minh làm như vậy. Ngươi cảm thấy ta là như vậy rộng lượng, bị người tính kế còn không hoàn thủ người sao? Dương Xuân Bản lắc đầu. Mặt khác 5 người nghĩ đến người nhà họ Triệu làm những chuyện như vậy. Mặc dù hiện tại người nhà họ Triệu kết cục rất là thê thảm, nhưng ở bọn họ trong lòng, như cũ chỉ có 2 chữ, đó chính là xứng đáng. Bất quá, bọn họ cũng không có vội vội vàng vàng mà bái phỏng, mà là ở khách điếm trụ hạ, nghỉ ngơi một đêm sau, lại đi Tô gia. Ca ca, có cái gì cảm giác? Lại lần nữa nhìn đến Tô gia đại môn, nghĩ lần trước tình hình, bọn họ ai có thể nghĩ đến, còn sẽ chủ động mà xuất hiện ở chỗ này. Dương Xuân Thụ trong lòng cũng có chút cảm thán, nhân sinh thật là khó có thể đoán trước. Như vậy mới xuất sắc sao, tiểu bản đệ đệ, chúng ta có thể hay không đi vào, liền xem ngươi. Nói xong lời này, Dương Xuân Hoa nhìn về phía Dương Xuân Bản, bọn họ 7 người bên trong, tên tuổi lớn nhất chính là Dương Xuân Bản, Tĩnh Lâm tiên sinh đệ tử. Thủ vệ thấy Dương Xuân Bản thiệt, tuy rằng kỳ quái này Tĩnh Lâm tiên sinh đệ tử ra cửa. Thế nhưng một cái tôi tớ đều không có, hơn nữa thoạt nhìn còn có. Chút keo kìa, nhưng chút nào không dám chậm trễ, vội vàng làm người thông tri gia chủ. Thực mau, đã bị người thỉnh đi vào, lại lần nữa đi vào Tô gia, phía trước sự tình đối với Dương Xuân Thụ tới nói như cũ là rõ ràng trước mắt. Lúc này đây, Dương Xuân Hoa cũng không gạt bọn họ, đem lần trước trải qua nguy hiểm cẩn thận mà nói cho bọn họ. Tô gia dẫn đường hạ nhân nghe cái trán lại đổ mồ hôi lạnh, bọn họ gia chủ thật sự bị uy hiếp sao? Hắn giống như nghe được đến không được sự tình, có thể hay không bị gia chủ diệt khẩu a? Lá cây tươi tốt phương hướng thật là phương Nam. Dương Xuân Hoa gật đầu, đối với bọn họ vấn đề, rất là vui sướng mà trả lời. Tiểu Hoa Nhi tỷ tỷ, người lúc ấy liền như vậy lợi hại. Dương Xuân Bản nhãn lóe sùng bái quang mang. Quá khen, quá khen. Vì thế, 7 người một đường sung sướng mà đi vào thính đường, đi tới thời điểm, bên trong ngồi 2 người, Tô Lương Vân cùng Tô Nhất Minh, này hai người ngồi ở cùng nhau, vô luận là diện mạo vẫn là khí chất, đều càng thêm tương tự, nói không phải phụ tử chỉ sợ cũng chưa vài người tin tưởng. Tuy rằng lần trước ở cái này địa phương phát sinh sự tình nháo thật sự không thoải mái, nhưng cũng không ảnh hưởng Tô Lương Vân hiện tại hàng huyên, hảo một trận khách khí lúc sau, hắn mới rời đi, hắn biết, những người này tới nơi này, tuyệt đối không có khả năng là tới xem hắn. Tô Nhất Minh ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Dương Xuân Hoa, trừ bỏ trưởng thành, trường cao ở ngoài, vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, tươi cười. Như cũ là như vậy thông dong tự tin. Các ngươi đây là chuẩn bị đi kinh thành. Dương Xuân bạn ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra Tô Nhất Minh, đối nhà hắn tỉ tỉ ý tứ, cho nên, đoạt ở Dương Xuân Hoa phía trước trả lời nói, ra tới được thêm kiến thức, Tô Nhất Minh, ngươi hiện tại tốt không? Còn có thể. Tô Nhất Minh sửng sốt một chút, ở này đó người trung, hắn quen thuộc nhất chính là Dương Xuân Hoa, vừa rồi hỏi chuyện, hắn cũng thực rõ ràng hỏi chính là Dương Xuân Hoa, nhưng trả lời lại là, Dương Xuân bản, khẽ nhíu mày. Liền này ba chữ, làm không khí đột nhiên có chút tệ ngắt, Dương Xuân Hoa cảm thấy có chút buồn cười, cho dù người này biến thành Tô gia thiếu chủ, vẫn là như vậy trầm mặc ít lời. Hứa thị thực hảo. Dương Tặng đá lớn cũng thực hảo, mấy năm trước bọn họ lại sinh một cái nữ nhi. Dương Xuân Hoa đánh vỡ xấu hổ không khí mở miệng nói. Phải không? Tô Nhất Minh cũng biết hắn nên nói chút cái gì, chỉ là trường kỳ trưởng thành thói quen cũng không phải nói sửa là có thể. Sửa, vậy các ngươi đâu? Nghẹn hồi lâu, mới hỏi ra như vậy một câu tới. Chúng ta đều thực hảo. Dương Xuân bạn tiếp tục đài đáp. Tô Nhất Minh mày nhăn đến càng khẩn, nhìn Dương Xuân bạn ánh mắt có chút âm trầm, chỉ là, đối phương như cụ nháy vô tội mắt to, cười đến vẻ mặt khờ ngốc, bất quá, hắn là sẽ không bị Dương Xuân bạn cái dạng này dọa đến, vốn dĩ Dương Xuân bạn liền xuất sắc, hơn nữa Trần Tĩnh Lâm ngần ấy năm dạy dỗ, sao có thể là hắn biểu hiện ra ngoài dáng vẻ kia? Dương Xuân bạn là nhìn ra cái gì tới? Hơn nữa không nghĩ Tiểu Hoa Nhi cùng hắn từng có nhiều tiếp xúc. Tô Nhất Minh, thấy nghi hảo, chúng ta liền an tâm rồi, như thế, chúng ta liền không quấy rầy. Dương Xuân Bản ở hắn tự hỏi thời điểm, đột nhiên đứng lên chào từ biệt, Dương gia mặt khác huynh đệ tỉ muội cũng đi theo đứng dậy. Các ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Sẽ ở Giang Lăng đãi bao lâu? Lúc này đây, Dương Xuân Bản nhìn về phía Dương Xuân Hoa. Phỏng chừng sẽ đãi 5 ngày bộ dáng, Dương Xuân Hoa cười. Nói, hiện tại liền ở tại Giang Lăng khách điếm, ngươi nếu là có rảnh, có thể tới tìm chúng ta chơi, Giang Lăng ngươi khẳng định so với chúng ta quen thuộc. Tô Nhất Minh mặt vô biểu tình gật đầu, trên thực tế trong lòng rất là vui vẻ, thậm chí quét về phía Dương Xuân bạn ánh mắt đều mang theo đắc ý. Dương Xuân bạn cảm thấy rất là buồn cười, tuy rằng hắn không có trải qua quá tình yêu Việt, nhưng cũng nghe nói không ít. Này Tô Nhất Minh cùng nhà hắn Tiểu Hoa tỷ tỷ chi gian, rõ ràng là Tô Nhất Minh một đầu nhiệt, nhà hắn tỷ tỷ đối hắn là nửa điểm ý tứ cũng không có. Bất quá, nhìn hắn như vậy đắc ý, Dương Xuân Bản trong lòng vẫn là có chút khó chịu, rời đi Tô gia trở lại khách điếm sau, Tiểu Hoa tỷ tỷ, kia Tô Nhất Minh đối với ngươi có ý tứ. Hắn nói, làm những người khác đều ngây ngẩn cả người, có ý tứ. Dương Xuân Hoa bắt đầu còn không có phản ứng lại đây. Theo sau, trừng lớn đôi mắt, ngươi là nói hắn thích ta. Dương Xuân Bản gật đầu, chỉ sợ lần trước Tô gia cầu hôn, cũng là hắn ý tứ. Dương Xuân Hoa nhíu mày, hồi tưởng khởi cùng Tô Nhất Minh ở chung cảnh tượng, lại đối lập bên người nàng lâm vào minh luyến hoặc là yêu thầm trung nam tử, kém thật sự là quá xa, cho nên nàng hoàn toàn không như vậy cho rằng, ngươi có phải hay không hiểu lầm. Tiểu Hoa tỷ tỷ, mặc kệ có phải hay không hiểu lầm, ngươi ý tứ đâu? Dương Xuân Bản mở miệng hỏi, ta, Tô Nhất Minh với ta mà nói, cũng chỉ là một cái tương đối bằng hữu bình thường đi. Nói xong, Dương Xuân Hoa cười. Hiện tại bọn họ tuổi đều không nhỏ, ở cái này xã hội, nam nữ chi gian tựa hồ không thể làm bằng hữu. Kia hắn muốn thật sự ái mộ ngươi đâu? Ngươi sẽ cùng hắn thành thân sao? Dương Xuân Hoa lắc đầu, sẽ không. Dương gia 6 cái hài tử đều yên tâm xuống dưới, Dương Xuân Thụ càng là như thế, kiếp trước trải qua, làm hắn nhận định Tô Nhất Minh chính là phụ lòng hắn tồn tại, mặc kệ này một đời phát sinh nhiều ít thay đổi, điểm này đều sẽ không thay đổi, cho nên, hắn là sẽ không cho phép. Kia tiểu, Hoa tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nên nói với hắn rõ ràng? Tô Nhất Minh so Xuân Mai tỷ tỷ đều đại, đến bây giờ còn không có thành thân, ta cảm thấy hắn là đang đợi ngươi. Dương Xuân Bản vẻ mặt chân thành mà kiến nghị nói, trong lòng lại nghĩ, làm ngươi ở trước mặt ta đắc ý, hừ, xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu. Như vậy hảo sao, có thể hay không có vẻ ta tự mình đa tình. Dương Xuân Hoa nhíu mày. Tiểu Hoa tỷ tỷ, ngươi như vậy thông minh, nhất định có biện pháp, có phải hay không? Dương Xuân Bản cười nói. Hảo đi, ta ngẫm lại. Dương Xuân Hoa gật đầu. Tô gia, ngươi đối kia nha đầu còn chưa có chết tâm. Tô Lương Vân đối với Nhi tự nói. Ân. Tô Nhất Minh gật đầu. Mặc kệ thế nào, lần này đều phải có cái kết quả, bằng không, liền tính là lòng ta duy trì cũng vô dụng, ngươi sớm đã qua thành thân tuổi tác, không thể đủ lại kéo. Tô Lương Vân mở miệng nói, ngươi chỉ có lúc này đây cơ hội. Đã biết, phụ thân. Tô Nhất Minh mặt âm trầm trả lời. Ngày hôm sau, Tô Nhất Minh liền đi, tìm Dương Xuân Hoa bọn họ, mang theo bọn họ khắp nơi đi chơi, rốt cuộc, tại hạ ngọ tan cuộc phía trước. Tìm được rồi đơn chỗ ở chung cơ hội. Tô Nhất Minh, ta đã có người trong lòng, người nếu là thích ta, ta chỉ có thể nói xin lỗi, người nếu là không thích ta, coi như ta chưa nói. Tô Nhất Minh suy nghĩ hồi lâu, lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị Dương Xuân Hoa nói cấp đã kích đến không biết nên nói cái gì hảo. Bất quá, Tô Nhất Minh cho dù trong lòng khó chịu, từ hắn kia trương không có, biểu tình trên mặt là nhìn không ra tới. Nhìn đối phương trầm mặc, Dương Xuân Hoa cũng lấy không chuẩn đối phương rốt cuộc có thích hay không hắn, bất quá, nàng cảm thấy chuyện như vậy, vẫn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tốt nhất. Ai? Hồi lâu lúc sau, liền ở Dương Xuân Hoa cảm thấy hắn sẽ không nói thời điểm, Tô Nhất Minh mở miệng hỏi, trong lòng lại ở tính toán như thế nào đem người nọ ngầm giết chết. Ở Kinh Thành, ta lần này đi Kinh Thành, đệ nhất là mang theo bọn họ trường kiến thức, đệ. Nhị cũng là muốn đi xem hắn. Dương Xuân Hoa nói được rất là thản nhiên. Ta đã biết. Tô Nhất Minh nói như vậy, nghĩ thầm, xem ra hắn cũng đến đi Kinh Thành một chuyến. Vậy ngươi không có việc gì đi. Đứa nhỏ này, tâm tư là càng ngày càng kia khó có thể nắm lấy. Tô Nhất Minh lắc đầu, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Dương Xuân Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra tiểu bạn nói sai rồi, đứa nhỏ này cũng không thích hắn. Rời đi Giang Lăng lúc sau, bọn họ như cũ dựa theo an bài tốt lộ. Tuyến, chậm rì rì mà đi tới, càng là hướng Bắc, liền càng là rét lạnh. Kinh Thành, Phùng Thi Vũ tỷ đệ hai nhìn lên cửa thành, hồi lâu mới nói, Lãng Nhi, chúng ta đi thôi. Ân. Phùng Thơ Lãng gật đầu. Bọn họ không biết, bọn họ vừa xuất hiện ở Kinh Thành, đã bị Thượng quan gia người đã biết, Thượng quan Tuyết Đình ánh mắt sáng lên. Nàng nghĩ tới, Phùng Thi Vũ đi vào Kinh Thành sở làm việc đầu tiên là cái gì? Mà chuyện này, rốt cuộc là nàng cũng có thể làm. Nghĩ đến những cái đó xinh đẹp, tinh xảo quần áo, Thượng quan Tuyết Đình bắt đầu lấy bút đem này họa xuống dưới, sau đó mang theo nàng đi tìm tới quan gia chủ. Việc này không cần ngươi ra mặt, ta sẽ an bài người trong nhà làm, Thượng quan gia chủ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Rốt cuộc làm buôn bán việc, ở trong mắt hắn, chung quy là tiểu đạo. Lại có, lấy nhà bọn họ gia thế, phải làm những việc này, so với kia cái không nơi nương tựa Phùng Thi Vũ dễ dàng quá nhiều. Cửu Vương Phủ, Tần Cửu nhìn hai trương giống, nhau như đúc bản vẽ, thực thần kỳ có phải hay không? Tỉnh Trang gật đầu, đương hắn nhìn đến phía dưới đưa tới tình báo khi, xinh đẹp đôi mắt mị lên, như vậy giả nha đầu cũng có người thích. Chủ tử. Ta dám khẳng định, kia giả nha đầu trong miệng người trong lòng chính là ngươi. Hừ, Tần Cửu hừ lạnh, xuẩn. Tỉnh Trang không rõ nguyên do, ngươi hiện tại lập tức phái người đi thông tri Thượng quan gia chủ, Trần gia lập tức liền phải ra được Thượng quan Tuyết Đình trên đầu. Vì cái gì? Tỉnh Trang cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Ngươi cũng xuẩn, Tần Cửu khinh bỉ nhìn hắn. Tỉnh Trang cười nói, thỉnh chủ tử chỉ điểm. Này giả nha đầu mỗi lần đi ngang qua một cái đại thành trấn đều, sẽ đem nàng sở hòa quần áo lưu một phần cấp Trần gia, người nói là vì cái gì? Trần gia sẽ thiếu điểm này bạc sao? Tỉnh Trang lắc đầu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, này kỳ thật chính là một cái cục, vì dẫn ra Thượng quan Tuyết Đình. Còn không tính dại dột không cứu. Bất quá, chủ tử, ngươi, không phải nói xem diễn sao? vì cái gì muốn thông tri thượng quan gia? Tỉnh Trang có chút không rõ nguyên do. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Tần Cửu vô ngữ mà nhìn Tỉnh Trang, người nói Trần Gia ra thượng quan Tuyết Đình sau, sẽ như thế nào làm? Tỉnh Trang trực tiếp so cái cắt cổ động tác. Liền tính không có như vậy nghiêm trọng, thượng quan Tuyết Đình đầu óc vốn dĩ liền bổn, còn không có cái gì bản lĩnh, nếu lại bại lộ, ngươi cảm thấy nàng còn có thể đấu đến quá kia giả nha đầu sao? Tần Cửu cười hỏi. Tỉnh Trang lắc đầu. Ngươi phải biết rằng, vô luận về sau ngôi vị hoàng đế là ta ngồi, vẫn là ta nhi tử ngồi, đệ nhất thế gia cùng đệ nhị thế gia đấu lên, với ta mà nói đều là chuyện tốt, nếu là trong đó một cái suy tàn đến quá nhanh, thế tất liền lại một cái khác càng thêm cường thịnh, ta nhưng không nghĩ giống phụ hoàng như vậy, đương cái hoàng đế, đều còn có điều cố kỵ này, cố kỵ kia. Chủ tử anh minh, nghĩ đến cũng thật xa, Tỉnh Trang thập phần bội phục mà nói. Về sau gặp, cỡ kia giả nha đầu, dẫn theo điểm tâm, đừng bị bán. Tần Cửu dặn dò nói, chủ tử ý tứ là, cái này kế hoạch là nàng nói ra. Này thực rõ ràng không phải sao. Tần Cửu khinh bỉ nhìn Tỉnh Trang. Tỉnh Trang sờ sờ cái mũi, mỗi lần ở chủ tử trước mặt, hắn tổng cảm thấy hắn giống cái ngốc tử. Chủ tử, ngươi sẽ không sợ kia giả nha đầu biết là ngươi phá hủy nàng kế hoạch, sẽ không hề thích ngươi sao? Tỉnh Trang còn có một câu không nói xuất khẩu, ngươi sẽ không sợ ngươi tương lai duy nhất nương tử chạy. Sao? Bất quá, Tần Cửu nhìn vẻ mặt của hắn, nhiều ít là có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì, trên mặt khinh bỉ là một chút đều không có che giấu, có liên quan tới ta sao? Không quan hệ sao? Tỉnh Trang hỏi lại. Không có. Tần Cửu không có nửa điểm do dự mà trả lời. Tỉnh Trang không biết nên nói như thế nào, hắn như thế nào liền như vậy bổn. Trừ bỏ ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ lại không có gì có thể vào chủ tử mắt, cho dù kia giả nha đầu đầu óc so kinh thành hoa si muốn thông minh đến nhiều, nhưng, phỏng chừng đối chủ tử tới nói, cũng chính là đặc biệt một chút hoa si mà thôi. Ngươi thực nhàn sao? Thuộc hạ này liền đi làm việc. Tỉnh Trang gương mặt tươi cười trở nên nghiêm túc. Hôm nay buổi tối, thượng quan gia chủ trở lại hắn thư phòng, lại thấy trên bàn sách dùng chủy thủ cắm một trương tờ giấy. Kinh ngạc một chút, mặt vô biểu tình mà đi qua, rút ra chủy thủ, mở ra vừa thấy, bên trong chỉ có 6 cái tự, 7 rập, chẩn xà xúc động. Thượng quan gia chủ nhíu mày, suy nghĩ một hồi, mang theo này tờ giấy đi Đông Viện. Gần nhất xảy ra chuyện gì? Lão gia chủ trầm mặt một hồi lâu, mới mở miệng nói. Thượng quan gia chủ cũng ở tự hỏi, nhưng tất cả đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tuyết Đình nơi đó, liền không có lại mơ thấy cái gì. Lão gia chủ nhìn chính mình nhi tử, chữa mày tất cả đều là mỏi mệt, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình anh minh một đời, lại không có thể cho thượng quan gia lưu lại một đủ tư cách người thừa kế, trước mặt cái này tư chất bình thường nhi tử. Thế nhưng là tốt nhất, ai? Một ít nữ nhân quần áo, nói là Dương Xuân Hoa người bên cạnh. Đi vào kinh thành, liền sẽ làm bán quần áo sự tình, bất quá, gia chủ, ngươi yên tâm, chuyện này ta đã phân phó người đi xuống làm, không dùng được mấy ngày, kia bán quần áo cửa hàng liền có thể khai trương. Thượng quan gia chủ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ngu xuẩn, lão gia chủ vừa nghe, liền đưa cho nhà mình nhi tử này hai chữ, hắn cũng rốt cuộc minh bạch tờ giấy mặt trên ý tứ, ngươi, hiện tại còn không rõ sao. Chuyện này từ đầu tới đuôi chính là cái bẫy rập, vì chính là muốn tra ra Tuyết Đình kia nha đầu. Thượng quan gia chủ sửng sốt, kia phụ thân, này cửa hàng ta không khai. Khai đi, bất quá, Tuyết Đình kia nha đầu, ngươi phải bảo vệ hảo, ta liền nói Trần Giai mấy ngày này như thế nào liền không ra nội tặc. Lão gia chủ nhìn nhi tử, sắc mặt rất là trầm trọng, ngươi về sau hành sự nhất định phải cẩn thận, hiện tại không chỉ là Trần Gia ở nhìn chằm chằm chúng ta thường. Quan gia, còn có một cổ không biết là địch là bạn thế lực, bọn họ liền Tuyết Đình nha đầu sự tình đều biết, thật đáng sợ a. Là, gia chủ. Thượng quan gia chủ kinh hãi, nữ nhi sự tình, ở thượng quan gia cũng chỉ có hắn cùng phụ thân biết, hắn tưởng không rõ, người ngoài là làm sao mà biết được. Đi xuống đi. Lão gia chủ vất tay. Thượng quan gia chủ nhìn mỏi mệt phụ thân, gật đầu rời đi. Chờ đến hắn đi về sau, lão gia chủ sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm, trong mắt tất cả đều là sắc bén, ấp ủ gió lốc, cầm lấy một bên quải trượng, đứng dậy, chậm rãi đi đến một bộ hòa tiền, mở ra cơ quan, lấy ra một quả lệnh bài. Thượng quan gia cửa hàng xuất hiện thời điểm, Trần gia gia chủ cùng Trần Tĩnh Lâm đều sắc mặt ngưng trọng, biết trước nói đến, bọn họ kỳ thật trong lòng đều là hoài nghi, nhưng chuyện này chỉ có bọn họ hai cái còn có Dương gia nha đầu biết. Hiện giờ, thượng quan gia cửa hàng bên trong bán quần áo, theo chân bọn họ thu được giấy vẽ là giống nhau như đúc, quan trọng nhất chính là, bọn họ bị chẳng những không tra ra là ai, ngược lại từ thượng quan gia động tác có thể thấy được, bọn họ bố cục đã bị xuyên qua. Mà lúc này ở gió lạnh trung lên đường Dương Xuân Hoa biết việc này sau, cũng không như thế nào để ý cười cười, chỉ là không bao giờ xem nữ nhân quần áo, cũng không vẽ bản vẽ. Muốn kiếm nữ nhân tiền, quần áo chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ mà thôi, mà nàng cũng muốn nhìn một chút, thượng quan gia vị kia, này biết trước năng lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chờ đến bọn họ đoàn người chậm rì rì mà đuổi tới kinh thành thời điểm, tân niên đều đã qua ba ngày, hiện tại đã là tháng giêng sơ tứ. Rốt cuộc tới rồi. Dương gia bảy cái huynh đệ tỉ muội nhìn kinh thành tường thành, cười nói. Ha! Dương Xuân Đào ha ra một hơi. Nhìn nàng trước mặt một chuỗi bạch khí, cười mị mắt, thật lãnh a. Hát Sơn huyện nhất lãnh thời điểm, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Hảo, chúng ta đi trước tìm trụ địa phương đi. Làm này đoàn người đại ca, Dương. Xuân Lâm cười nói. Ân. Mặt khác mấy cái sôi nổi gật đầu. Tiến vào kinh thành lúc sau, bọn họ kinh ngạc cảm thán, quả nhiên là thiên tử dưới chân, so với bọn hắn trải qua sở hữu thành phố lớn đều phải phồn hoa. Thường thường là có thể đủ nhìn đến tuần thành binh lính trải qua, cái này làm cho bọn họ cảm thấy thập phần có cảm giác an toàn. Nhìn hai bên kiến trúc, lui tới người đi đường, nghe người ở đây nói chuyện cùng nhà bọn họ tiên sinh hoàn toàn giống nhau khẩu âm, tiểu hoa tỷ tỷ, ta nói. Như vậy lời nói không thành vấn đề sao? Dương Xuân Hoa thất huynh muội trung, trừ bỏ Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Bản, mặt khác năm cái nói chuyện đều mang theo nồng đậm khẩu âm. Trên cơ bản một mở miệng, phỏng chừng người khác là có thể nghe ra bọn họ là từ đâu tới. Không thành vấn đề, thực đáng yêu. Dương Xuân Hoa cười nói. Dương Xuân Đào nghe nàng nói như vậy, nhưng thật ra có như vậy một chút ngượng ngùng. Ta nói chính là thật sự, Dương Xuân Hoa thập phần chân thành mà nói. Xe ngựa, chạy một hồi lâu, mới tìm được khách điếm, mang theo cần kiệm tiết kiệm Mỹ Đức, bọn họ như cũ chuẩn bị muốn hai cái phòng. Sau đó làm khách điếm tiểu nhị nhiều chuẩn bị hai giường chăn tử. Chập theo đường đi bọn họ đều là như vậy lại đây, khách điếm giường, so trong nhà chỉ đại không nhỏ, lại là mùa đông, ngũ huynh đệ tể ở bên nhau, ấm áp thật sự. Chỉ là, lần này lại xảy ra vấn đề. Ta nói công tử, các ngươi tổng cộng 7 người, liền phải hai cái phòng, trụ đến hạ sao? Trưởng quầy mở miệng hỏi. Trên mặt tuy rằng mang theo tươi cười. Bất quá, Dương Xuân Lâm cùng Dương Xuân Thụ lại mang theo khinh bỉ. Ngươi quản chúng ta trụ không được đến hạ, như thế nào, trụ khách điếm còn yêu cầu cần thiết một người một gian phòng sao? Trải qua này mấy tháng lữ trình, Dương Xuân Lâm bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều đã xảy ra một ít biến hóa, lá gan lớn rất nhiều, da mặt cũng không phía trước như vậy mỏng. Thành, ngươi ái thế nào liền thế nào? Trưởng quầy thật sự là không thể lý giải trước. Mặt này hai người là nghĩ như thế nào, 7 người muốn hai gian phòng, nói bọn họ không có tiền đi, nhưng người ta lại là tốt nhất thượng phòng, muốn nói có tiền đi, này cũng quá mo đi. Nhớ rõ, một hồi nhiều cấp hai giường chăn tử. Dương Xuân Lâm cho tiền, cầm chìa khóa, đối với trưởng quầy mà nói. Khách quan, chăn đòi tiền. Đối với như vậy khấu hóa, trưởng quầy đã không biết nên nói cái gì hảo. Bao nhiêu tiền? Dương Xuân Lâm làm trưởng tiền người, chập theo đường đi chi tiêu đều là từ hắn. Phụ trách, nghỉ này mấy tháng đều mau đem bọn họ mấy năm nay bạc tiêu hết. Hắn liền ở đã làm các đệ đệ muội muội thoải mái lại có thể tỉnh tiền, trên đường càng đi càng xa. Nghe được trưởng quầy báo giá, đừng nói Dương Xuân Lâm, chính là Dương Xuân Thụ cũng nhíu mày tới. Chăn từ bỏ. Dương Xuân Lâm nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Trên xe ngựa đồ vật. Trừ bỏ tắm rửa quần áo, mặt khác đều không có dỡ xuống tới, này kinh thành khách điếm so mặt khác địa phương quý thật nhiều, buổi tối nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi tìm phòng ở. Bất quá, giá ở nơi đó, hai cái phòng hoàn cảnh sát thật là thực không tồi. Một hồi chúng ta đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem nơi nào có mô bố cùng bông địa phương, chúng ta đến trước làm hai giường chăn tử, hôm nay buổi tối phải dùng. Dương Xuân Lâm chờ đến đệ đệ muội muội đều uống nước xong lúc sau, mở miệng nói. Những người khác gật đầu, bọn họ bạc không nhiều lắm, quan trọng nhất chính là, bọn họ còn phải lưu ra mua phòng ở tiền, đây là ở trên đường liền thương lượng. Tốt, bọn họ không biết sẽ ở Kinh Thành đãi bao lâu, thuê nhà khẳng định không có bán phòng ở phương tiện, cùng lắm thì rời đi thời điểm, lại bán chính là. Cho nên, ở không nghĩ tới kiếm tiền biện pháp khi, tiết kiệm bạc là cần thiết. Xuân Lâm ca ca, ngươi không cần lo lắng, ta cùng Xuân Bản còn mang theo hảo vài thứ, nếu là bạc không đủ dùng, liền cầm đi bán, cũng có thể đổi bạc. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, ơn. Dương Xuân Lâm gật đầu, đây là bọn họ chuẩn bị tốt đường lui. Huynh muội bảy, người là buổi sáng tiến thành, cho nên, cũng không cảm thấy mệt, nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, liền đi ra cửa, nếu muốn mua phòng ở, muốn chuẩn bị không chỉ là chăn. Kinh thành chính là không giống nhau, bán đồ vật địa phương chẳng những nhiều, hơn nữa đa dạng cũng nhiều, lựa chọn càng nhiều, cái này làm cho Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Đào tỷ muội hai người rất là cao hứng. Cho dù không mua, nhìn xem tâm tình cũng hảo a. Xuân Đào muội muội, Tiểu Hoa muội muội, chúng ta là ra tới mua bông cùng vải bông, phải làm chăn. Ngồi ở ven đường mặt quán thượng, Dương Xuân Lâm đối với hắn hai cái muội muội nói. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Đào gật đầu. Chờ mua phòng ở, thu thập hảo chỗ ở, các ngươi tưởng như thế nào dạo liền như thế nào dạo. Dương Xuân Bản mở miệng nói. Tiếp theo. Trên mặt tới, sau đó, một người ôm một cái tô bự, bắt đầu ăn mì. Cách đó không xa trên xe ngựa, Tần Cửu nhìn ngồi vây quanh ở bên nhau bảy người, ăn mì động tác tuy rằng không khó coi, chính là, ăn uống cũng quá lớn, nghĩ hắn nhận thức người trung, vô luận nam nữ, trừ bỏ kia mấy cái vũ phu ở ngoài, ai có bọn họ như vậy ăn uống. Tỉnh Trang cũng ở một bên ngơ ngác mà nhìn, kia hai cái xác thật là cô nương, đúng không? Chờ đến thất huynh muội thanh toán bạc rời đi sau, hai người cố ý tiến lên, nhìn kia cực đại trong chén, một ngụm canh đều không có dư lại, chủ tử, ta là đang nằm mơ đi. Tần Cửu không chút cho dự từ hắn chân trên mặt chậm quá. Chủ tử, không đi gặp bọn họ sao? Tần Cửu lắc đầu. Trên thực tế, Dương Xuân Hoa huynh muội vào kinh trước tiên, thượng quan gia cùng Trần gia người đều đã biết, Trần gia cũng không có động tĩnh. Là bởi vì Dương Xuân Hoa nói qua, nếu yêu cầu hỗ trợ, sẽ đi tìm bọn họ. Thượng quan gia chủ lại là cho dự, thượng quan quyết định muốn đi trông thấy Dương Xuân Hoa, bất quá, trực tiếp bị thượng quan gia chủ cự tuyệt, lúc này thấu đi lên, dễ dàng nhất làm người hoài nghi. Lại có, phụ thân nói qua, quyết định không phải là Dương Xuân Hoa đối thủ. Trong lúc nhất thời, thượng quan gia cũng không có động tĩnh, chỉ là làm người nhìn bọn hắn chằm chằm. Dương Xuân Bản bọn họ cầm bố cùng hai cái bao lớn trở lại khách điếm không bao lâu. Trưởng quầy, hỏi thăm một chút, hôm nay nhưng có thất huynh muội tới nơi này tìm nơi ngủ trọ. Chờ hỏi chính là một cái hai mươi mấy tuổi nam tử, mặt sau còn đi theo ba cái nho nhã tuổi trẻ nam tử, bốn người diện mạo đều thập phần xuất chúng, hơn nữa kia đọc đủ thứ thi thư khí chất, làm mọi người ánh mắt sáng lên. Tĩnh Lâm, tứ công tử, có nhận ra bọn họ đại danh nhỏ giọng mà nói. Bốn người quay đầu lại, hướng về phía người nọ mỉm cười, sau đó gật đầu. Có. Trưởng quầy gật đầu, hắn cái này khách điếm ở Kinh Thành không tính là hảo, cũng coi như không thường kém. Giống nhau ở nơi này đều là làm buôn bán hoặc là tiểu phú người, giống Tĩnh Lâm tứ công tử như vậy đại danh đỉnh đỉnh quý công tử, không có đặc thù tình huống, là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Trưởng quầy nhìn trước mặt bốn vị công tử, cười đến càng. Thêm sáng lạng, hắn tưởng đây cũng là cái mánh lới, làm hắn khách điếm tại đây con phố thượng độc lãnh phong tao mánh lới. Đại công tử từ cổ tay áo bên trong lấy ra một trương thiệp, làm phiền trưởng quầy đem này dán giao cho một người kêu Dương Xuân Bản công tử, liền nói chúng ta là hắn bốn vị sư huynh. Trưởng quầy trừng lớn đôi mắt, đám kia keo kiệt người trung gian, thế nhưng có Tĩnh Lâm tứ công tử tiểu sư đệ, không thể nào. Những người khác cũng cảm thấy có chút không thể chết. Trưởng quầy, chính là có vấn đề. Nhị công tử mở miệng hỏi. Trưởng quầy lắc đầu, bốn vị công tử chờ một lát. Sau đó tìm tới gã sai vặt, làm hắn hảo hảo hầu hạ bốn vị, mà trưởng quầy mang theo nghi hoặc lại kích động tâm tình tự mình đi Dương Xuân Bản phòng, gõ cửa, được đến cho phép đi vào sau khi trả lời. Trưởng quầy đẩy cửa ra, sau đó, tươi cười cương ở trên mặt, há hốc mồm mà nhìn trước mặt bảy người, hắn xác định không đi nhầm địa phương A, đây là nhà hắn khách điếm phòng A, như thế nào sẽ có? Nhiều như vậy bông? Trưởng quầy, ngươi có việc? Trở lại phòng, Dương Xuân Lâm huynh mùi bảy cái liền bắt đầu làm chăn bông, mấy thứ này đối với bọn họ tới nói đều không tính khó, chỉ là, cái này trưởng quầy sao lại thế này? Nhìn có chút ngốc. Trưởng quầy hoàng hồn, vài vị công tử tiểu thư, xin hỏi các ngươi trung gian nhưng có kêu một vị kêu Dương Xuân bản công tử. Đang ở trực đánh bông Dương Xuân bản nhìn chầm chầm một đầu bông ngẩng đầu, khỏe mạnh kháo khỉnh mà nói, ta chính là, ngươi, tìm ta có việc. Nhìn Dương Xuân bản, trưởng quầy có trong nháy mắt tiêu tan ảo ảnh, ngẫm lại dưới lầu kia bốn vị khí vũ hiên ngang, tao nhã như ngọc công tử. Nhìn nhìn lại trước mặt vị này, bọn họ thật là sư huynh đệ sao? Ngươi thật là Dương Xuân Bản. Trưởng quầy thanh âm có chút run rẩy hỏi. Ta chính là A, kêu tên này người hẳn là sẽ không rất nhiều đi. Dương Xuân Bản nói xong, nghe được Xuân Hi ca ca làm hắn ấn khẩn nói, vội vàng cúi đầu, dùng tới hai tay, sau đó, bông ở hắn bốn phía. Bay múa. Trưởng quầy hít sâu một hơi, ngươi là Tĩnh Lâm tiên sinh đệ tử. Lúc này đây, Dương Xuân bản đầu đều không có nâng, trực tiếp trả lời nói, đúng vậy. Tĩnh Lâm tiên sinh nhất định là đôi mắt mù, đương nhiên, lời này, trưởng quầy chỉ có thể ở trong lòng tưởng, Dương công tử, đừng lộng chăn bông, ta đưa các ngươi hai giường. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, chúng ta mới sẽ không mắc mưu. Dương Xuân Lâm trực tiếp thế đệ cự tuyệt. Trưởng quầy lại hít sâu một hơi, là cái dạng. Này, phía dưới có bốn vị công tử nói là ngươi sư huynh, Dương công tử thấy vẫn là không thấy. Sư huynh, Dương gia huynh muội đều ngẩng đầu, Xuân bản, ngươi đi xem hắn thiệp, bên ngoài kẻ lừa đảo nhiều, muốn lưu tâm chút, xem có phải hay không giả. Chọc theo đường đi, trừ bỏ tiểu hoa muội muội, bọn họ sáu cái đều bị đã lừa gạt, cho nên, tính tình cũng cẩn thận rất nhiều. Trưởng quầy tượng đối với Dương Xuân Lâm sống, đứa nhỏ này sao lại thế này? Luôn ở cùng hắn đối nghịch, hắn lớn như vậy. Một cái khách điếm ở chỗ này, có thể là kẻ lừa đảo sao? Ơn. Dương Xuân bản gật đầu, Xuân Hi ca ca, ngươi dùng chân đè nặng ta nơi này. Nói xong lời này, nhìn Dương Xuân Hi tiếp nhận hắn vị trí, mới đứng dậy, tiến lên, tiếp nhận trưởng quầy trong tay thiệp. Cẩn thận mà nhìn nhìn, không sai, là thật sự. Quay đầu lại đối với người trong nhà nói. Vậy ngươi hảo hảo thu thập một chút, đi gặp ngươi sư huynh. Ân. Sau đó, Dương Xuân bản trở lại bên trong phòng, chỉ chốc lát trở ra, đi. Thôi. Tuy rằng sạch sẽ không ít, lời nói cử chỉ cũng giống như vậy một việc, nhưng xứng với kia một trương tròn xoe, bù bẩm mặt, như thế nào đều cảm thấy cùng Tĩnh Lâm tứ công tử không đáp. Bất quá, Dương Xuân bản cũng mặc kệ trưởng quầy nghĩ như thế nào, trực tiếp đi xuống lầu. Trong phòng, chờ chúng ta yên ổn xuống dưới, đến mua vài thứ, làm Xuân bản mang theo đi bái phỏng hắn bốn vị sư huynh. Dương Xuân Lâm mở miệng nói, bằng không liền quá thất lễ. Ơn. Dương Xuân Thụ gật đầu. Tĩnh. Lâm tứ công tử tất cả đều họ Trần, đều là Trần Tĩnh Lâm đồ đề, lấy tam nguyên thi đậu ngạo nghễ thành tích nhập sĩ, cũng đặt Trần Tĩnh Lâm một thế hệ đại nho thân phận. Ai cũng không nghĩ tới, khi cách nhiều năm như vậy. Trần Tĩnh Lâm sẽ thu một cái không hề bối cảnh họ khác nhân vi quan môn đệ tử, tất cả mọi người ở tò mò này Dương Xuân Bản đến tột cùng có tài đức gì, có thể vào Trần Tĩnh Lâm mắt. Chỉ là, lúc này khách điếm mọi người, trong lòng ý tưởng đều cùng kia khách điếm trưởng quầy là, giống nhau, tiêu ta ngảo ảnh a, trừ bỏ lớn lên đáng yêu một chút, hoàn toàn nhìn không ra tới có cái gì đặc biệt. Bởi vậy, ở ngày hôm sau, Dương gia huynh mùi bảy người đi mua phòng ở khi, là có thể nghe thấy kinh thành có hảo những người này ở thảo luận, Tĩnh Lâm tiên sinh lần này chỉ sợ là thất sách, hắn kia tiểu đồ đệ thật sự là thái bình phàm, ném ở người đôi trung đều thuộc về tìm không thấy cái loại này. Lời đồn đãi luôn là càng truyền càng thái quá, nguyên bản chỉ là diện mạo bình phàm, đến cuối cùng đã biến thành xấu như ác quỷ, có thể dọa khóc tiểu hài tử trình độ. Dương Xuân Bản sờ sờ cái mũi, như vậy quang minh chính đại mà nghe người khác nói chính mình, cảm giác còn rất kỳ quái. Tiểu bản đệ đệ, ngươi đừng để ý, những người đó chính là nói bậy, thân thể hảo mới là quan trọng nhất, nhìn xem những cái đó gió thổi qua là có thể đảo thư sinh, lại đẹp lại không thể đương cơm ăn. Dương Xuân Lâm an ủi Dương Xuân Bản, mặt khác mấy cái cũng đi theo an ủi. Dương Xuân Hoa trực tiếp thượng thủ, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta tiểu bản đệ đệ nhiều đáng yêu a, này phấn đô đô khuôn mặt lại quang lại hoạt. Tiểu Hoa tỷ tỷ, chị tiếc, Dương Xuân Hoa tay rời đi sau, Dương Xuân Đào hai tay lại nổi lên. Bọn họ ở kinh thành, trời xa đất lạ, mua phòng ở tự nhiên là tìm người trong, nhìn mấy cái địa phương, rốt cuộc chọn trung một chỗ an tĩnh tiểu viện tử, tuy rằng giá cả có chút quý. Xuân Lâm ca ca, chúng ta bạc lưu trữ, trước bán vài thứ mua phòng ở đi. Dương Xuân Hoa kiến nghị nói. Dương Xuân Lâm gật đầu. Ai biết, bọn họ đem đồ vật bán trở về, nguyên bản đã định tốt giá cả, thế nhưng trướng không ít. Hơn nữa vừa vặn so với bọn hắn bán đồ vật đổi lấy bạc nhiều một chút. Vì cái gì? Ngươi còn chẳng không nói tín dụng a? Dương Xuân Lâm bất mãn mà nói. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Bản đồng thời lôi kéo hắn. Xuân Lâm ca ca, đi thôi, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Đây là thật rõ ràng là có người ở nhầm vào bọn họ, bằng không cũng sẽ không vừa. Chuyển đầu liền trướng nhiều như vậy. Sau khi rời khỏi, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Dương Xuân Lâm mở miệng hỏi. Đi nơi nào đều giống nhau, giá cả nhất định sẽ so với chúng ta trong tay bạc cao. Dương Xuân Hoa cau mày nói. Kia làm sao bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn trụ khách điếm. Không có việc gì, chúng ta trước tiếp khách sạn, ta đã nghĩ đến biện pháp. Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Khách điếm, tiểu bản đệ đệ, tùy khuất ngươi. Những người đó cũng quá đáng giận, chúng ta mua cái phòng ở đều phải ngăn trở. Dương Xuân Hy lúc này còn có chút tức giận bất bình. Tiểu Hy đệ đệ, này thật bình thường, không chỉ là mua phòng ở sự tình, về sau chúng ta ở kinh thành mặt khác sự tình, chỉ sợ đều sẽ gặp cỡ trở ngại, bất quá, thì tính sao? Dương Xuân Hoa cười nói, các ngươi chỉ lo hảo hảo mà đọc sách, chuẩn bị thi hội, mặt khác giao cho ta cùng tiểu bản đệ đệ liền hảo. Ân, yêu cầu hỗ trợ nói, các ngươi liền nói. Dương Xuân Lâm gật đầu. Oa, tiểu bản đệ đệ, ngươi thật xinh đẹp. Chỉ chốc lát, Dương Xuân Đào nhìn xuất hiện ở bọn họ trước mặt Mỹ phụ nhân, cười nói. Phải không? Chẳng qua, Dương Xuân Bản vừa nói lời nói, liền lòi. Phu nhân, đem khăn che mặt bịt kín, ra cửa có chuyện gì giao cho vi phu ngươi hảo, biết không? Dương Xuân Hoa một thân nam trang, dán lên hầu kết. Đem đầu tóc ở đầu trên đỉnh chải cái búi tóc, dùng ngọc trâm tử cố định, cúi đầu, còn hảo hiện tại là mùa đông, ăn mặc hậu, hơn nửa đại áo choàng một vây, liền nhìn không ra tới ngực. Là, tướng công, Dương Xuân Bản rủ mi, hành lễ, giao điệp hai tay, mặt trên một con còn kiều tay hoa lan, làm phòng trong tất cả mọi người là cười. Nếu không, chúng ta đi theo cùng đi. Dương Xuân Lâm có chút lo lắng. Xuân Lâm ca ca, ngươi như vậy cũng có thể sao? Dương Xuân Bản nghiêng đầu, mang theo khăn che mặt lộ ở bên ngoài mắt to chớp chớp. Chỉ tiếc, kia thực rõ ràng là nam tử thanh âm làm này, phúc mỹ phụ nhân hình ảnh không khỏe thật sự. Dương Xuân Lâm lắc đầu, đừng nói hắn làm không. Được, người khác đều làm không được. Dương gia mặt khác năm huynh muội nhìn Dương Xuân Bản cùng Dương Xuân Hoa tỷ đệ hai, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ đầu dùng tốt người, da mặt đều đặc biệt hậu. Đương nhiên, lời này bọn họ chỉ ở trong lòng nghĩ. Các ngươi liền từ nơi này đi ra ngoài sao? Dương Xuân Hoa lắc đầu, lấy ra Dương Xuân Bản vẫn luôn đặt ở trong bọc bảo kiếm, treo ở nàng bên hông, lôi kéo Dương Xuân Bản đẩy ra cửa sổ, chúng ta từ nơi này đi. Nói xong, hai người động tác lưu loát mà. Phiên cửa sổ, sau đó rớt đi xuống, Dương Xuân Lâm đám người sợ tới mức tâm đều nhảy tới cổ họng, chạy đến cửa sổ. Đi xuống vừa thấy, liền thấy hai người ngẩng đầu hướng về phía bọn họ phất tay, mới yên tâm xuống dưới. Phu nhân, đi thôi. Dương Xuân Hoa thế Dương Xuân Bản đỡ đỡ trên đầu có chút oai rất không diêu, đỡ hắn, cười tủm tỉm mà nói. Dương Xuân Bản rủ mi, bước tiểu chạy bộ. Tỉnh Trang nhìn một màn này, lại lần nữa há hốc mồm, chủ tử, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nhận ra tới này hai người là ai? Ta. Tần Cửu không chút do dự mở miệng. Tỉnh Trang không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không phải tất cả mọi người có chủ tử bản lĩnh. Bất quá, người nói này thượng quan gia rốt cuộc là có ý tứ gì? Ở như vậy chuyện nhỏ thượng khó xử bọn họ, có ý tứ sao? chỉ sợ không phải thượng quan gia chủ ý tứ, đừng quên, thượng quan thần là chết ở ai trên tay. Tần Cửu nói làm Tĩnh Trang càng thêm vô ngữ. Chủ tử ý tứ là, đây là thượng quan hoàng ý tứ, chỉ là, thân sinh nhi tử. Bị người giết chết, hiện tại kẻ thù liền ở trước mặt, hắn không nghĩ báo thù, chơi này đó tiểu xiết, có ích lợi gì? Người như thế nào biết hắn không nghĩ báo thù, chỉ là hắn ở thượng quan gia chính là nhàn tản người một cái, xuất sắc nhất nhi tử đều đã chết, hắn tìm ai giúp hắn báo thù đi, hắn có kia lá gan tự mình đi sao? Tần Cửu mở miệng nói, kia đảo cũng là, đối với thượng quan hoàng, Tĩnh Trang cũng liền bốn chữ, yếu đuối vô năng. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Bản thay đổi giả dạng, thực mau liền mua được vừa lòng phòng ở, chờ đến bọn họ chọn đi vào thời điểm, thượng quan hoàng cũng không biết bọn họ rốt cuộc là dùng cái dạng gì thủ đoạn. Phòng ở lấy lòng sau, chính là đồ dùng sinh hoạt, Dương gia huynh mỗi 7 người, dùng 3 ngày thời gian đem cái này tạm thời gia thu thập hảo. Đối với 3 tháng phân thi hội, Dương Xuân Lâm, Dương Xuân Thụ còn có Dương Xuân Hy cùng Dương Xuân Húc đều biết bọn họ là không có hy vọng, cho nên cũng niệm thư cũng không vội với một đoạn này thời gian. Mà đối với Dương Xuân Bản tới nói, niệm thư đối với hắn tới nói là đơn giản nhất bớt quá sự tình. Vì thế, huynh muội 7 người tiếp theo ở kinh thành du ngoạn, bọn họ tính toán qua Tết Nguyên Tiêu lúc sau mới làm chính sự. Từ hội đèn lồng xuất hiện về sau, kinh thành mỗi năm một lần Tết Nguyên Tiêu đó là càng ngày càng náo nhiệt, các loại hạng mục cũng càng ngày càng hoàn thiện, tại đây thiên buổi tối, bình dân bá tánh chỉ là xem náo nhiệt. Nhưng này đối với danh môn thế gia công, tử tiểu thư tới nói, đây là một cơ hội, một cái mở ra tài hoa tài nghệ sân khấu, mỗi năm chiếm cứ các loại so đấu đầu danh người, đều có thể được đến hoàng tử, thái tử, thậm chí hoàng thượng tự tay viết đề danh khích lệ. Như vậy vinh quang đối với bọn họ tới nói, tự nhiên là rất có lực hấp dẫn. Dương Xuân Hoa nghe thấy cái này về sau, lại một lần minh bạch, vì cái gì này đó thế gia sẽ như thế hung hăng ngang ngược, bởi vì hoàng quyền so nặng trong tưởng tượng còn muốn nhược. Tiểu bản đệ đệ, bắt lấy sở hữu đầu danh, làm những cái đó coi khinh ngươi người hảo hảo xem. Dương Xuân Hoa vỗ nhà mình đệ đệ bả vai, mở miệng nói, Tiểu Hoa tỷ tỷ, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Dương Xuân Bản hỏi nàng. Tiểu Bản đệ đệ, ngươi hiện tại thiếu chính là danh, Trần gia tuy rằng thực đáng tin cậy, nhưng thi hội ai cũng nói không chừng, ngươi trình độ ta là tin tưởng, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, chúng ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Dương Xuân Bản gật đầu. Mặt khác 5 người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Bọn họ lại một lần nghe không hiểu này tỷ đệ hai người đang nói cái gì. Thượng quan Tuyết Đình, như cũ đem ánh mắt tỏa định đến từ cửu hoàng tử phụ trách hạng mục, tự nàng sau khi trở về, nơi này đầu danh đều là từ nàng ôm đồm, đặc biệt là có Dương Xuân Hoa ở kinh thành dưới tình huống, nàng càng muốn thắng, làm cửu hoàng tử nhìn xem, nàng so với kia cái đội nhà quê càng thêm lợi hại. Cửu hoàng tử, lần này vẫn là làm nhất hào đi sao? Tỉnh! Trang mở miệng hỏi. Ân. Tần Cửu gật đầu, sau đó liền nhìn muốn nói lại thôi Tĩnh Trang, có vấn đề sao? Lần này đầu danh khả năng không phải Thượng quan Tuyết Đình. Ta biết. Tần Cửu mở miệng nói, ta muốn nhìn một chút, cái kia giả nha đầu có thể hay không nhận ra nhất hào tới. Chủ tử, sao có thể? Tĩnh Trang lắc đầu, hắn nếu không phải biết chân thật tình huống, cũng sẽ đem nhất hào trở thành chủ tử, hoàng thượng. Hậu cung như vậy nhiều nương nương, còn có thái tử, các hoàng tử, ở nhất. Hào xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, đều không có nhận ra tới. Khi giả nha đầu đã có thể chỉ thấy chủ tử một mặt. Đúng vậy, sao có thể? Tần Cửu kỳ thật vẫn luôn hy vọng có người nhận ra tới, chỉ tiếc, như vậy sùng ái hắn phụ hoàng liền chính mình tự mình nhi tử thay đổi cá nhân, cũng chưa nhìn ra tới, huống chi là những người khác. Dương Xuân Hoa là hoàn toàn không biết nàng coi trọng nam nhân lại, cho nàng ra cái nan đề, Tết Nguyên Tiêu hôm nay, huynh muội 7 người sớm mà ăn cơm chiều, liền, trực tiếp đi hội đèn lồng cái kia phố. Lúc này, nơi này đã là tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm. Tiểu Hoa muội muội, này đó hoa đăng thật xinh đẹp. Dương Xuân Đào nhìn đủ loại hoa đăng, đôi mắt đều có chút xem bất quá tới. Hôm nay người nhiều, chú ý chút, ngàn vạn đừng đi rời ra. Các ngươi phải nhớ đến, kinh thành nhưng còn có nhằm vào chúng ta người ở. Dương Xuân Hoa dặn dò nói, những người khác cũng thu hồi tươi cười, nghiêm túc gật đầu. Nếu như vậy, chúng ta trực tiếp đi triển lãm, tài nghệ địa phương. Vì cẩn thận khởi kiến, Trương Xuân Lâm nói như thế nói, chơi sự tình là quan trọng, nhưng chính sự càng quan trọng. Đi rồi một hồi lâu, bọn họ mới đi qua đi, nơi này cùng nơi khác không giống nhau. Hảo hảo Tết Nguyên Tiêu, Hoàng thượng không hề trong cung đợi, mà là mang theo hắn Hoàng cung nương nương cùng đông đảo nhi tử, ngồi ở chỗ này, nhìn thấy cha công tử tiểu thư triển lãm bọn họ bản lĩnh. Chung quanh tự nhiên có tầng tầng bắt tay thị vệ, xem náo nhiệt bá tánh chỉ có thể xa xa mà đứng. Dương Xuân Hoa xa xa mà nhìn, trong lòng liền tưởng phun tào, này hoàng gia người thật đúng là cho chính mình tự tìm phiền phức. Vô luận này đó thế gia công tử tiểu thư ở xuất chúng, này trung gian nguyện trung thành hoàng đế cũng không biết phải có mấy cái, ngươi xem chẳng lẽ liền không cảm thấy mắt thèm sao? Bất quá, hoàng quyền cùng thế gia chi gian đấu tranh, ai mạnh ai yếu cùng đều nàng không có quan hệ, hôm nay nàng chỉ vì nhà mình đề đề cố lên trợ uy. Nhìn báo danh chỗ, quy định, cử nhân dưới cũng chưa tư cách, Xuân Lâm ca ca, cơ hội khó được, nếu không các ngươi cũng thử xem. Có thể chứ? Nhìn ngồi ở chỗ cao hoàng thượng, Dương Xuân Lâm đám người khẩn trương không thôi. Ngươi không thấy sao, tham gia thi đấu người chỉ có thể mang một cái hạ nhân. Dương Xuân Hoa cười nói, Xuân bản đệ đệ một người, chúng ta liền xem không được náo nhiệt. Hảo đi. Vì thế, huynh đệ năm người đều báo danh, chờ đến xác nhận tên của bọn họ cùng danh thiếp sau, mới phóng bảy. Người đi vào. Tiểu Hoa muội muội ấn chính là hoàng thượng A. Dương Xuân Đào thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua, sau đó kích động mà nói, lớn lên còn rất uy vũ. Dương Xuân Hoa cũng nhìn lướt qua, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở cửu hoàng tử nơi đó, Dương Xuân Đào nói nàng đều không có nghe thấy, nhìn ngồi ở chỗ kia cửu hoàng tử, giống nhau như đúc chung nhang, tay phải phóng tới ngực vị trí, hoàn toàn không có phía trước tim đập mau đến không thể khống chế nông nổi. Nghi hoặc mà nhìn chậm chậm cửu hoàng tử, nghĩ thầm. Chẳng lẽ phía trước là bởi vì ở trên thuyền, sóng nước lóng lánh mặt biển, thanh triệt mây đen trời xanh, cùng với mỹ lệ hoàng hôn hạ, hình ảnh quá tốt đẹp, mới có thể lệnh nàng sinh ra tâm động cảm giác. Chẳng lẽ nhất kiến chung tình gì đó, chỉ là nàng ảo giác? Nghĩ đến đây, Dương Xuân Hoa nhắm lại hai mắt của mình, hồi tưởng ngày đó cảnh tượng, sau đó đem biển xanh trời xanh cùng hoàng hôn đều lau sạch, chỉ nghĩ về cửu người kia. Sau đó, tim đập như cũ sẽ khống chế không được mà nhanh hơn, cho nên, này hẳn là không phải nàng ảo giác. Mở to mắt, cẩn thận mà nhìn chậm chậm cửu hoàng tử xem, một bên ngồi ở vị trí thượng thượng quan Tuyết Đình, sắc mặt có chút khó coi mà nhìn Dương Xuân Hoa, này liền vừa mắt sao? Không đúng, Dương Xuân Hoa mày nhăn lại, tuy rằng là giống nhau lệnh người choáng váng tuyệt đại tướng mạo, nhưng cặp mắt kia không đúng. Nàng nhận thức về cửu, cặp mắt kia tuy rằng vẫn luôn mang theo tươi cười, bất quá, nàng rất rõ ràng, nơi đó mặc cái gì đều không có, phản phất cái gì đều nhập không được hắn mắt giống nhau, nhưng như cũ lộng lẫy mê người. Mà cái này cùng về cửu lớn lên giống nhau như đúc cửu hoàng tử liền không giống nhau, hắn một đôi mắt cũng là cái gì đều không có, chẳng qua, nơi này là một mảnh tro tàn cùng hoang vu. Chủ tử, ngươi nói nàng có phải hay không nhìn ra cái gì tới? Tránh ở chỗ tối tỉnh trang mở miệng hỏi. Ta không biết. Tần cửu nhìn không phạm hoa suy Dương Xuân Hoa, trong lòng kỳ thật là biết đáp án, chỉ là hắn không nghĩ thừa nhận mà thôi, thân sinh phụ thân cũng chưa nhận ra được, nàng dựa vào cái gì? Tiểu Hoa tỷ tỷ, không có việc gì đi. Dương Xuân Hoa quay đầu lại, liền nghe thấy Dương Xuân Bản lo lắng hỏi chuyện. Còn có mấy song lo lắng đôi mắt, không có việc gì, chỉ là cảm thấy kia cửu hoàng tử lớn lên cùng thiên nhân giống nhau, xem mê mắt. Dương Xuân Hoa cười nói, mặc kệ là chuyện như thế nào, tổng hội biết rõ ràng, không vội. Nghe được hắn lời này, mặt khác sáu cái cũng xem qua đi. Quả nhiên một đám đều mở to hai mắt nhìn, này diện mạo, ở bọn họ chứng kiến cả trai lẫn gái giữa, tuyệt đối là đẹp nhất, khó trách Tiểu Hoa mùi mùi tỷ tỷ sẽ xem choáng váng. Bọn họ cũng là giống nhau, ngồi ở cửu hoàng tử vị trí thượng nhất hào, đối với bọn họ ánh mắt sớm đã tập mãi thành thói quen, trong mắt không có nửa điểm dao động. Không một hồi, thi đấu chính thức bắt đầu, lệnh Dương Xuân Hoa giật mình chính là, thế nhưng là chẳng phân biệt nam nữ loạn đấu. Tiểu Hoa tỷ tỷ, khiêu vũ, này hạng nhất ta từ bỏ, đến nỗi âm luật, ngươi biết đến. Chương Xuân Bản tuy rằng đã gặp qua là không quên được, nhưng ở âm lục thượng lại là một chút thiên phú đều không có, sở hữu đều ở điệu mặt trên, có thể không kém một chút ít, chỉ là, mặc kệ là cái gì điệu, hắn bắn ra tới đều là một cái hương vị, cưa đầu gỗ. Vậy nỗ lực mặt khác đi. Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Cố lên. Dương Xuân Đào nắm tay cấp 5 cái huynh đệ cổ vũ. 10 cái hạng mục, trừ bỏ của hoàng thượng, còn có 9 vị. Hoàng tử, từng người ra một đề, đương nhiên, là từ nhất mặt bắt đầu. Trước hết bắt đầu chính là cửu hoàng tử, hắn cùng năm rồi giống nhau, như cũ là viết ra vũ đạo hai chữ, liền đối với hoàng thượng cười cười, sau đó nói cái gì cũng không nói. Hoàng đế nhìn hắn cái dạng này, càng thêm đau lòng, đứa nhỏ này, chính là quá vì người khác suy nghĩ, mỗi lần đều đoạt nhất vô dụng có hạng nhất. Cái này hạng mục, không chỉ là Dương gia ngũ huynh đệ, mặt khác công tử cũng trực tiếp từ bỏ, đem sân khấu, nhường cho các gia tiểu thư, nhảy đến thật là đẹp mắt. Dương Xuân Đào thiệt tình mà khích lệ, ơn, Dương Xuân Hoa gật đầu, chẳng qua, nàng tổng có thể cảm giác, này đàn cô nương bên trong. Có một đôi hàm chứa địch ý ánh mắt đang nhìn nàng, vừa quay đầu lại, lại biến mất không thấy. Đem trường hợp thu hết đáy mắt tỉnh trang có chút vô ngữ, chủ tử, người nói này Thượng Quan Tuyết Đình đầu óc có phải hay không có bệnh a? Nàng như vậy rõ ràng ánh mắt, là cảm thấy nàng cha thế nàng che lấp quá. Vất vả, đơn giản lựa chọn trực tiếp bại lộ sao? Kia đã có thể quá tiện nghi Trần gia những người đó. Tần Cửu cũng cảm thấy Thượng Quan Tuyết Đình ngu không ai bằng. Nàng nếu là lại không thu liễm một chút, lấy Dương Xuân Hoa cảnh giác, khẳng định sẽ hoài nghi. Như vậy, ngươi nghĩ cách, ở Thượng Quan Tuyết Đình lên đài phía trước, thông tri Thượng Quan gia người. Nghe được lời này, Tỉnh Trang muốn đánh miệng mình, hắn này không phải cho chính mình tìm sống làm gì. Là, chủ tử, Thượng Quan, tuyên vẫn luôn đối chính mình mùi mùi rất có tin tưởng, thẳng đến bị người tắt một trương tờ giấy, cúi đầu vừa thấy. Sắc mặt có chút trắng bệch, sau đó lại xem nhà mình Thượng Quan Tuyết Đình, quả nhiên thường thường mà chú ý Dương Xuân Hoa,